Chương 242. Hậu quả về sau. Chương 242. Hậu quả về sau. Hắc Thiên Nga từ ngày 1 tháng 5 bắt đầu quay chính thức quay chụp, đến tháng 5 29 ngày chụp xong sở hữu ống kính, thời gian sử dụng 29 thiên. Cái này so với nguyên kế hoạch nói trước hơn 10 ngày. 10 ngày nhìn không nhiều, nhưng không thể chỉ nhìn cái này, sẽ đối so với quay chụp dùng tất cả thời gian, này liền có chút kinh người. Tào Dương cũng hơi xúc động, còn phải là điện ảnh a, như vậy điện ảnh quay chụp đứng lên quả thật bất lo tiết kiệm sức lực, đặc biệt là cho vai diễn nhiều một chút diễn viên toàn bộ cộng thêm nhập vai diễn thể nghiệm sau, vậy thì càng tĩnh tâm. Trong thời gian này, hắn vì khoảng cách gần quan sát Đồng Tuyên tình trạng, thường thường buổi tối ngủ lại ở Đồng Tuyên trong căn phòng. Trải qua nhiều ngày như vậy cực kỳ tỉ mỉ quan sát, Tào Dương rốt cuộc có phát hiện. Ban ngày Đồng Tuyên với buổi tối Đồng Tuyên tính cách biến hóa có chút lớn. Cụ thể nói, chính là ban ngày không đóng kịch lúc Đồng Tuyên, như trước kia tính cách khác biệt không lớn, nhưng là trời vừa tối, ảnh hưởng liền hiện ra. Buổi tối, nàng giống như là đơn thuần tiểu bạch hoa như thế, rất ngượng ngùng, rất không bung ra, còn có chút mạnh hơn. Ca hát cho tới bây giờ đều là đè nén thanh âm, thích hơi lim di mắt, động một chút là đỏ mặt, hơi chút đổi điểm trò gian liền ngượng ngùng không được. Leo đến đỉnh núi thời điểm, cái loại này muốn lớn tiếng ca sướng lại tận lực ngăn chặn thanh âm biểu tình. Có chút ý tứ. Tào Dương suy nghĩ kỹ một chút, so sánh Hắc Thiên Nga bên trong vai nữ chính, thế nào cảm giác không được ảnh hưởng Đồng Tuyên, cũng chính là lúc trước Đồng Tuyên, có điểm giống là vai nữ chính hậu kỳ cái kia nhân cách. Mà buổi tối bị ảnh hưởng Đồng Tuyên, lại có điểm giống trong phim ảnh giai đoạn trước vai nữ chính điện ảnh chụp xong sau, Tào Dương còn đặc biệt thử một chút, ban ngày chứng thực xuống. Kết quả tỏ rõ, ban ngày chính là rất bình thường Đồng Tuyên, với Tào Dương lâu như vậy rồi, sớm tiêu bung ra rồi. Cái gì đơn đuôi ngựa, song đuôi ngựa. Cái gì nữ quần áo của thần long quay đầu cắn một trong tóc. Giọng, thần thái, động tác, bao gồm trí nhớ, cảm giác sẽ không bị một chút ảnh hưởng. Có thể coi là quay xong phim rồi, trời vừa tối, lại biến thành tiểu bạch hoa, ngượng ngùng, hay lại là ngượng ngùng. Tào Dương cũng coi như có chút kinh nghiệm, nhớ lúc đầu Lý Hiểu Nhiễm được ảnh hưởng sâu như vậy, nửa năm sau cũng dần dần khôi phục, chẳng qua là ở đặc biệt thời điểm, tỉ như leo núi leo đến đỉnh núi lúc, mới lại đột nhiên tới một câu. Tào Dương, chúng ta ra ngoại quốc tìm một không người nhận biết địa phương sinh hoạt đi. Tào Dương, nhà ngươi vị kia. Tào Dương, ngươi có hay không giống ta nhớ nhung ngươi như thế nhớ nhung ta. Giống như Đồng Tuyên loại tình huống này, Tào Dương phòng trừng, khả năng cũng liền thời gian một năm, là có thể khôi phục, đại khái chứ. Được rồi, hắn cũng không trải qua loại này ban ngày cùng buổi tối tính cách khác nhau, với hai người như thế, giống như không cùng tính cách sinh đôi. Những ngày qua quan sát, Tào Dương không phát hiện còn lại đối Đồng Tuyên không ảnh hưởng tốt, nếu như vẹn vẹn chỉ là tính cách khác nhau biến hóa, cũng có thể tiếp nhận đi. Hy vọng Đồng Tuyên có thể sớm một chút thôi. Liên như vậy, Bình An liền có thể ở nơi này Đồng Tuyên đợi hai ngày, Tào Dương nhận được Lao Điền điện thoại. Lao Điền, chuyện gì? Điền Trang Trang hỏi, ngươi Hắc Thiên Nga chụp xong. Đúng nha, ta chuẩn bị nghỉ ngơi nữa mấy ngày, phải đi Thanh Ảnh Hán làm hậu kỳ, thế nào? Có chuyện. Tào Dương là có chút nhạc không nghĩ. Không phải, là ban ngày buổi tối nhận thức thật cẩn thận quan sát, nhìn một chút Đồng Tuyên có còn hay không còn lại hậu quả về sau. Sớm phát hiện, sớm chữa trị chứ sao? Ngươi nghỉ ngơi cái rắm. Lão Điền lớn tiếng lầm bầm một câu, nói tiếp, ta coi như là thay các ngươi thầy trò suy nghĩ rất nhiều, ông lão hắn quên ngươi tên đồ đệ này năm nay nghiên cứu sinh tốt nghiệp, muốn viết luận văn, muốn biện luận, căn bản liền không cho ngươi bố trí khóa đề, ngươi đồ đệ này ngược lại tốt, có phải hay không là cũng quên chính mình phải nghiên cứu sinh tốt nghiệp. Còn bà nó, Tào Dương vô đuổi, chính mình còn là một nghiên cứu sinh à? Sớm mẹ hắn quên, giờ học đều không bên trên qua một lần, ai còn nhớ năm nay muốn tốt nghiệp nha. Lão sư ngươi có phải hay không là hồ đồ? Lại không cho ta bố trí khóa đề, cũng không nhắc nhở qua ta. Tào Dương trở tay liền có lý chẳng sợ nói, lão sư ngươi mới hồ đồ đây. Lão Điền phản bác, lão sư ngươi hồ đồ, lão sư ngươi hồ đồ, lão sư ngươi. Dừng một chút, đừng lão sư ngươi lão sư của ta rồi, nếu như ông lão nghe được, không phải là lại mắng hai ta là nghịch đồ. Lão Điền dừng lại đề tài, thở dài, nói, ta muốn không phải thành đạo diễn hệ chủ nhiệm, kiểm tra năm nay đạo diễn hệ tốt nghiệp tình huống, cũng quên ngươi muốn tốt nghiệp. Sau đó Lão Điền cụ một cái, nói, đều do Tạ Hiểu Tĩnh, từ hệ chủ nhiệm thăng phó viện trưởng, liền không nhớ nhắc nhở ngươi một chút muốn tốt nghiệp sự tình sao? Ân, đều do hắn, nhất định là cho ngươi tiếp nhận công việc không có làm xong. Tào Dương thuận miệng phụ hòa nói, đúng, chính là như vậy, ta muốn nhớ kỹ, ông Lao chắc chắn sẽ không cảm thấy quên ngươi chuyện là hắn sai, nhất định sẽ mang ta muốn trước thời hạn đem Hiểu Tĩnh bán, để cho ông Lão mắng Hiểu Tĩnh đi. Lão Điền cảm thấy lý do này quả thật rất tốt. Từ đạo diễn hệ chủ nhiệm lên tới phó viện trưởng Tạ Hiểu Tĩnh, cũng là đạo diễn hệ 78 cấp, Lão Tư đổ một trong những học sinh. Được rồi, ngươi tùy ý, cao hứng liền có thể. Tào Dương qua loa lấy lời nói. Lão Điền có chút kỳ quái hỏi, ngươi thế nào bình tĩnh như vậy? Không sợ không có cách nào tốt nghiệp? A, ngươi dám không cho ta tốt nghiệp sao? Tào Dương hỏi. Lão Điền lắc đầu một cái, hướng về phía điện thoại nói, không dám. Tạ Hiểu Tĩnh dám thẻ ta tốt nghiệp sao? Tào Dương lần nữa hỏi. Lão Điền cười, liền cái kia lá gan, lại cho hắn mượn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám. Hầu viện sẽ không để cho ta tốt nghiệp sao? Tào Dương lại hỏi. Hắn càng không biết, hắn đem tài sản tính mạng cũng ép trên người ngươi. À, Lão Điền có chút khinh bị giọng. Ngươi a cái dám a, các ngươi nếu cũng không dám, ngươi vẫn còn ở nơi này theo ta dài dòng cái gì, còn không mau nghĩ biện pháp đi. Tào Dương hướng về phía Lao Điển chính là một hồi chuyển vận, không việc gì giống gầm một tiếng Lao Điển vẫn là rất thoải mái đương nhiên, đùa giỡn tính chất, hai người quan hệ, loại này cãi vã chỉ là chuyện nhỏ. Được rồi, ta hỏi một chút Tạ Hiểu Tĩnh nên làm cái gì, tiểu tử kia từ nhỏ liền xấu tính, nhất định có thể giải quyết viên mãn. Lao Điển cũng không quá lo lắng, chuyện nhỏ mà thôi. Cuối cùng cúp điện thoại trước, lại nói, ngươi chừng nào thì tới trường học. Tào Dương vốn là muốn nói xế chiều đi, nhưng nhìn Động Tuyên, liền bỏ đi cái ý niệm này, hai ngày này tương phản hay lại là thật có ý tứ, có chút nhạc này không ân, không phải, hắn còn phải lại quan sát một chút, nhìn một chút Động Tuyên có hay không còn lại khó chịu chỗ. Ngày mai đi, ta ngày mai đi trường học. Hoan Hoan. Tào Dương kêu Động Tuyên tên tắt. Ngươi chờ chút mặc vào nữ quần áo của thần long ta kể cho ngươi một chút vai diễn, còn nữa, đừng quên phát hành, đặc biệt là lọn tóc kia. Ghét, ban ngày. Ngươi hai ngày này có chút không bình thường nha, nào có ngày ngày ban ngày cứ như vậy. Ta ngày mai sẽ phải đi thanh ảnh hán cho điện ảnh làm hậu kỳ, sau khi làm xong kỳ, còn phải bận rộn in sẹp tỉ hòn chuyện, kia điện ảnh chụp đứng lên, ít nhất phải 2-3 tháng, hơn nữa rất dài hậu kỳ, cũng không nhiều thời gian như vậy bồi ngươi. Ngươi chờ chút, ta lập tức đi đổi. Đồng Tuyên lập tức xoay người đi. Phan Vách Tường đôi phần, rơi vại xuân chiều lại chân lang quân. Chờ nhanh đến buổi tối, Tào Dương rồi hướng Đồng Tuyên nói, ngươi chờ chút mặc vào nữ quần áo của thần long liền ở nhà mặc, ta cảm thấy được không tệ. Ngươi lại đánh cái gì chủ ý xấu? Ta có thể có cái gì chủ ý xấu? Chỉ bất quá muốn nhìn một chút, Tiểu Bạch Hoa phát hiện mình mặc quần áo này có phản ứng gì mà thôi. Tại sao suy nghĩ một chút liền có chút tiểu kích động đây? Tào Dương a Tào Dương, ngươi không thể tiếp tục như vậy nữa, đây là không đúng. Từ bắt đầu từ ngày mai, ân, không thể ngày ngày như vậy. Chương 243. Hoàn thành tác phẩm tốt nghiệp. Chương 243. Hoàn thành tác phẩm tốt nghiệp. Tào Dương tốt nghiệp chuyện, thật ra thì vẫn là vô cùng đơn giản. Hắc Thiên Nga làm một bộ thuần chính văn nghệ phiến, trở thành tác phẩm tốt nghiệp khẳng định không thành vấn đề. Vô luận là hầu viện hay lại là lão điển, thậm chí ngay cả kiêm nhâm thanh ảnh xưởng trưởng xưởng Tạ Hiểu Tĩnh, đối với đem Hắc Thiên Nga trở thành Tào Dương tác phẩm tốt nghiệp, cũng còn rất mong đợi. Tất cả mọi người biết rõ này không phải Tào Dương thí nghiệm điện ảnh, mà là một bộ thuần chính văn nghệ phiến. Bọn họ thực ra không dám muốn châu Âu tam đại cao nhất thưởng, chỉ muốn nếu có thể ở châu Âu tam đại liên hoan phim bên trên vén phần thưởng trở lại, liền không thể tốt hơn nữa. Học sinh tác phẩm tốt nghiệp có thể ở châu Âu tam đại cầm thưởng, đối với nghệ thuật giống như viện giáo mà nói, đây chính là thiên đại thành tích, đặc biệt là đối với ba cái quan mới nhậm chức người mà nói, liền càng thích cái này. Cái gì? Đó là Tào Dương tác phẩm tốt nghiệp, cầm thưởng không chuyện gì ngạc nhiên. À, đừng kéo những thứ vô dụng này, liền hỏi ngươi hắn có phải hay không là muốn tốt nghiệp học sinh. Này có phải hay không là tác phẩm tốt nghiệp? Đến thời điểm bỏ vào trong báo cáo, chính là ta viện học sinh tác phẩm tốt nghiệp, vui lấy được cái gì giải thưởng lớn. Bọn họ còn không biết rõ phim này là ứng liên hoan phim Venice chủ tịch Lao Mã mời chủ, đến thời điểm nhất định phải tham gia liên hoan phim Venice, nếu lấy thêm cái cao nhất thưởng trở lại, trường học liền lại có thổi. Về phần luận văn, liền càng đơn giản hơn. Viết nữa cái luận điện ảnh quay chụp chuẩn bị chi kịch bản vây đọc tầm quan trọng loại là được. Tùy tiện viết, lại đem Lý Hiểu Nhiệm a, Du Phi Hương a, Cao Viện Viện a, đẹp a loại ví dụ ngăn lại, kia sức thuyết phục trực tiếp kéo căng, còn có so với cái này giá trị cao hơn điện ảnh giống như luận văn sao? Chỉ cần thấy được theo như cái phương pháp này bưng ra rồi Berlin ảnh hậu nha, Venice ảnh hậu nha, Cannes ảnh hậu nha, Oscar ảnh đế nha loại, muốn phản bác cũng không có biện pháp. Tào Dương đi trường học với Lao Điền A Hầu Viện nói chuyện nói, bởi vì điện ảnh vừa mới chụp xong, còn không có làm hậu kỳ, luận văn cũng không có thời gian viết, tháng 6 phần biện luận là không kịp, chỉ có thể thả vào đầu tháng 9 rồi. Hắc Thiên Nga hậu kỳ chế tác, phân tập sư hay là dùng thanh ảnh Hán Dương Kiêm, hắn với Tào Dương hợp tác chừng mấy bộ phim rồi, cũng coi là đi theo Tào Dương kiếm ra đầu phân tập sư rồi, bây giờ đang ở trong nghề danh tiếng rất lớn đương nhiên, hắn lại đại danh khí, với Tào Dương hợp tác cũng là hoàn toàn dựa theo Tào Dương ý nghĩ đến, rất nghe lời, cũng không có bởi vì đạo diễn cơ tay múa chân mà với đạo diễn sinh khí cãi nhau. Này thực ra cũng là Tào Dương vui lòng với, lão nhân, hợp tác nguyên nhân, tiết kiệm quen thuộc cùng không cần thiết tranh chấp thời gian điện ảnh phối nhạc cũng là dùng thanh ảnh Hán lão nhân, với Tào Dương hợp tác qua một bộ phim điện ảnh, căn cơ tạm được, không phải cái loại này ở đơn vị bên trong kiếm cơ người. Nếu là một bộ có liên quan múa ba lê điện ảnh, âm nhạc nguyên tố nhất định phải kết hợp kinh điển múa ba lê kịch sở vạn lạ kẻ hơn nữa một chút chế tạo không khí khẩn trương âm nhạc là được. Hắc Thiên Nga dù sao có huyền nghi nội dung cốt truyện, có nhiều chỗ cần phải nhanh chóng biên tập tới chế tạo tâm tình khẩn trương, nhất định phải phối trên gấp gáp kích thích một chút phối nhạc. Cho dù là với Tào Dương hợp tác nhiều lần, Dương Khiêm vẫn bị dao động kinh động. Hắn từ với Tào Dương hợp tác sau, danh tiếng tăng nhiều, tìm hắn hợp tác đạo diễn không ít, có chút hay lại là quốc nội nổi danh đạo diễn. Nhưng bất kể với cái nào đạo diễn hợp tác, phân tập sư với đạo diễn tranh chấp nhất định là không thiếu được, có lúc hậu đạo diễn giảng phân tập sư không hiểu, phân tập sư nói đạo diễn lại không đồng ý, cãi nhau cũng không thể tránh được. Tỷ như rất nhiều đạo diễn thích nói, như ngươi vậy kéo không đủ tinh thần sức lực, ngươi được cho ta nhiều hơn nữa tới điểm. Ta cho nhiều ngươi tới điểm bữa. Ta mẹ hắn thế nào biết rõ ngươi, đủ sức, là cái gì? Dương Khiêm cũng trải qua không ít loại này nói chuyện rất kín đáo, đạo diễn. Nhưng với Tào Dương cũng rất ít có loại tình huống này, một là hắn với Tào Dương hợp tác lúc, Tào Dương đã thành danh, cái kia là hay lại là tiểu mạ xạ cạ la mì, chỉ có thể nghe Tào Dương. Tào Dương để cho hắn thế nào kéo hắn liền thế nào kéo. Hơn nữa Tào Dương một loại nói rất rõ ràng, ngươi đem thứ mấy chẳng thứ mấy kính bao nhiêu tranh kéo đến. Dương Khiêm trực tiếp làm theo là được, không cần đoán đạo diễn ý đồ, cũng không cần không biết làm thế nào. Hay là Tào Dương điện ảnh kính đầu là thực sự thiếu. Như vậy vô hình chung là có thể giảm bớt nhiều vô cùng lượng công việc. Tào Dương điện ảnh không chỉ có không có ý nghĩa ống kính ít, ngay cả mỗi một ống kính lặp lại suất cũng ít vô cùng, đại đa số đạo diễn cũng sẽ đem một đoạn tiểu nội dung cốt truyện lặp đi lặp lại chụp 6 7 khắp thậm chí 7, 8 lần, có còn càng nhiều, sẽ còn để cho diễn viên dùng khác nhau biểu diễn phương thức diễn dịch đi ra. Nhưng Tào Dương thì bất động. Hắn rất nhiều ống kính thậm chí chỉ chụp 2 lần, không phải nói một cái không qua, mà là điều thứ hai là vì sở hữu một cái mà thôi. Thục xưng một cái quá điểm này ở Hắc Thiên Nga trong, biểu hiện sâu hơn. Dương Khiêm ở Hắc Thiên Nga trung phát hiện cái có khác với còn lại đạo diễn địa phương, kia chính là vai diễn nhiều một chút diễn viên giữa đối thủ vai diễn, phần lớn đều là một cái quá. Cực kỳ cá biệt tình huống, hoặc là ánh đèn không đánh tốt xảy ra vấn đề, hoặc là chính là xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, tỉ như có những người khác hoặc vật xuất hiện ở trong màn ảnh, bại lộ. Mà những thứ kia vai diễn thiếu diễn viên giữa đối thủ vai diễn, hoặc vai diễn nhiều diễn viên cùng vai diễn thiếu diễn viên giữa đối thủ vai diễn, ngược lại muốn chụp rất nhiều lần đây thật là một khắc thường thường thức đồ vật đại đa số đạo diễn, cũng sẽ trò lừa bịp phần nhiều diễn viên giữa đối thủ vai diễn, lặp đi lặp lại suy nghĩ cùng quay chụp, lực cầu đi đến tốt nhất, mà vai diễn thiếu diễn viên, chỉ cần không có trở ngại là được. Một bộ phim điện ảnh chung, vai diễn nhiều diễn viên giữa đối thủ vai diễn khẳng định nhiều nhất, cũng có chút giống như là nói nhảm, bằng không cũng sẽ không đều vai diễn nhiều diễn viên. Cho nên, Dương Khiêm ngay tại Hắc Thiên Nga chung thấy, rất nhiều chỉ có hai cái ống kính, để cho hắn rất là giật mình đương nhiên, như vậy điện ảnh cũng hạn chế phân tập sư, phát huy, ngươi không có lựa chọn khác. Bất quá, Dương Khiêm thông qua biên tập tốt ống kính phát hiện, Hắc Thiên Nga không thể không được chọn, mà là căn bản cũng không cần chọn. Bởi vì này nhiều chút ống kính phối hợp lại, thấy thế nào tự nhiên, cũng cảm giác đây là tốt nhất. Hắn lúc trước với Tào Dương hợp tác liền bị khiếp sợ quá, bất quá đó là bởi vì nhân vật chính phần lớn là một cái quá, quay chụp lặp lại ống kính, còn có thể quy kết quá nhân vật chính diễn kỹ tốt. Bây giờ thế nào? Hắc Thiên Nga chung, trừ một cái diễn kỹ rất tốt Phan Hồng bên ngoài, đại đa số đều là người trẻ tuổi, còn rất nhiều chưa từng nghe qua tiểu diễn viên. Tào đạo chăm sóc huấn luyện diễn viên năng lực đã tiến hóa tới mức như thế rồi không? Thật là kinh khủng như vậy. Hắc Thiên Nga ngay tại Dương Khiêm một bên biên tập, một bên khiếp sợ và một bên lẩm bẩm cùng kính nể chung, dùng 32 ngày, không sai biệt lắm làm xong hậu kỳ. Sở dĩ nói là không sai biệt lắm, là bởi vì biên tập cùng phối nhạc đợi hậu kỳ cũng làm xong. Nhưng là cần làm cờ gơ ống kính, chính là vai nữ chính cuối cùng nhảy Hắc Thiên Nga lúc, theo nàng vũ đạo, chậm rãi dài ra màu đen lông chim cùng cánh, chỗ này còn chưa hoàn thành. Dù là cái này ống kính cũng là đặt ở phía trước nhất quay chụp, chụp tốt sau sẽ đưa đi làm cờ gơ rồi, nhưng này đơn giản một chút vật, cần không sai biệt lắm sắp tới tăng tháng. Cũng nói đúng là, có thể phải chờ đến thất nguyệt hạ tuần mới có thể hoàn thành. Tào Dương chỉ có thể trước tiên đem không có làm cờ gơ ống kính kéo đi vào, ít nhất điện ảnh nội dung cốt truyện coi như là hoàn chỉnh, làm cái tác phẩm tốt nghiệp vẫn là không có vấn đề. Buổi chương hết, chương 244. Tổng cố vấn. Chương 244, tổng cố vấn. Ngày mùng ngày 3 tháng 7, Tào Dương làm xong hậu kỳ ngày thứ nhì, với Lao Điển cùng Hầu Viện cùng nhau nhìn một chút điện ảnh. Mặc dù còn có cuối cùng cờ gơ chưa xong, nhưng nội dung cốt truyện là ngay cả sâu, không ảnh hưởng kiểm tra cuối. Tào đạo, ngươi này tác phẩm tốt nghiệp là nghị trực tiếp chiếu phim, hay lại là muốn đi liên hoan phim? Sau khi xem xong, lão Hầu tâm là kích động, làm đạo diễn cột lên đi, hắn đóng phim khả năng cũng cứ như vậy, nhưng ánh mắt vẫn có. Hắn dĩ nhiên hy vọng Tào Dương có thể đi liên hoan phim rồi, nhất là châu Âu tam đại, năm nay Berlin cùng Cannes cũng xong rồi, nhưng không phải còn có vẹn mình sao? Loại này đi sâu vào tham khảo nhân tính chung thế giới tinh thần, nhất là thuần khiết cùng dục vọng, kiềm chế cùng thả ra mâu thuẫn, còn có trong gia đình bộ mâu thuẫn, là dễ dàng nhất chúng thường điện ảnh mà, không tham khảo nhân tính còn có thế giới tinh thần, còn nói thuần chính văn nghệ phiên sao? Tào Dương Hắc Thiên Nga chính là nhắm thẳng vào bản chất điện ảnh. Lão Điển sẽ không giống như lão Hầu như vậy vòng vo, hỏi luôn nói, ngươi nghĩ đi liên hoan phim Venice? Tào Dương cười gật đầu một cái, nói, ừ, phải đi Venice đi, trước đưa thẩm vấn, đợi bắt được giấy phép, cờ gờ cũng không kém quyết định được, đến thời điểm kêu những người này đến, lại làm trong đó bộ xem trước đi. Lão Hầu quang liệt cái miệng to cười đấy, không suy nghĩ nhiều như vậy, hắn cảm thấy phim này nhất định có thể cầm thưởng, học sinh tác phẩm tốt nghiệp ở Venice cầm thưởng, cũng là hắn này viện trưởng lãnh đạo có cách ra suy nghĩ một chút đều có chút tiểu kích động. Lão Điển ngược lại trong lòng là động một cái, dùng bả vai đụng một cái Tào Dương, ngươi muốn cho lão ma tới? Ừm. Tiểu tử ngươi. Lão Điển cười lên ha hả, đem lão Hầu cũng cười bối rối. Đi thôi Hầu Viện, tiếp theo ngươi nên xuất lực, ngươi thật đúng là. Lão Điển vốn là muốn nói, ngươi thật đúng là gặp vận may, nhưng suy nghĩ một chút, chính mình một ngành chủ nhiệm nói như vậy viện trưởng tựa hồ có chút không thích hợp, liền như vậy, chừa cho hắn chút mặt mũi. Phim này kiểm tra cuối khẳng định không thành vấn đề, duy nhất có điểm tranh cãi ông kính, cũng chính là Đồng Tuyên cùng Lữ Nghệ kích tình vai diễn. Bất quá đây chỉ là vai nữ chính ảo tưởng, không phải bé gái nội dung cốt truyện, hơn nữa kiểm tra cuối phiên bản Tào Dương cắt bỏ một ít, chỉ lưu lại rồi chút ít mấy cái ông kính. Huống chi bằng bây giờ Tào Dương sức ảnh hưởng, coi như không hất tóc một chút đưa đi, phòng trừng cũng sẽ quá thẩm vấn, chỉ bất quá khẳng định những người đó lại vừa là xin ý kiến tới xin ý kiến đi, uổng công trễ lại thời gian, ảnh hưởng kiểm tra cuối hiệu suất. Nghĩ đến Đồng Tuyên cùng Lữ Nghệ kích tình ống kính, Tào Dương cũng có chút không nhịn được cảm khái. Lúc trước quay chụp đoạn này nội dung cốt truyện lúc, Tào Dương thế nào cũng không nghĩ tới, chủ động lại là Lữ Nghệ. Tào Dương nói cho các nàng biết tự do phát huy liền có thể, không nghĩ tới nhìn Văn Văn yên lặng Lữ Nghệ, lại công tức mười phần. Vừa lên tay liền ôm Đồng Tuyên eo, trực tiếp liền đem Đồng Tuyên ép dưới thân thể, tập ngực đồng thời, hai chỉ con mắt còn thâm tình nhìn Đồng Tuyên. Sau đó liền trực tiếp bên trên miệng, một phút kích tình vai diễn, Lữ Nghệ toàn bộ hành trình chủ động, Đồng Tuyên bị động chống đỡ. Chụp xong đoạn này, Đồng Tuyên mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng. Tiếp đó Lữ Nghệ giống như là trong lúc bất chợt phản ứng kịp, cũng đỏ bừng cả khuôn mặt, hai tay che mặt, giống như một đà điểu như thế, nửa ngày ngượng ngùng nắm tay để xuống át chủ bài chính là một cái tương phản. Mấy ngày nay Tào Dương lần lượt nhận được không ít đại đạo diễn điện thoại, ngay từ đầu hắn còn không rõ vì sao đại đạo diễn mà giống như lão Mưu Tử cùng đại thi nhân Khải Ca nói chuyện đều rất kín đáo, không nói chuyện chỉ cho chuyện điện ảnh, tựa hồ như vậy giữa bọn họ mới có thể có chung nhau đề tài. Tào Dương đi du phi hồng nơi đó, thấy nàng chỉnh một bàn lớn thức ăn, còn có một chai rượu chát, có chút không rõ vì sao. Tình huống gì đây là? Du Phi Hồng nhận lấy Tào Dương cởi xuống trang phục chính thức, treo lên trên cây áo, cười nói, cho ngươi ăn mừng nhà, ngươi không phải thành áo tổ ủy tổng cố vấn sao? Ồ, ngươi thế nào biết rõ? Tào Dương nghi ngờ hỏi, hắn không có nói bất luận kẻ nào nha. Ngươi đừng xạo a. Du Phi Hồng trắng Tào Dương liếc mắt, ngươi hôm nay có phải hay không là đi áo tổ ủy đi họp? Đúng. Tào Dương hôm nay đi áo tổ ủy rồi, nếu áo tổ hủy quyết định cạnh tranh thế vận hội Olympic tổng đạo diễn, nhất định phải quyết định cái chương trình, hắn bị hô qua đi tham dự chương trình chế định đi. Ngươi hôm nay bên trên tin tức, ta cũng là thấy tin tức mới biết rõ, ngươi thành áo tổ hủy tổng cố vấn, dĩ nhiên phải cho ngươi ăn mừng một chút nha. Thực ra Du Phi Hồng mấy ngày trước thì biết tin tức này, Tào Dương Hình ở đầu tháng thời điểm, liền bị dính vào áo tổ hủy quan phương trên website rồi. Là cố vấn, chỉ là một cố vấn, có thể không phải là cái gì tổng cố vấn. Tào Dương nói lại. Hắn nhớ, ban đầu nói, liền cho một cố vấn danh hiệu. Du Phi Hồng nở nụ cười, kéo Tào Dương đi tới trước máy vi tính, vào kinh thành thế vận hội Olympic quan phương website, tìm tới áo tổ hủy. Xếp hạng phía trên nhất là kinh thành áo tổ hủy chủ tịch, bây giờ là kinh thành chính quyền lão đại đảm nhiệm. Sau đó là chủ tọa, thể dục tổng cục lão đại, cũng là Vân Quốc thế vận hội chủ tịch. Phía dưới là mấy cái áo tổ hủy phó chủ tịch danh sách. Sau đó, chính là tổng cố vấn, viết Tào Dương đại danh. Tào Dương có chút ngộng, hắn còn cho là mình chỉ là một nhỏ nhặt không đáng kể, cố vấn đâu rồi, không nghĩ tới lại thành tổng cố vấn. Có lẽ, là nghĩ dùng mình một chút ảnh hưởng quốc tế lực đi. Ngay sau đó, hắn liền nghĩ đến lần lượt nhận được kia nhiều cái đại đạo diễn điện thoại. Thì ra là như vậy, bọn họ đại khái cũng từ bên trong hỏi thăm được, chính hắn một cố vấn chính là vì tuyển chọn thế vận hội Olympic mở nghi lễ bế mạc tổng đạo diễn mà thiết đi. Sau đó, hắn liền có chút buồn cười, không nghĩ tới Lao Nưu Tử sẽ gọi điện thoại cho mình, càng không có nghĩ tới Lao Nưu Tử ở trong điện thoại trầm mặc hồi lâu, lại bắt đầu với chính mình tham khảo nổi lên khoa huyễn điện ảnh. Thằng đến cúp điện thoại, Lao Nưu Tử cũng còn chưa đã ngứa, tựa hồ quên gọi điện thoại mục đích. Còn có Khải Ca sư huynh, gọi điện thoại cũng còn bưng sư huynh cái giá, chỉ điểm Giang Sơn, nửa ngày cũng không nói mục đích. Hai người rõ ràng đều là gọi điện thoại tới liên lạc một chút tình cảm, giống như tiểu cương pháo biết rõ mình muốn trở thành cố vấn sau, nhiệt tình tê, đệ đệ, như thế. Chỉ bất quá, Lao Nưu Tử cùng Khải Ca không giống tiểu cương pháo trực tiếp như thế công danh lợi lộc mà thôi. Có lẽ hai người bọn họ không phải muốn làm cho mình hỗ trợ, mà là sợ chính mình chuyện xấu. Muốn không phải hôm nay thấy quan phương ép sẽ cùng Du Phi Hồng nhắc nhở, Tào Dương đều không nghĩ tới phương diện này. Hôm nay họ quyết định thủ luân tuyển chọn với ngày 19 tháng 9 ở kinh thành rộng câu cử hành. Hôm nay định chương trình một trong chính là mỗi một tuyển chọn đoàn đội trình bày thời gian muốn bao nhiêu thích hợp, bọn họ đưa ra đặt kế hoạch phương án sau, do đoàn đội người phụ trách chủ yếu tiến hành trình bày, hay là để cho toàn bộ đoàn đội cùng nhau trình bày cùng bổ sung các loại. Cái này còn có hơn 2 tháng thời gian đâu rồi, không gấp. Tào Dương trước mắt còn có một việc phải làm, kia chính là hắn đảm nhiệm giám chế cùng giám đốc sản xuất, còn biên soạn rồi kịch bản cờ dạ gì sợ tồn ngày mai, cũng chính là ngày 15 tháng 7 sẽ công chiếu rồi. Làm, tiểu sư điệp, Ninh Hạo đạo diễn thủ bộ tiến vào điện ảnh chủ lưu phim. Hắn sớm liền bắt đầu tuyên truyền rồi, hơn nữa hắn mỗi lần tiếp nhận phỏng vấn, treo ở mép một câu nói chính là: "Ta từ sau khi tốt nghiệp, vẫn là Tào đạo trợ thủ, Tào đạo có thể là xem ta có thể chịu được bồi dưỡng đi, vì vậy đặc biệt cho ta chế tạo riêng rồi cái này kịch bản, Tào đạo tự mình đảm nhiệm giám chế. Ta bảo đảm điện ảnh sẽ không để cho mọi người thất vọng." Chương 245. Lão Hàn lo lắng. Chương 245. Lão Hàn lo lắng. Ninh Hạo này tiểu rất thông minh rất, biết rõ người đó mới thật sự là đại lão, biết rõ ai mới có thể cho điện ảnh mang đến nhiệt độ cùng sức ảnh hưởng. Cho nên hắn ở tuyên truyền điện ảnh lúc, đó là ý vị nhất Tào Dương, coi như người dẫn chương trình nhất không liên hệ đề tài, hắn cũng tận lực hướng trên người Tào Dương dẫn. Làm cho người ta cảm giác, tựa hồ phim này chính là Tào Dương, hắn chính là một cu ly như thế. Tại sao nói này tiểu rất thông minh đây? Hắn thực ra biết rõ rất, giám đốc sản xuất, giám chế cùng biên kịch đều là Tào Dương, dù là hắn tận lực mơ hồ Tào Dương tồn tại, điện ảnh thành công, mọi người vẫn sẽ cho là đây là Tào Dương công lao. Hắn tại sao phải tận lực mơ hồ Tào Dương tồn tại đây? Kia không phải ngốc sao? Đại lực tuyên truyền Tào Dương tồn tại, chỗ tốt không nên quá nhiều. Một là điện ảnh nhiệt độ tuyệt đối dễ như trở bàn tay lên rồi. Hắn ở, Tào Dương đi, bên trong thấy, phàm là biết rõ phim này tin tức người, không có không mong đợi điện ảnh chiếu phim, đều rất tò mò bộ này tràn đầy, Tào Dương, điện ảnh. Như vậy có thể thấy được luồng đốn, hiện giai đoạn, Tào Dương, hai chữ, chính là giới điện ảnh và truyền hình lớn nhất nhiệt độ cùng bảo đảm. Nếu như điện ảnh bán nhiều mà nói, thì như phòng bán vé phá ức, bất kể người khác nói thế nào, Ninh Hạo, hai chữ tuyệt đối sẽ nổi danh. Tính toán đâu ra đấy, bao gồm Hồng Kông con con, tổng cộng mới có mấy cái đạo diễn phòng bán vé có thể phá ức. Tào Dương, lão Nưu Tử, Chu Tinh Tinh cùng Tiểu Cương Pháo, ngay cả Trần Khải Ca cũng còn không có phòng bán vé phá ước điện ảnh đâu rồi, phải chờ tới vô cực chiếu phim mới được. Hay là theo chân Tào Dương lăn lộn lâu như vậy rồi, Ninh Hạo là thật tâm bội phục Tào Dương năng lực, đồng thời ánh mắt cũng thay đổi cao không ít. Trình Kiến Nghiệp cũng có thể ở Hollywood làm giám đốc sản xuất rồi, Cố Thường Vệ cũng có thể cầm Oscar quay phim xuất sắc nhất rồi, ta Ninh Hạo điểm nào so với bọn hắn kém? Hắn bây giờ đang học lão điển nghiên cứu sinh, bây giờ với Tào Dương quan hệ không thể so với Trình Kiến Nghiệp cùng lão cô kém, mọi người đều là người mình, hắn tin tưởng, tiểu sư thúc nhất định sẽ không quên chính mình. Bằng không nào có cơ dạ gì sở tồn. Cho nên, cơ dạ gì sở tồn đánh lên Tào Dương nhãn hiệu, hắn thật là không có một chút ngăn cách, ngược lại cho rằng là chính mình chiếm giá rẻ. Bằng không, cộng thêm tuyên truyền phát hành hơn 20 triệu đầu tư cơ dạ gì sở tồn làm sao có thể lạc ở chính hắn một, thất bại, hai bộ phim đầu người bên trên. Ninh Hạo thanh tỉnh rất đừng xem hiện giai đoạn Tào Dương cùng lão Nưu Tử đem phòng bán vé hạn mức tối đa kéo đến rồi 2-3 ức trình độ, nhưng thực tế như là, quốc nội phòng bán vé có thể qua 1000 vạn đạo diễn, đều thuộc về danh đạo, hàng ngũ. Bằng không dựa vào cái gì lỗ xuyên một bộ The Mỹ Xỉn Gun 9 triệu phòng bán vé, liên bị đủ loại truyền thông điên cuồng khen, bị giới điện ảnh và truyền hình mới vừa ló đầu dân doanh tư bản nóng bỏng ủng hộ. Cũng là bởi vì hiện giai đoạn quốc nội có thể bán vé phòng đạo diễn quá ít, đơn giản là phượng mao lân rác. Hơn 20 triệu đầu tư, nói thật, ngoại trừ mấy cái đại đạo diễn ngoại, quốc nội không có bất kỳ một cái đạo diễn có thể chịu được nổi. Hơn 20 triệu đầu tư, không có 60 triệu trở lên phòng bán vé, nhất định là lỗ vốn, đây là quang đoán phòng bán vé dưới tình huống đương nhiên, không phải đại đạo diễn, muốn bán nước ngoài bản quyền, cũng không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Muốn hỏi Ninh Hạo có hay không áp lực, hắn đương nhiên là có chút, nhưng cũng không lớn. Bằng vào Tào Dương danh tiếng, hơn nữa cờ dạ gì sợ tổn chung mấy cái đại minh tinh, nói không khách khí, coi như chụp một đống cước, quốc nội cũng có thể bán cái 2000 3000 vạn phòng bán vé. Hải ngoại tùy tùy tiện tiện là có thể bán mấy triệu đô la bản quyền, thường tiền xác suất nhỏ vô cùng. Này một bản cờ dạ gì sợ tổn với nguyên bản so với, diễn viên biến hóa còn có không nhỏ. Đoạn Nghị Hoành là vai nam chính, cũng chính là trong phim ảnh sở hữu vệ trưởng khoa Bao Thế Hoành. Ninh Hạo cũng không nghĩ tới, ban đầu chỉ là bằng vào cựu vị yêu hồ tiểu hòa Đoạn Nghị Hoành, trong nháy mắt chỉ bằng mượn khu thứ 9 đại bạo nổ, thành quốc tế minh tinh. Đây là cờ dạ gì sợ tổn một đại xem chút. Bao Thế Hoành thê tử vai diễn không nhiều, nhưng là Lý Hiểu Nhiệm đóng vai đạo ca bạn gái cái kia nhân vật, là Mập Băng đóng vai đừng tưởng rằng Mập Băng bị hoa ức, đuổi ra khỏi, nhân khí hạ xuống. Ninh Hạo đã từ Tào Dương kia bên trong nhận được tin tức, chỉ cần tin tức này vừa ra, bảo đảm Mập Băng nhảy một cái sẽ trở thành lớn nhất nhiệt độ. Còn có đại đạo tặc mãi nhân vật này, là Ngô Kỳ Hoa đóng vai. Muốn biết rõ Ngô Kỳ Hoa cũng bằng vào khu thứ 9 bây giờ đối với ngoại gia giá cũng làm đến 3 triệu đô la, lực áp tứ đại thiên vương cùng lương siêu vệ. Ninh Hạo còn biết rõ một tin tức, đợi qua mấy ngày một tuyên bố, Ngô Kỳ Hoa nhân khí sẽ còn tăng mạnh. Bằng Tào Dương hạng mục cùng hiện tại diễn viên đội hình, làm đạo diễn Ninh Hạo, thật sự không nghĩ ra phim này tại sao thua. Muốn biết rõ hồi trước ở Bắc Điện cử hành xem trước bên trên, điện ảnh từ phát ra đến kết thúc, mọi người nụ cười liền không từng đứt đoạn, Hàn tổng cùng điện ảnh phương người, cũng đối với hắn khen có thừa điện ảnh phương người thậm chí vỗ ngực bảo đảm, làm phim tuyệt sẽ không để cho Hàn tổng cùng Tào đạo cùng với Ninh đạo thất vọng. Ngày 15 tháng 7 là thứ 6, hơn 20 triệu đầu tư ở quốc nội mà nói, cũng coi như đại luận chế, điện ảnh lễ ra mắt chắc chắn sẽ không một mạc, chọn ở kinh thành kịch viện. Bộ phim này đồng dạng là Tào Dương phòng làm việc cùng với Trung ảnh cùng Thanh ảnh hắn chung nhau đầu tư, Hàn tổng cùng Bắc Điện một ít đạo diễn cùng lãnh đạo đều tới ở biết rõ Tào Dương nhất định sẽ tham gia thủ ánh lễ sau, tới cổ động ngôi sao cùng truyền thông nhiều vô cùng. Thủ ánh lễ cũng không làm cái gì hoa hoạt, liền theo truyền thống nhất bộ chương trình đi xuống, cuối cùng xem phim. Tình huống với dự liệu không sai biệt lắm, từ điện ảnh bắt đầu không bao lâu, tiếng cười liền không từng đứt đoạn, thẳng đến điện ảnh kết thúc, toàn bộ hành trình coi như là vô đi tiểu điểm. Thấy hiện trường người xem cùng truyền thông phản ứng, Ninh Hạo thở phào một cái. Thủ ánh lễ sau đó, Hàn tổng tìm tới Tào Dương, hắn thực ra không giống ngoài mặt bình tĩnh như vậy, đối với cờ dạ gì sợ tổn vẫn có một ít lo lắng. Loại này lo lắng đến từ bên trên thứ 6 chiếu phim nhập khẩu mạng lớn Smith vợ chồng. Smith vợ chồng là Hollywood đại minh tinh Brad Pitt cùng Angelina Jolie diễn viên chính mạng lớn, hai người này ở toàn cầu cũng có rất cao nổi tiếng cùng bắt phòng bán vé năng lực, đặc biệt là Pitt, hắn đã là 20 triệu câu lạc bộ thành viên, sức ảnh hưởng rất lớn. Mặc dù dù lì còn không phải 20 triệu câu lạc bộ, nhưng nàng là Hollywood nữ minh tinh chính giữa, ít có thể chịu phòng bán vé nữ minh tinh. Hơn nữa hai người từ năm trước bắt đầu sẽ không đoạn chuyển sở căng đan, mặc dù hai người lúc ấy phủ nhận, nhưng ở năm nay tháng tư phần, tọa thật ít cùng dù lì ngoại tình, đưa đến hắn với nước Mỹ, ngọt ngào, ả nỉ sở tổng ly hôn. Loại sự tình này nếu như thả trong tương lai Vân Quốc, điện ảnh sẽ chờ bị ngăn chặn đi, người cũng có thể bị liệt vào vết xấu nghệ nhân danh sách. Nhưng tiếc là hai người là lão Mỹ, quan niệm đạo đức giá trị quan với quốc nội khác nhau. Chính là bởi vì như vậy tin tức, ngược lại nâng lên rồi bộ phim này nhiệt độ, so với tốn mấy triệu chi phí quảng cáo đều mạnh. Ngày 10 tháng 6 ở lão Mỹ chiếu phim sau, tuần đầu mặt 3 ngày liền lấy được hơn 50 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Trước mắt Bắc Mỹ phòng bán vé là 1.8 ức nhiều USD phòng bán vé, một bộ động tác phiến có thể lấy được này thành tích, coi như là đại nổ. Không chỉ có như thế, bộ phim này ở quốc nội chiếu phim một tuần lễ, phòng bán vé lấy được rồi hơn 20 triệu sắp tới 30 triệu, bây giờ chính là nhiệt chiếu thời điểm đương nhiên, Hàn tổng lo lắng còn có một cái khác một nguyên nhân trọng yếu, Smith vợ chồng không phải Trung ảnh tiến cử, mà là Vân Quốc cái thứ nhì có nhập khẩu phim cả nước phát hành quyền cơ cấu, Vân Quốc điện ảnh phát hành công ty hữu hạn tiến cử, đây mới là để cho Hàn tổng bất an phương không 3 năm trước, Trung ảnh duy nhất nắm giữ nhập khẩu phim cả nước phát hành quyền công ty. Mà Vân Quốc điện ảnh phát hành công ty hữu hạn là 2003 năm ngày mùng ngày 8 tháng 8, do quốc nội có thực lực 19 gia quốc hữu điện ảnh đơn vị tham cổ đầu tư xây dựng. Mặc dù Trung ảnh cũng là này 19 gia một trong, nhưng Vân Quốc điện ảnh phát hành công ty đúng vậy thuộc về Trung ảnh quản, người ta có một càng núi dựa lớn, kêu Trung tuyên bộ. Hoa ảnh thành lập chính là vì đánh vỡ Trung ảnh đối nhập khẩu mạng lớn lũng đoạn địa vị, như vậy, nhập khẩu phim phát hành từ đơn độc chủ thể chuyển hướng, Trung ảnh Hoa ảnh, đường sắt đối chế, tạo thành trực tiếp cạnh tranh quan hệ. Cho nên, Hàn tổng đối cờ dạ gì sợ tồn vừa lo lắng, lại mong đợi đả kích một chút Hoa ảnh, Hàn tổng còn là phi thường tình nguyện. Sư đệ, nếu không, chúng ta đem Nô Kỳ Hoa cùng Mập Băng gia nhập liên minh Inception tin tức, ngày mai sẽ công bố ra, cho cờ dạ gì sợ tổn thêm chút nhiệt độ. Đây nếu là Tào Dương tự mình đạo diễn điện ảnh, hắn nhất định là không lo lắng chút nào, hơn nữa nói không chừng sẽ còn khuyên Tào Dương đem đang trong kỳ hạn đi về trước nữa giọng, với Smith vợ chồng va vào. Có thể mấu chốt này không phải Ninh Hạo tiểu tử kia đạo diễn sao? Sư huynh, ta nhớ phải là trước ngươi đề nghị, phải đem Nô Kỳ Hoa cùng Mập Băng gia nhập liên minh tin tức, đặt ở 2 tuần lễ sau đó công bố, cho có thể phòng bán vé bắt đầu mềm nhũn cờ dạ gì sợ tổn chế tạo nhiệt độ. Tào Dương nhìn một cái lão hàn, có chút không biết rõ hắn tại sao thay đổi chủ ý, hại, 2 tuần lễ sau không phải Từ Khắc Thất Kiếm sẽ công chiếu mà, kia điện ảnh được xưng đầu tư một ước 40 triệu tiền Hồng Kông, thời gian sử dụng 3 năm chế tạo, ta sợ đối ta điện ảnh tạo thành quá lớn đánh vào, vừa muốn đến 2 tuần lễ sau tuyên bố. Mặc dù bởi vì Tào Dương xuất hiện, để cho Hàn tổng không có như vậy mê tín Hồng Kông con đạo diễn rồi, nhưng Ninh Hạo lại không phải Tào Dương, mà đây chính là Từ Khắc, hắn không có lý do không lo lắng. Thất Kiếm số 29 chiếu phim sao? Tào Dương chỉ nghe nói qua Thất Kiếm muốn ở nghỉ hè chương trình chiếu phim, ngược lại không biết rõ cụ thể ngày tháng. Đúng vậy. Hàn tổng gật đầu một cái, trước quan cân nhắc Thất Kiếm rồi, ai biết rõ bị Hoa Ảnh đâm lưng một cái hạ, Smith vợ chồng phòng bán vé có chút cao a. Tào Dương cười một tiếng, "Sư huynh à, ngươi đối hài kịch điện ảnh năng lực có chút đánh giá thấp nha." "Sư huynh, ngươi xem đó mà làm là được, lúc nào công bố đều có thể." Tào Dương bẻ đầu ngón tay mấy đạo. Áo tổ ủy bên kia có chút cần tham gia, Insepti hòn muốn theo đuổi một chút chuẩn bị độ tiến triển, Hắc Thiên Nga cờ gờ cũng không kém xong rồi, ta còn muốn kéo đi vào, ta nghiên cứu sinh muốn tốt nghiệp, phải chuẩn bị luận văn. Hàn Tổng nghe nhức đầu, khoát khoát tay, "Được rồi, ta theo Tạ Hiểu tính thương lượng với Ninh Hạ xuống." "Sư huynh, ngươi không cần quá lo lắng, trước hết chờ một chút cờ dạ dị sợ tổn tiếng tăm cùng ngồi trên suất rồi quyết định đi." Tào Dương an ủi. Hàn Tổng tâm lý thở dài, hắn tin tưởng Tào Dương, nhưng không tin Ninh Hạo à, thật sợ bị Smith vợ chồng theo như trên đất va chạm. Hắn không sợ cờ dạ gì sợ tồn phòng bán vé không lý tưởng, sợ là bị Hoa Ảnh ép một con a. Với hắn mà nói, chuyện này có thể so với phòng bán vé nặng phải nhiều, buồn trước hết, chương 246, nghệ nhân kinh doanh. Chương 246, nghệ nhân kinh doanh. Tào Dương có một đoạn thời gian không thấy Mập Băng rồi. Ngày hôm qua cờ dạ gì sợ tồn ra mắt, Mập Băng làm đóng vai nhân vật một trong, ngược lại là cũng tới. Nữ nhân này cũng có chút ý tứ, đang bị Hoa ức đuổi ra khỏi, sau cho tới bây giờ không với Tào Dương gọi điện thoại tố khổ, cũng không nhờ giúp đỡ quá. Tào Dương buổi tối là đang ở Mập Băng nơi đó quá. Nữ nhân này còn không có hậu thế như vậy rộng rãi chàng, nhưng nàng thuộc về sáng rực rỡ rộng rãi hình, coi như tháo trang cũng đúng rất đẹp, đặc biệt là nàng ta êm dịu vóc người, ôm vào trong ngực, quả thật rất thoải mái. Một đoạn thời gian không tiếp xúc thân mật, nàng ngược lại là có chút ngượng ngùng dậy rồi. Vương Cảnh Hoa người này như thế nào đây? Tào Dương ôm Mập Băng, tay tại nàng trên lưng nhẹ khẽ vuốt vuốt, nàng da thịt bóng loáng nhắn nhủi, sờ rất thoải mái. Hoa tỷ người rất tốt ta, nàng đối tất cả mọi người đều rất chiếu cố, làm việc rất công bình. Mập Băng không hề nghĩ ngợi, lập tức nói: "Thật sao? Nàng đối với ngươi như vậy?" Tào Dương tiếp tục hỏi. Lần này Mập Băng không có trả lời ngay, suy nghĩ một chút, mới nói: "Hoa tỷ là người tốt." Mập Băng là thập phần cảm kích Hoa tỷ, nàng từ cự tuyệt Hoa Ước sắp xếp xã giao bắt đầu, Hoa Ước liền đem nàng sở hữu tài nguyên cầm đi, bao gồm điện ảnh tài nguyên, phim truyền hình tài nguyên cùng quảng cáo tài nguyên. Muốn không phải Hoa tỷ chĩa vào lớn nhỏ Vương áp lực, cho nàng đi một tí phim truyền hình tài nguyên, Mập Băng cũng không biết rõ mình có thể hay không kiên trì nổi. Nói thật, Mập Băng một mực ở đánh cược, nàng liền đánh cược chính mình nghe Tào Dương mà nói sau, Tào Dương có thể ký được bản thân. Nàng cũng nghĩ xong, kiên trì một đoạn thời gian nữa, nếu như Tào Dương thật quên chính mình, vậy thì đổi nghề liền như vậy. Thời gian dài như vậy chèn ép, nàng cũng muốn biết. Trước bị con cô gái kia chèn ép, bây giờ lại bị Hoa Ước chèn ép, này vòng cũng chuyện như vậy, nghĩ thông suốt rồi ngược lại cảm thấy thật không có ý nghĩa. Nàng chỉ là có chút không cam lòng thôi. Nàng tính cách nhưng thật ra là không chịu thua, rất tốt cường. Nhưng không người nâng đỡ, này vòng thật không sống được nữa đây là không có biện pháp chuyện. Người chính là như vậy, nếu như cắn răng kiên trì nổi, khả năng còn sẽ không hối hận. Nhưng một khi có buông tha tâm tư, cũng rất dễ dàng, nhìn đấu, bản chất, ngược lại mà hối hận lúc trước lựa chọn. Mập Băng chính là như vậy. Nàng đều làm xong lui xoay vòng đi ý định. Ngươi hỏi thế nào nổi lên Hoa tỷ? Mập Băng hiếu kỳ hỏi. Ta nhận được nàng điện thoại, nàng nói không muốn đem chính mình nghệ nhân trở thành công cụ, muốn với Vương thị huynh đệ mỗi người một ngã. Tào Dương nhớ, kiếp trước cũng là khoảng thời gian này, Vương Cảnh Hoa với Hoa Ước xích mích, mang theo rất nhiều đại bài nghệ nhân từ Hoa Ước trốn đi ở showbiz tạo thành rất náo động lớn, Hoa Ước ký hợp đồng nghệ nhân, cơ hội bị móc giống. Chỉ bất quá khi đó Vương Cảnh Hoa với Hoa Ước xích mích sau, đi tranh thiên cái kia có tiểu nhật tử con cảnh công tư. Mập Băng ngược lại không có kinh ngạc, nàng suy nghĩ một chút, nói: "Ta nghe nói Hoa tỷ ngày hôm trước còn với Tiểu Vương tổng tranh cãi thật hung, hình như là bởi vì Tiểu Vương tổng cong lấy sau lưng Hoa tỷ, đem một cái mới ký hợp đồng nữ diễn viên kêu đi ứng thủ." Nói xong những thứ này, Mập Băng đột nhiên phản ứng kịp, có chút kinh ngạc hỏi: "Hoa tỷ với Hoa Ước xích mích, làm sao sẽ điện thoại cho ngươi? Ta không phải có một phòng làm việc ấy ư? Vương Cảnh Hoa muốn mang nghệ nhân gia nhập liên minh ta phòng làm việc, cụ thể nói, nàng muốn mang nghệ nhân nhập cổ ta phòng làm việc, lấy phòng làm việc làm trụ cột, thành lập cái công ty." Tào Dương giải thích. "Nha." Mập Băng vui mừng, nếu như Vương Cảnh Hoa rời đi Hoa Ước, nàng nhất định sẽ đi theo. Lúc ấy Vương Cảnh Hoa mang đi Hoa Ước cùng lại ký một số người, hiệp ước rất nhiều đều là đến tháng 8 đến kỳ. Mập Băng hiệp ước cũng là tháng 8 đến kỳ. Bởi vì nàng bị Hoa Ước đuổi ra khỏi, nguyên nhân vốn là chính nói hiệp ước hợp đồng, cũng liền gác lại đi xuống. "Người đáp ứng Hoa tỷ?" Mập Băng tràn đầy mong đợi hỏi. Tào Dương lắc đầu một cái, cười nói: "Ta cự tuyệt." Mập Băng thần tình tối xâm lại, nụ cười thẻ ở trên mặt. Tào Dương ở trên trán nàng hôn một cái, nói: "Ta kia mặc dù phòng làm việc là một cái trống rỗng tính chất, nhưng có rất nhiều phim bản quyền, cũng là ta đối ngoại một cái công cụ, nói thật, Vương Cảnh Hoa muốn mang nghệ nhân nhập cổ ta phòng làm việc, có chút, chắc hẳn phải vậy." Hắn vốn là muốn nói ý nghĩ hao huyền hoặc là không đủ tư cách loại lời nói, nhưng lời đến quẹ miệng, đột nhiên nghĩ tới Mập Băng chắc cũng là Vương Cảnh Hoa mang một thành viên, nói như vậy liền có chút không thích hợp. Nhìn Mập Băng có chút thất vọng dáng vẻ, Tào Dương cười một tiếng, nói tiếp: "Ta thực ra không nghĩ chính mình làm nghệ nhân kinh doanh, vừa phiền toái, còn không kiếm được vài đồng tiền, lại phải cho nghệ nhân tìm ra đường, này không phải ta nghĩ muốn. Bất quá, ta theo Vương Cảnh Hoa nói một chút, cùng với những công ty khác hợp tác, tại sao không mình làm đây? Nàng nói nàng thiếu tiền, còn thiếu tốt tài nguyên, cái này ta có a." "À." Mập Băng cũng mập vòng, "Ngươi không phải nói không nghĩ làm nghệ nhân kinh doanh sao? Tỷ như, ta có thể cho một cái ngôi sao một số tiền lớn, để cho nàng nhập cổ Vương Cảnh Hoa công ty, trở thành người hợp tác. Tài nguyên ta có thể cho một nhiều chút, cũng có thể đổi một loại phương thức, tỷ như ta lại giới thiệu mấy cái quốc tế ảnh hậu cấp ngôi sao, nhập cổ nàng công ty, tài nguyên dĩ nhiên là tới." Tào Dương cười nói, "Chỉ cần có thể cho Vương Cảnh Hoa đa tắc mấy cái đủ phân lượng người hợp tác, để cho Vương Cảnh Hoa cự tuyệt không được cái loại này, dù là Tào Dương trên mặt nổi với cái công ty này không có liên lạc, nhưng hắn có thể gián tiếp khống chế cái công ty này. Lý Hiểu Nhiễm các nàng. Mập Băng Nhãn con ngươi nháy nháy mắt, tựa hồ đối với loại phương thức này cảm thấy rất hứng thú. Nàng có thể nghĩ đến, nếu như Lý Hiểu Nhiễm, Cao Viện Viện cùng Du Phi Hồng đều trở thành này công ty mới người hợp tác, như vậy cái này tân nghệ người công ty kinh doanh đem sẽ nhảy một cái thành vi quốc nội lớn nhất, ngôi sao nhiều nhất công ty kinh doanh đến thời điểm dù là không tận lực tìm tài nguyên, rất nhiều tài nguyên cũng sẽ tự mình tìm đến. Hoa tỷ khẳng định cự tuyệt không được loại cám dỗ này chứ? Ừ, có thể là các nàng. Tào Dương vỗ xuống Mập Băng cái mông, co giãn rất tốt. Cũng có thể là ỉn xẹp tỷ hòn bên trong cái kia vai diễn nặng nhất nữ tính nhân vật, ngươi nói nếu như bắt được cái kia nhân vật nữ diễn viên muốn mang chi phí nhập cổ Vương Cảnh Hoa công ty, trở thành người hợp tác, Vương Cảnh Hoa sẽ đồng ý sao? Mập Băng gần như cũng không cần nghĩ, khẳng định gật đầu một cái, đừng nói mang chi phí rồi, dù là không mang theo chi phí, Hoa tỷ cũng có rất lớn có thể làm cho nàng trở thành người hợp tác. Thật sao? Tào Dương cười nói, vậy ngươi ngày mai đi tìm Vương Cảnh Hoa nói một chút, nhìn nàng có thể hay không cho ngươi trở thành công ty mới người hợp tác. Ừ. A. Mập Băng không dám tin tưởng che miệng lại, kia đôi con mắt lớn nháy nháy mắt nhìn Tào Dương, thật. Ngươi nói sao? Tào Dương vỗ nhẹ lên đầu nàng, đến, báo đáp ta đến thời điểm, có phải hay không là thật, thì nhìn biểu hiện của ngươi. Mập Băng cười khúc khích, chậm rãi tuốt xuống. Ngày thứ nhì trời còn chưa sáng, Tào Dương mơ mơ màng màng bị điện thoại đánh thức. Cầm điện thoại di động lên nhìn một chút, Hàn tổng điện thoại. Tào Dương bất đắc dĩ thở dài, không cần đoán hắn cũng biết rõ là chuyện gì, Hàn tổng chính là như vậy, chỉ cần Tào Dương liên quan vé xem phim phòng bán nhiều, hắn luôn là trước tiên đánh tới. Mới vừa kết nối, Hàn tổng thanh âm hưng phấn liền truyền ra. Sư đệ, tin tức tốt à, cờ dạ gì sở tổn máy tính nghệ được phòng bán vé đi ra, hơn 12 triệu. Cái này còn không đoán những thứ kia không nghệ được, ta phòng chừng 15 triệu vẫn có. Ha ha, ngươi đoán sở mít vợ chồng phòng bán vé bao nhiêu? Ta đoán cái giám a, bây giờ còn không phải hậu thế, thị trường quốc nội cứ như vậy, căn bản không tha cho hai bộ bán nhiều điện ảnh, một bộ chỉ cần bán nhiều, khẳng định dẫn bằng xịp hồng còn lại vẽ xem phim phòng. Giống như ban đầu, Tào Dương khu thứ 9 chiếu phim, thiếu chút nữa không đem tiểu cương pháo thiên hạ vô tặc làm tàn phế như thế. Nếu như cờ dạ gì sở tổn ngày hôm qua phòng bán vé có thể có 15 triệu, vậy tuyệt đối coi như là lớn hơn bán. Lão Nưu từ thập diện mai phục chiếu phim lúc, ngày đầu tiên phòng bán vé cũng liền 16 triệu. Không đợi Tào Dương đoán đâu rồi, Hàn tổng chính mình thật hưng phấn nói, 3 triệu, Smith vợ chồng chỉ có 3 triệu rồi, điện phúc vượt qua 70%. Ha ha. Được rồi, ngươi cao hứng liền có thể. Khoảng thời gian này là rất an tĩnh, cho nên bị đánh thức Mập Băng cũng nghe được nội dung điện thoại. Nàng tự nhiên cũng rất cao hứng chính mình tố đóng phim bán nhiều. 15 triệu à, quốc nội đại đa số điện ảnh tổng phòng chiếu cũng không có ngày này phòng bán vé cao chứ. Mập Băng không nhịn được lẩm bẩm. Ngày đầu tiên phòng bán vé không làm được chuẩn, đại gia chủ muốn là hướng về phía ta và các ngươi một món lớn ngôi sao đi, nhìn một chút tiếng tăm cùng sau đó mấy ngày phòng bán vé thế đi đi. Tào Dương dĩ nhiên biết rõ cờ dạ gì sợ tổn tiếng tăm sẽ không kém, bất quá những thứ này cũng không cần phải nói, đợi ngày thứ nhì phòng bán vé đi ra đi. Cờ dạ gì sợ tổn tiếng tăm là tương đối tốt. Quốc nội rất nhiều người cũng chưa có xem qua loại này đa tuyến kể chuyện cuối cùng lại cũng tuyến điện ảnh đâu rồi, hơn nữa dày đặc tiêu điểm, loại này mảnh hài kịch lực sát thương thật là kinh hãi người. Phạm La nhìn điện ảnh, gần như đều sẽ cảm giác được phim này quá như bước đời trước, ở cơ hồ không có đại bài không có tuyên truyền tình huống, dựa vào nước uống tiếng tăm tương truyền, cũng còn có thể lấy được hơn 23 triệu phòng bán vé đây. Lần này nhưng là đánh Tào Dương bảng hiệu, còn đập vào hơn 10 triệu tuyên truyền phát hành chi phí, lại có đang ăn khách đại minh tinh cùng quốc tế ảnh hậu, phòng bán vé dĩ nhiên trực tiếp liền đại nổ đồng dạng là trời còn chưa sáng, Hàn tổng đúng lúc gọi điện thoại tới, hắn hưng phấn cho Tào Dương báo tin mừng. Sư đệ, thứ 7 phòng bán vé đi ra, đại bạo nổ a. Phim này tiếng tăm tốt vô cùng, ngày hôm qua nệ được phòng bán vé thì có 17 triệu, ta phòng trừng cộng thêm không nệ được phòng bán vé, rất có thể quá 20 triệu rồi. Cuối cùng, hắn vẫn không quên lần nữa đạp một chút hoa ảnh phát hành sở mít vợ chồng. Kia bộ nhập khẩu phiến phòng bán vé không tiềm lực, ngày hôm qua chỉ có không tới 2 triệu, chặt chặt, thật thay hoa ảnh đáng tiếc nha, đây chính là Hollywood phòng bán vé vượt qua 1.8 ức USD mảng lớn, ai. Đáng tiếc a. Sư huynh, ngươi còn có thể hay không thể lại nghỉ một chút? Ta cũng không muốn vạch trần ngươi, nhưng ngươi cũng không thể cho ta biểu diễn lên. Ngày thứ 3 là chủ nhật, Hàn tổng ngược lại không có sáng sớm gọi điện thoại tới, đoán chừng là không quan tâm hoa ảnh phát hành sở mít vợ chồng rồi. Chủ nhật cờ dạ gì sở tổn phòng bán vé ngã xuống một chút xíu, nhưng nghệ vực cũng không nghệ vực phòng bán vé cộng lại, cũng có hơn 18 triệu. Tuần đầu mặt 3 ngày, tổng phòng chiếu vượt qua 50 triệu, sắp tới 54 triệu rồi. Chiếu khuynh hướng này, phim này phòng bán vé hướng về phía 200 triệu đi. Chương 247. Xem trước. Chương 247. Xem trước. Hắc Thiên Nga đặc hiệu là ngày 19 tháng 7 làm xong, như vậy chỉnh bộ phim coi như là toàn bộ hoàn thành. Liên hoan phim Vẹn Mình sẽ ở cuối tháng 7 công bố tiến vào chủ thi đua bài mục danh sách, này vốn là chính là liên hoan phim chủ tịch La Mã, chế tác riêng, điện ảnh, khẳng định không cần lo lắng không vào được chủ thi đua bài mục. Nhưng bây giờ có một vấn đề, bộ phim này còn không có bắt được công chiếu giấy phép. Này thực ra cũng không phải điện ảnh có vấn đề gì, cũng không phải có người ăn hùng tâm gan báo muốn làm khó dễ Tào Dương, mà là một bộ này chương trình đi xuống, cần một cái quá trình, cần thời gian nhất định. Nhưng nếu là Hắc Thiên Nga ở liên hoan phim Vẹn Mình công bố chủ thi đua bài mục danh sách lúc, còn không lấy được chứng minh nhân dân, mà nói sẽ có cái lúng túng vấn đề xuất hiện, ít nhất ngoài mặt phim này coi như là phạm quy dự thi. Giải quyết thực ra rất đơn giản, chỉ cần Tào Dương cho điện ảnh bộ gọi điện thoại, phòng trưng ngày mai giấy phép là có thể đi xuống, đây là nhanh nhất hiệu suất cao nhất biện pháp giải quyết. Bất quá, trên thế giới này chuyện chính là rất kỳ quái, biết rõ giải quyết như thế nào tốt nhất phương tiện nhất, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống thì là không thể đi làm. Này chính là cái gọi là quy củ. Lão tổ tông không phải đã nói rồi sao, vô quy củ không thành tiêu chuẩn. Có lẽ này chính là nhân loại trật tự cùng văn minh một loại thể hiện đi. Lúc này liền luân tới trường học ra mặt. Vốn là đây cũng là Thanh Ảnh Hán mới nhậm chức Tạ Hiểu Tĩnh sư huynh nên trợ lý, nhưng rõ ràng hầu viện càng tích cực một ít, hắn trực tiếp đem loại sự tình này kéo tới. Hầu viện cho thẩm tra ủy viên hội các ủy viên từng cái gọi điện thoại, rốt cuộc ở 3 ngày sau, lấy được rồi giấy phép. Hết thảy sắp xếp xong, vậy thì triệu tập người xem ảnh. Mặc dù này là Marco Müller chế tác riêng điện ảnh, nhưng không để cho người ta nhìn một chút điện ảnh chất lượng, hắn khẳng định tâm lý lẩm bẩm, không dễ xài lực. Lần này Tào Dương không chỉ có cho lão Mã gọi điện thoại, trả lại cho châu Âu mấy nhà nghệ thuật điện ảnh cũng gọi điện thoại, trả lại cho Bắc Mỹ Sony tỷ thủ S, Mỹ Dạ Mặt cùng Phốt Xệ ở Lì Tật cũng gọi điện thoại. Không phải Tào Dương nhất định phải cho nhiều như vậy công ty gọi điện thoại, mà là những công ty này nghe nói Tào Dương chụp một bộ mảng nghệ thuật sau, chủ động liên lạc Tào Dương, muốn mua bản quyền ở không thấy điện ảnh trước, bọn họ đã ra giá. Này chính là đại đạo diễn đãi ngộ, rất nhiều chụp điện ảnh nổi danh đạo diễn, thực ra cũng có này đãi ngộ. Chỉ cần ngươi điện ảnh đánh ra đến, là có thể kiếm ở tỷ hiện giai đoạn, đừng xem quốc nội rất nhiều điện ảnh đạo diễn phòng bán vé không được thì nhận thức vì người ta không kiếm tiền, vậy thì sai hoàn toàn. Có mấy cái nổi danh điện ảnh đạo diễn, kiếm thậm chí không thể so với tiểu cương pháo thiếu đương nhiên, nếu bản về ở nước ngoài bán bản quyền kiếm tiền năng lực, những người này cộng lại cũng không cản nổi Tào Dương. Thất nguyệt 26 ngày, bác điện một cái tiểu phóng chiếu bên trong phòng, gần như ngồi một nửa số người. Lãnh đạo trường học tầng, bao gồm các hệ chủ nhiệm, còn có một chút thế hệ trước lao giáo sư, ngay cả thật lâu không lộ diện lao tư đồ cũng xuất hiện ở nơi này. Không chỉ có như thế, người ngoại quốc đến vậy cũng coi như là đại nhân vật. Liên hoan phim Venice chủ tịch Marco Müller, mở cờ hai người sáng lập mạ gì tồn, Sony tỷ tủ ẹt tổng tài Martin Kerzer, Phốt Xệ ợt lì tật tổng tài Jackson Simon, Mỹ dạ mạt Savi hoại gìn vân vân. Quốc nội khả năng còn không người ý thức được, Tào Dương ở Lao Mỹ phát biểu những tiểu thuyết đó giá trị cùng tầm quan trọng, nhưng những thứ này Hollywood giới điện ảnh và truyền hình người làm sao có thể không rõ ràng. Cho nên đều là nhiều chút đại nhân vật mang theo công ty chuyên nghiệp nhân sĩ tới. Nói là xem trước, thực ra đối với mấy cái này công ty điện ảnh lao tổng mà nói, càng nhiều là vì gần hơn với Tào Dương quan hệ tới, coi như là vào phòng chiếu phim, bọn họ vẫn còn đang tìm đề tài với Tào Dương nói chuyện phiếm. Về phần điện ảnh, ngược lại thành thứ yếu rồi. Hầu viện ở bên cạnh nhìn hết thảy các thứ này, cười rất vui vẻ, cũng không có bởi vì những người này không tuân thủ phòng chiếu phim quy định mà tức giận đùa, bác điện là địa phương nào? Điện ảnh nghệ thuật cung điện. Những thứ này vây quanh Tào Dương nói chuyện, vô luận là châu Âu điện ảnh hay lại là Bắc Mỹ công ty điện ảnh, tất cả đều là át chủ bài nghệ thuật điện ảnh, những thứ này là Tào Dương mạng giao thiệp, cũng chính là Bắc Điện mạng giao thiệp. Đây là nhưng là ta hầu khả minh một chút nhỏ. Được rồi, đi theo Tào Dương cùng nhau để giành được mạng giao thiệp quan hệ. Hắn biết bên ngoài có vài người nói hắn là gặp vận may, đụng phải trăm năm khó gặp thiên tài Tào Dương mới có địa vị hôm nay cùng hết thảy. Hầu khả minh không phủ nhận, nhưng hắn vẫn có một chút muốn còn cường điệu hơn xuống ở Tào Dương mới xuất đạo lúc, ở hắn vẫn cái sinh viên năm thứ 2 đại học lúc, tại hắn còn không có bất kỳ có thể đem ra được thành tích lúc, tại hắn lấy học sinh thân phận chụp một bộ mọi người mới đầu đều không để ở trong lòng điện ảnh lúc. Là ta hầu khả minh ở Thanh Ảnh Hán trưởng xưởng vị trí, sức dẹp nghị luận của mọi người, cho hắn cung cấp dụng cụ, cho hắn ủng hộ, vì hắn buôn tàu được rồi, hơi cường điệu quá rồi, nhưng ta hầu khả minh đối với hắn sở hữu ủng hộ đều là thật chứ. Ta này không phải giống nhằm tức chó, ta đây là con mắt tinh tường thức châu, ánh mắt độc đáo, có quyết đoán, có đảm lược. Lão Điền nhìn hầu khả minh vẻ mặt di mụ cười biểu tình, không khỏi bĩu môi một cái, lão hầu người này quá không chỗ nói. Vô luận là trong trường học bộ, hay là ở với trung vai diễn, bên trên vai diễn những thứ này huynh đệ viện giáo trao đổi bên trên, động một chút là lên nói phách lối, cái gì nếu dám với dùng người nhà, phải nhiều cho người trẻ tuổi cơ hội nha vân vân, sau đó sẽ tiếng nói chuyển một cái. Nhớ lúc đầu Tào Dương đạo diễn hay lại là sinh viên năm thứ 2 đại học lúc, là ta. Phi, không biết xấu hổ. Muốn không phải lão tử từ than đá ông chủ nơi đó, làm tới tiền, cho Tào Dương tiểu tử kia làm quay chụp vốn, ngươi hầu khả minh lão tiểu tử có dám hay không cầm Thanh Ảnh Hán vốn cho Tào Dương quay chụp điện ảnh. Lão Điền đối lão hầu loại này trang bức hành vi là ghét cay ghét đắng, nếu như ngươi giả bộ thời điểm mang ta lên. Còn không chờ lão Điền tiếp tục khinh bỉ lão hầu đâu rồi, đột nhiên liền cảm giác mình sau gót bị ai vỗ một cái. Nhất thời, lão Điền hỏa khí liền lên tới, bây giờ lão tử nói thế nào cũng là đạo diễn hệ chủ nhiệm, là ai dám đánh lão tử sau gót. Vì vậy, lão Điền đối hướng mình hạ hắc thủ người trợn mắt nhìn. Ngươi chừng cái gì? Không phục nhỉ? Lão tử hỏi ngươi mà nói đâu rồi, nửa ngày đều không lên tiếng, có phải hay không là làm này phá hệ chủ nhiệm liền cánh cứng cắp rồi, liền lão tử mà nói cũng không trở về rồi hả? Lão tư đồ nói xong, lại một cái tát vô vào lão Điền trên đầu đổi thành còn lại trường hợp, lão tư đồ chắc chắn sẽ không động thủ, lão Điền cũng sống rồi cao tuổi rồi, hay lại là hệ chủ nhiệm, hắn nhất định sẽ cho lão Điền lưu nhiều chút mặt mũi. Nhưng là, nơi này ngoại trừ mấy cái người ngoại quốc bên ngoài, tất cả đều là hiểu rõ người, tự mình động thủ đánh một chút liệt đồ, bọn họ chỉ có thể cười trên nỗi đau của người khác. Về phần mấy cái người ngoại quốc, tất cả đều vây quanh chính mình yêu quý tiểu đồ đệ quay đâu rồi, cũng không có người sẽ chú ý nơi này. Thực ra, lão tư đồ sở dĩ đánh lão Điền, còn một nguyên nhân khác. Theo Tạ Hiểu Tĩnh từng nói, Tào Dương năm nay phải nghiên cứu sinh tốt nghiệp, làm đạo diễn hệ chủ nhiệm, Điền Trang Trang người này lại quên cho Tào Dương bố trí tốt nghiệp khóa đề, cũng quên nhắc nhở Tào Dương quay chụp tác phẩm tốt nghiệp, này hệ chủ nhiệm không có chút nào hợp cách. Lão tư đồ suy nghĩ một chút, chính mình còn giống như là Tào Dương nghiên cứu sinh đạo sư tới, Tào Dương nghiên cứu sinh muốn tốt nghiệp sao? Thế nào ta không biết rõ. Liên như vậy, chính mình lớn tuổi, quên cũng bình thường. Nhưng là, giống như Tạ Hiểu Tĩnh từng nói, Điền Trang Trang làm đạo diễn hệ chủ nhiệm, tại chính mình quên. Không có ở đây giáo khoảng thời gian này, hắn tại sao không nhắc nhở chính mình? Tại sao không cho Tào Dương bố trí khóa đề đây? Thật may Tào Dương đúng lúc quay chụp bộ này văn nghệ điện ảnh Hắc Thiên Nga có thể làm tác phẩm tốt nghiệp, bằng không, còn có thể để cho Tào Dương kéo dài tất hay sao? Lão Tư Đồ càng nghĩ càng giận, lần nữa muốn động thủ lúc, lão Điền sớm có phòng bị, bước nhanh chạy đến Tào Dương bên cạnh, người chưa tới đầu tiên là cười ha ha hai tiếng, đối mấy cái người ngoại quốc nói, thời gian đến, chúng ta trước xem phim. Mấy cái người ngoại quốc lúc này mới tìm chỗ ngồi ngồi xuống, lão Điền vì vậy kéo Tào Dương, để cho Tào Dương ngồi ở lão Tư Đồ bên cạnh, chính mình đẩy Tào Dương ngồi xong. Lão Tư Đồ thấy Tào Dương, trên mặt cũng cười ra đại nếp nhăn, ôn tồn nói, có đoạn thời gian chưa có xem qua ngươi vỗ qua thuần chính văn nghệ phiến rồi, ta rất chờ mong. Đợi một hồi ngài đừng thất vọng liền có thể. Tào Dương cười trả lời, ngươi chụp điện ảnh, ta yên tâm. Lão Tư Đồ không chút do dự nói theo. Lão Điền lần nữa bĩu môi một cái, ánh đèn tắt, điện ảnh bắt đầu phát ra. Phim này ở kiểm tra cuối trước, lão Điền với Hầu Khả Minh đã nhìn qua một lần rồi, lần nữa xem, hắn lại có bất đồng cảm xúc. Những thứ không nói, liền cái này mở màn múa cũng rất có ý tứ. Vai nữ chính ra sân nhảy là thuần khiết thiên nga trắng, mà nhảy nhảy, nam bạn nhảy biến thành ác ma bộ dáng. Lão Điền nhớ, lúc ấy xem phim lúc, Tào Dương giải thích qua, điện ảnh kết vĩ là vai nữ chính nhảy hát thiên nga, nhảy nhảy, trên người bắt đầu dài ra màu đen lông chim, hai tay cũng thay đổi thành hát thiên nga cánh. Lúc đó còn không có đặc hiệu, bây giờ lão Điền ngược lại có chút mong đợi, tăng thêm đặc hiệu sẽ là như thế nào. Nam ác ma cùng Trụy Lạc hát thiên nga, phía trước là vai nữ chính nằm mơ, phía sau là vai nữ chính tính cách đại biến sau, Khiêu Vũ sinh ra ảo giác điện ảnh trước sau hô ứng, có loại số mệnh cảm giác. Phim này quả thật dây nha. Từ xác định chủ đề đi lên nói, lão Điền cảm thấy, hát thiên nga nếu so với Tào Dương trước sở hữu điện ảnh cũng cao hơn một bậc, nhân tính a, cho tới bây giờ cũng là khó khăn nhất nắm chặt cùng đáng giá nhất tìm tòi. Bỏ ra còn lại chính trị loại nhân tố không nói, tìm tòi nghiên cứu nhân tính điện ảnh, vĩnh viễn là cực kỳ có danh tiếng. Theo nội dung cốt truyện tiến triển, tại chỗ người ngoại quốc con mắt nhìn chằm chằm điện ảnh đồng thời, bắt đầu xì xào bàn tán đẩy Marco Muller ngồi Hầu Khả Minh, chỉ nghe thấy lão Mã với vẹn Minsk khu Á Châu chọn phiến người phụ trách nói. Trong phim ảnh những thứ này số lớn vận dụng gương cùng thủy tinh sử dụng tốt ta, kính tượng trung bình xuất hiện và mẹo, chia ra hình ảnh, ta dám đánh cuộc, vai nữ chính hoặc là hắc hóa trạng thái, hoặc là thức tỉnh một cái khác nặng nhân cách. Đối phương trả lời, ngươi nói đúng, còn có số lớn mắt nhìn xuống ống kính cùng chụp xuống đặc tả, cũng có thể ám chỉ nhân vật bị đè nén không gian sinh tồn cùng tinh thần trói buộc, đây là đang thôi hóa. Khóe miệng của Hầu Khả Minh nhếch lên, đừng tưởng rằng loại này xem trước không nói tiếng nào mới là đối điện ảnh tôn trọng, như loại này nhìn một chút, không nhịn được thảo luận mới là đối điện ảnh lớn nhất công nhận. Không chỉ có người ngoại quốc, ngay cả trường học Tạ Phi, Chính Đông Thiên hai người đều tại nhỏ giọng xì xào bàn tán điện ảnh mau thả hết lúc, lão Tư Đồ không nhịn được vô vô Tào Dương tay, thở dài nói: "Ta có thể cảm giác được, người bộ phim này lại có tiến bộ, điện ảnh xuất sắc vận dụng màu sắc, âm nhạc, món tả thủ pháp, ống kính phát biểu các loại, rất tốt thể hiện rồi nhân vật thế giới tinh thần, hơn nữa còn tạo một loại kinh sợ không khí." "Rất tốt a." Lão Điền lại một lần nữa bĩu môi một cái. Buồn chương hết, chương 248. Lão Mã khó xử. Chương 248, Lão Mã khó xử. Làm Hắc Thiên Nga chiếu phim đến cuối cùng, theo vai nữ chính kích tỉnh, cùng nhiệt, giá tính vũ đạo, nàng phảng phất phá kén trọng sinh, trên thân thể bắt đầu dài ra màu đen tiểu vũ cọc lông. Hơn nữa, theo nàng xoay tròn gia tốc, trên người lông chim bắt đầu phong trưởng, cuối cùng theo nàng càng chuyển càng nhanh, ồn ào, một tiếng, hai cái cánh chim màu đen cánh mở ra, nàng cũng đột nhiên tĩnh lại, tiêu ngạo ngẩng đầu nhìn về phía trước. Mà ống kính sau đó cùng nhau xoay tròn, cuối cùng đến chính diện, người xem thấy một cái dừng lại hoàn mỹ không chút tạp chất vai nữ chính. Toàn trường người xem điên cuồng vỗ tay. Nó vậy. À mà dịnh. Oh my god. Wow. Người ngoại quốc liên tiếp thanh âm vang lên. Tạ Phi cùng Trịnh Đông Thiên hai mắt nhìn nhau một cái, cũng thử với nhau trong mắt thấy được kinh ngạc. Lão Điền kia sợ sớm liền biết rõ vai nữ chính sẽ đang khiêu vũ trung dài ra cánh chim màu đen, trở thành Hắc Thiên Nga, nhưng hắn lúc ấy nhìn là không có có đặc hiệu. Lúc này thấy một màn như vậy, hắn cũng không nhịn được nhìn Tào Dương như thế, một màn này thật sự quá mức có lực trùng kích. Ngươi còn nhớ trước mặt xuất hiện một cái điêu khắc giống chứ? Tạ Phi nhỏ giọng hỏi Trịnh Đông Thiên. Trịnh Đông Thiên suy nghĩ một chút, hình như là xuất hiện qua, lúc ấy xuất hiện pho tượng lúc, có chút bi thiết phối nhạc vang lên, cho nên hắn có ấn tượng. Một loại ở một bộ phim điện ảnh chung xuất hiện một cái nhìn như không trọng yếu ống kính, nhưng vừa vặn lúc này vang lên đặc biệt một chút âm nhạc hoặc nhân vật chính đặc biệt phô lao lúc, đại đa số tình huống đều là đạo diễn đang nhắc nhở người xem, cái này ống kính thực ra có ngụ ý, vai nữ chính đưa mắt nhìn cái kia vô cánh tay pho tượng. Trịnh Đông Thiên hỏi: "Ừm." Tạ Phi gật đầu một cái, pho tượng cánh tay gãy nào không thấy, chỉ có hai cái cánh cao dương, hai chân chắc cũng, thân thể lấy chúa giật tụ nạn tư thế đứng thẳng, hạ thân có nam tử tính trinh. Dừng một chút, hắn nói tiếp, chúa giật ở Tây Phương ngụ ý ngươi biết rõ, thủ nạn chết rồi sống lại, cái này điêu khắc ý tứ có thể là, muốn có cánh, liền muốn vứt bỏ dơ lên hai cánh tay, chờ đợi thủ nạn, đưa với tử địa mà hậu sinh. Chính Đông Thiên hơi chút suy tư một chút, sau đó trên mặt xuất hiện càng biểu tình kinh ngạc. Vai nữ chính dùng thường thường để cho nàng lâm vào ảo giác thủy tinh, đâm chính mình một đao, giết chết, rồi chính mình, phía sau nàng hoàn thành thủy biến, cánh tay biến thành cánh, biến thành Hắc Thiên Nga. Tạ Phi gật đầu một cái, không lên tiếng. Tại chỗ những thứ này bắt điện người, ngoại trừ Tào Dương ngoại, phải nói nghệ thuật thành tựu cùng đối nghệ thuật bày tỏ, bao gồm Điển Trang Trang ở bên trong, rất có thể cũng không bằng cầm lấy Berlin liên hoan phim Kim Hùng Tạ Phi. Hắn còn phát hiện rất nhiều trước sau hô ứng tình tiết, cùng với rất nhiều tràn đầy ngụ ý ống kính phát biểu. Tỷ như vai nữ chính giải ra cánh biến thành Hắc Thiên Nga này một tình tiết, còn hô ứng điện ảnh khai thiên một cảnh, thuần khiết thiên nga trắng có thể hay không bị ma vương cám dỗ trụy lạc đây. Tóm lại, bộ phim này khắp nơi đều là chi tiết, tựa hồ từng cái ống kính đều có ngụ ý quần áo màu sắc biến hóa, vai nữ chính từ bắt đầu màu trắng hồng nhạt quần áo, dần dần quá độ đến màu xám, cuối cùng biến thành màu đen, tựa hồ cùng nàng tầm cảnh biến hóa có liên quan ở biểu hiện vai nữ chính khiêu vũ cùng thường ngày lúc. Rất nhiều đều là tay cầm lay động ống kính, tạo nên nội tâm của nữ chủ không ổn định cùng không khí khẩn trương, phản ảnh nội tâm của nàng lo âu. Số lớn vận dụng gương, thủy tinh đợi phản xạ vật, hiện ra vai nữ chính, song trọng nhân cách. Kính tượng trung bình xuất hiện vật mèo, chia ra hình ảnh, ẩn dụ tự mình nhận thức sụp đổ cùng Hắc Thiên Nga nhân cách thức tỉnh. Hẹp hòi vũ đạo phòng, phòng ngủ đợi cảnh tượng trung, gương cùng mặt tường tạo thành thị giác để ép, cường hóa nhân vật bị khống chế cùng giam cầm tâm lý khốn cảnh. Tạ Phi còn có thể nghĩ đến rất nhiều nơi loại này chi tiết, nhưng là không cần phải cùng Trịnh Đông Thiên thảo luận cũng được. Hắn không muốn lãng phí miệng lưỡi. Vừa nãy là thật sự không nhịn được, tâm lý ý nghĩ không nhanh không chậm, mới cùng Lao Trịnh hơi chút trao đổi xuống. Ai, sớm biết rõ ngồi vào Tào Dương bên cạnh, cho dù là ngồi ở Điền Trang Trang tiểu tử này bên người cũng tốt, ít nhất với Điền Trang Trang còn có thể có không ít chơi được lưu địa phương. Về phần Lao Tư đồ đó là một cái gặp vận may thô bị người, cơ duyên xảo hợp lộ ra 78 cấp đạo diễn lớp, lại cơ duyên xảo hợp thành Tào Dương lão sư. A Phi, vận khí này cũng là không người nào. Tạ Phi thừa nhận kia lão gia hỏa ở phim tài liệu bên trên quả thật coi như có một tay, nhưng điện ảnh, xin lỗi, hắn biết cái gì văn nghệ điện ảnh. Tạ Phi không nhịn được lần nữa nhìn về phía Tào Dương phương hướng, sau đó liền ở tâm lý nặng nề thở dài. Sau đó hung ác trợn mắt nhìn lão Tư đồ liếc mắt, thật muốn bang bang cho lão gia hỏa hai quyền, thả nuôi cũng có thể thả nuôi ra Tào Dương như vậy, vừa có thể chụp điện ảnh, vừa có thể chụp văn nghệ điện ảnh cùng buôn bán điện ảnh kết hợp thí nghiệm điện ảnh. Muốn giải thưởng có giải thưởng, còn có một tay chăm sóc huấn luyện diễn viên tuyệt kỹ, đáng tiếc a. Ai? Ai? Ai? Không có tí sức lực nào, đi. Tạ Phi trực tiếp đứng lên, đi tới Tào Dương bên cạnh, vỗ vỗ Tào Dương bả vai, nói, đây mới thực sự là nghệ thuật. Nói xong, cũng không với ai chào hỏi, trực tiếp đẩy cửa đi nha. Trịnh Đông Thiên có chút không sờ được đầu não, Tạ Phi lão tiểu tử này lại nổi điên làm gì? Mới vừa rồi không còn rất tốt sao? Không giải thích được. Ngươi phải nói hắn đối điện ảnh không hài lòng đi, hắn đặc biệt chạy Tào Dương bên cạnh nói đây mới là nghệ thuật, rất rõ ràng là đối điện ảnh cực kỳ hài lòng. Ngươi đối điện ảnh cũng như vậy hài lòng, đi cái gì nhỉ? Không nên nhân cơ hội với ngồi nữa trao đổi một chút sao? Mới vừa mới không phải với chính mình trao đổi còn rất tốt. Lão Điền lại một lần nữa bĩu môi một cái. Hắn có chút hiểu lão Tạ, lão gia hỏa thuộc về lão Văn Thanh rồi, vẻ này Văn Thanh khuyết điểm đi lên, chuyện gì cũng làm được. Hắn mới vừa rồi vừa vặn thấy lão Tạ hung hăng chừng nhà mình lão sư, không biết rõ lão Tư đồ làm sao đắc tội lão Tạ rồi. Hắn thực ra có chút cảm động lây, ở lão Tạ trong mắt, nhà mình lão sư chính là một đại lão thô, hãy cùng tự nhìn Hầu Khả Minh kia giống nhằm cứt cho gia hỏa như thế. Ai, không nghĩ tới nhà mình lão sư này đại lão thô thô hắn tử, lại có thể dạy dỗ mình và Tào Dương. Liên như vậy, lại thêm cái Trần Khải ca tiểu tử kia đi. Nhà mình lão sư là đi bao lớn vận cứt chó, mới có thể dạy ra bản thân, Tào Dương cùng lão Trần tài hoa hơn người như vậy đệ tử a. Trong lòng lão điền động một cái, đi tới lão Tư đồ bên kia, làm bộ làm tịch tở dài nói, "Lão sư, ngươi có phát hiện hay không, Tào Dương tiểu tử này ở bắt trước Khải ca bá vương biệt cơ đây." "À?" Lão Tư đồ trừng lớn con mắt, có chút không thể tin nhìn lão điền, ung dung hỏi, "Có không?" Lão điền chắp ghép dùng sức gật đầu. "Lão sư ngươi xem, Trình Điệp Y cùng bộ phim này vai nữ chính như thế, bởi vì nghệ thuật, đặt tới si, điên, cùng trạng thái, đều là đem nhân vật cùng mình hoàn toàn hợp làm một thể, Tào Dương chép lại Khải ca." Lão Tư đồ trương miệng đến, sau đó một cái tát vỗ vào lão điền trên nó. "Ngươi làm cha ngốc có phải hay không là? Nếu như lão tử không chút bản lãnh, làm sao có thể dạy ra Khải ca cùng Tào Dương ưu tú như vậy học sinh? Hai người là hoàn toàn bất đồng có được hay không?" Bá Vương biệt cơ là từ vĩ mô biểu hiện một cái vai diễn si như thế nào thời đại trong Hồng Lưu bị quấn kẹp tiến tới, Hắc Thiên Nga là chuyên chú với thân thể vi mô nội tại, vai nữ chính ở tự mình dãy rựa bên trong, thả ra Hắc Thiên Nga bản tính, đến lý tưởng mình nghệ thuật cảnh. Lão điền trợn mắt hốt mồm, hắn còn có thể không biết lão tư đồ, loại này giải độc làm sao có thể từ lão tư đồ trong miệng nói ra? Tào Dương có chút buồn cười, "Lão Điền a lão Điền, ngươi này không phải đụng trên họng xuống lấy ư? Ta ngày hôm qua đi lão sư ra bên trong lúc, cho lão sư nói một chút nội dung cốt truyện, còn dùng lão sư có khả năng nhất nghe được biết rõ Bá Vương biệt cơ làm so sánh. Ngươi này thuần túy là muốn ăn đòn á ứng người ngoại quốc mãnh liệt yêu cầu, điện ảnh lại thả qua một lần." Marco Muller lại không có nhìn lại, muốn đào điện ảnh chi tiết, hắn có là cơ hội, có thể mang về vẹn mình lập đi lặp lại xem. Hắn kéo Tào Dương, đi đi ra bên ngoài, dùng sức vỗ xuống Tào Dương bả vai, cười lên ha ha. "Còn hài lòng." Tào Dương trở tay cũng chụp lão mã bả vai hai cái, có qua có lại mà. Bất quá không dám dùng quá sức, sợ đem lão mã đánh hư. Ha ha. Lão mã cười đưa ra một ngón tay cái, mới vừa rồi ta chọn phiến người ta nói, ngươi bộ phim này ít nhất có thể đánh giá đến A cấp. A cấp? Ha ha, đây là chúng ta nội bộ bình cấp, cấp độ A trở lên liền có tư cách cạnh tranh kim sư. Lão mã cười giải thích. Có lòng tin. Tào Dương suy nghĩ một chút, nhẹ giọng hỏi. Lão mã biết rõ Tào Dương ý tứ, hắn suy tư một chút, nặng nề gật đầu một cái. Nếu như là năm ngoái, ta nhiều nhất 40% chắc chắn, năm nay mà, ta có 7 thành nắm chặt. Tào Dương nở nụ cười. Xem ra lão Mã trải qua cố gắng, ở liên hoan phim vẹn mình chủ tiệc vị trí là càng phát ra vững chắc. "Lão Mã, ngươi cảm thấy diễn viên như thế nào đây? Đặc biệt là vai nữ chính?" Tào Dương lần nữa hỏi. Marco Muller không chút do dự nói, "Diễn một cách sống động rồi. Nàng đem nhân vật thật là diễn một cách sống động rồi. Không chỉ là vai nữ chính, ta phát hiện bộ phim này diễn viên, tất cả đều diễn tốt vô cùng, vô luận là nữ nhị hào hay lại là vai nam chính, hay hoặc giả là đóng vai vai nữ chính mẫu thân cái kia diễn viên." Suy nghĩ một chút, lão Mã giác được nói như vậy tựa hồ không có sức thuyết phục, liền đổi một loại phương thức khác, nói, "Ta nói như thế, nếu như bộ phim này chung bất kỳ một cái nào diễn viên tại cái gì liên hoan phim bên trên trúng thưởng, ta muốn cũng sẽ không có người nói lên nghi ngờ." "Venminsley, ta nhớ ngươi biết rõ ý tứ của ta." Lão Mã nhíu mày lại, rơi vào trầm tư. Có lúc diễn viên dù là diễn xuất thần nhập hóa, cũng không nhất định có thể thu được thưởng, cái này cùng rất nhiều nhân tố có liên quan. Tỷ như lão Mã nếu như đã định Hắc Thiên Nga cầm kim sư, như vậy hắn lại đã định Hắc Thiên Nga bắt được ảnh hậu, vậy thì có điểm quá thăm rồi. Liên hoan phim nội bộ cũng không phải lão Mã một nhà độc quyền, còn có thật nhiều thế lực muốn thăng bằng. Hơn nữa, mời bình ủy hội chủ tịch cũng phải cấp hắn một ít quyền quyết định, bằng không ai còn tới làm bình ủy hội chủ tịch. Còn có bên ngoài sân một ít thế lực cũng phải thăng bằng quan hệ, còn phải cho Italy địa phương lưu cái giải thưởng lớn, hoặc là hạn độ thấp nhất cũng phải cấp châu Âu lưu cái giải thưởng lớn. Liên hoan phim Venice thường trực giải thưởng mới 7 cái, vốn lại ít, năm nay lại phải cho Hollywood lưu cái giải thưởng lớn. Nếu là cho Hắc Thiên Nga hai cái giải thưởng lớn mà nói, trước hắn thật vất vả mới thăng bằng tốt thế lực khắp nơi, chẳng lẽ còn muốn một lần nữa nói xử và cân bằng? Rất khó. Bình ủy hội có thể quyết định một ít giải thưởng thuộc về, ta thử một chút xem có thể hay không từ như vậy nơi đó muốn một chỗ. Lão Mã suy nghĩ hồi lâu, vẫn là quyết định từ bình ủy hội nơi đó nghĩ biện pháp. Bình ủy hội sao? Tào Dương gật đầu một cái, nói, được rồi, ta cũng từ bình ủy hội nghĩ một chút biện pháp, chúng ta chung nhau cố gắng. Buồn chương hết, chương 249. Đàm phán. Chương 249, đàm phán. Marco Muller ở kinh thành đợi một ngày, mang theo một phần Hắc Thiên Nga bản chính đi nha. Năm nay liên hoan phim Venice ở ngày 31 tháng 8 đến ngày 10 tháng 9 cử hành, còn một tháng nhiều một chút thời gian, làm liên hoan phim Venice chủ tịch, hắn còn có thật nhiều chuyện phải xử lý. Hơn nữa, Tào Dương cho hắn mặt mũi, chụp một bộ cực kỳ xuất sắc điện ảnh, đến giúp đỡ hắn tạo quyền uy, hắn khẳng định cũng phải nghĩ đủ phương cách hoàn thành Tào Dương, tiểu, tâm nguyện. Tào Dương cũng không có cùng đi, có lão Mã ở, hắn đã không cần giống như kiểu trước đây, trước thời hạn đi qua vật tác, lão Mã nói không chừng có thể so với hắn còn nặng hơn coi. Châu Âu mấy cái công ty điện ảnh cùng lão Mỹ mấy cái, chắc chắn sẽ không vội vã rời đi, bọn họ mục đích tới, một là vì giao hảo Tào Dương, hai là vì Hắc Thiên Nga nước ngoài bản quyền mà tới. Mấy ngày kế tiếp, Tào Dương phân biệt cùng mấy cái công ty tiếp xúc một chút, tổng thể mà nói, bọn họ cũng đồng ý phim này rất có thể đạt được Venice kim sư, bằng không liên hoan phim Venice chủ tịch không thể nào tự mình đến xem ảnh. Bất quá, khả năng trúng thưởng là một chuyện, cùng chân chính cầm thưởng sau giá cả nhất định là không giống nhau. Cân nhắc đến đây là Tào Dương điện ảnh, bọn họ đem ra giá gần như mang lên rồi trúng thưởng sau văn nghệ điện ảnh bản quyền giá cả đây đối với còn lại quốc nội đạo diễn mà nói, khẳng định coi như là 10 phần thành ý rồi, ra giá cũng là thiên giới. Nhưng đối với Tào Dương mà nói, hắn còn là có chút không hài lòng. Nói như thế, phim này coi như không lấy được kim sư, chỉ cần có thể ở Venice cái kia hơi chút trọng yếu điểm giải thưởng, bằng vào Tào Dương danh tiếng, cũng có thể không sai biệt lắm bán ra trước mắt cao nhất ra giá. Huống chi, Tào Dương còn nghĩ, có thể hay không cầm kim sư, cho thêm đồng tiền vẹn cái Venice sảnh hậu. Nói như vậy, ra giá khẳng định còn phải tăng lên cái 1-2 triệu, dĩ nhiên, là ở Tần cũng có chút biết rõ những thứ kia công ty điện ảnh tại sao không dám tăng giá nữa, dù sao ai cũng không thể bảo đảm ngươi chắc chắn có thể bắt được kim sư, bọn họ lại không biết rõ đây là lão Mã chế tác riêng điện ảnh. Nếu giá cả không thể đồng ý, vậy thì chờ liên hoan phim đi qua bàn lại đi. Muốn không phải bọn họ gọi điện thoại chủ động yêu cầu tới, Tào Dương vốn là không có ý định để cho những thứ này công ty điện ảnh tới. Giao dịch tạm thời không đạt thành, Hàn tổng ngược lại có chút tiếc nuối, đây chính là hơn 10 triệu USD bản quyền phí a, ngược lại không phải tiền có bao nhiêu, trước phim hợp tác xây dựng khu thứ 9 trung ảnh cũng không ít đi theo kiếm tiền. Mà là điều này đại biểu ý nghĩa khác nhau, khu thứ 9 ở toàn cầu bán nhiều hơn nữa còn phá quốc nội phòng bán vé đi chép, đối Hàn tổng mà nói là trong lý lịch một đại điểm nhấp nháy. Hắc Thiên Nga làm một bộ đầu tư không cao văn nghệ phiến, còn chưa lên chiếu là có thể ở hải ngoại bán ra thiên giới bản quyền phí, đây cũng là trong lý lịch rất tốt điểm nhấp nháy a bất quá, Hàn tổng cũng chỉ là hơi có chút tiếc nuối thôi, hắn tin tưởng Tào Dương quyết định. Huống chi, Hàn tổng còn có một món khác vui vẻ chuyện. Cộng thêm tuyên truyền phát hành tổng cộng mới đầu tư hơn 3000 vạn cờ dạ gì sợ tổn đến bây giờ chiếu phim 13 ngày, đã lấy được kinh người 1.3 ức phòng bán vé. Nay phòng bán vé khẳng định không có cách nào với Tào Dương khu thứ 9 so với, cũng so ra kém Cựu Vị Yêu Hồ 7 ngày 1.013 ức phòng bán vé, với Lao Mưu Tử Anh Hùng 7 ngày 1.007 ức so với cũng thiếu chút nữa. Nhưng là cờ dạ gì sợ tổn đầu tư mới bao nhiêu, liền nhìn ngày mai chiếu phim Từ Khắc Thất Kiếm có thể hay không nổ. Lấy trước mắt thị trường tình huống, nếu như Thất Kiếm có thể bán nhiều mà nói, nhất định sẽ điên cuồng đè ép cờ dạ gì sợ tổn phòng bán vé, cuối cùng có thể hay không bắt được 1.5 ức đều là ẩn số. Bất quá, nếu như Thất Kiếm bị cờ dạ gì sợ tổn ảnh hưởng phòng bán vé, bị hướng ngược lại chặn đánh mà nói, lấy cờ dạ gì sợ tổn tiếng tăm, nói không chừng thật có thể xông một cái 200 triệu phòng bán vé. Đương nhiên, bất kể nói thế nào, Ninh Hạo cũng coi là một tiếng hot lên làm kinh người rồi. Mặc dù tất cả mọi người nói hắn là đứng ở cự nhân trên bả vai thành công, nhưng này không tí tí ảnh hưởng truyền thông đối với hắn bản tin cùng ủng hộ. Dù sao, đầu năm nay quốc nội phòng bán vé hơn 100 triệu đạo diễn, thật là phi thường thưa thớt. Tào Dương là một cái, Lão Mưu Tử là một cái. Tiểu Cương Pháo Thiên Hạ Vô Tặc bị Tào Dương khu thứ 9 chặn đánh rồi, Hàn tổng lúc không có ai cho Tào Dương nói, cuối cùng phòng bán vé chỉ có 90 triệu nhiều một chút, nhưng Hoa Ước phát hành thông báo sưng, phòng bán vé là 1.02 ức được rồi, miễn cưỡng coi là tiểu cương pháo. Lúc này mới 3 cái mà thôi. Hơn nữa hai cái đặc biệt một chút 82 năm đạo diễn rồi Thiếu Lâm Tự Tấm Mới Viêm, bộ phim này quả thật cực kỳ ngưỡng bức, bị chúng ta phổ thông lão bách tính dùng không. Một nguyên đến không, hai nguyên ra vé, gắng gượng làm đến rồi 1.6 ức phòng bán vé. Thực ra, lúc ấy tình huống có chút đặc biệt, nguyên nhân đặc biệt đưa đến cả nước nhân dân đời sống tinh thần cùng đời sống vật chất cực độ thiếu thốn, đừng bảo là TV rồi, cả nước rất nhiều địa phương, nhất là nông thôn cũng còn không mở điện. Gần đó là có cực ít mở điện địa phương, cũng là động một chút là bị cúp điện. Dầu hỏa đèn cùng cây nến là chủ yếu thiết bị chiếu sáng. Hơn nữa mặc dù có điện ảnh chiếu phim, tất cả đều là lấy quan điểm chính làm chủ, giống như Thiếu Lâm Tự như vậy điện ảnh, đó là cực kỳ mới mẻ, đại đa số người cũng không dám tưởng tượng còn có như vậy điện ảnh, cũng bị chấn động đến. Cái loại này điên cuồng, không trải qua người rất khó tưởng tượng. Còn có không không niên thượng chiếu sinh tử lựa chọn đạo diễn với bản khu, phim này cuối cùng phòng bán vé là 1.200 triệu. Bộ phim này sở dĩ đặc biệt là bởi vì đây là một bộ quan điểm chính phản hủ kịch, lúc ấy ở cả nước trong phạm vi số lớn đặt bao trước cả dạng, cho nên phòng bán vé mới cao như vậy. Tóm lại, Ninh Hạo cũng coi là Dương danh lập vào rồi. Lao Mỹ tới tham gia công ty điện ảnh, theo Tào Dương quan sát, Sony tỷ tủ S là có thành ý nhất, Mỹ Dạ Mặt là nghĩ kiếm được đồ lậu, thuận tiện nhìn xem có thể hay không lại quốc nội mua điểm khác điện ảnh bản quyền. Phốt Xệ Ợt Lì Tật công ty có mục đích khác. Làm Phốt Xệ Ợt Lì Tật tổng tài, Jackson Simon tự mình đến mục đích có hai cái, một là nhìn xem có thể hay không mua Tào Dương Hắc Thiên Nga bản quyền, hai là muốn cùng Tào Dương bàn một chút dù nổ chiếu phim truyện. Phốt Xệ Ợt Lì Tật là 20TH Sen tủ dị Phốt chi nhánh công ty, đặc biệt phụ trách nhẹ vốn văn nghệ điện ảnh cùng độc lập điện ảnh chế tác cùng phát hành, xác định vị trí cùng Sony tỷ tủ S không sai biệt lắm. Dù nổ chế tạo xong sau, Phốt Xệ Ợt Lì Tật nội bộ đối với chiếu phim thời gian sinh ra khác nhau. Một nhóm người cho là hẳn thừa dịp Tào Dương khu thứ 9 đại bạo nổ cùng Inception nhiệt độ vì cơ hội, bỏ ra số tiền lớn gia tăng tuyên truyền cường độ, để cho Juno ở nghỉ hè chương trình chiếu phim. Một nhóm người cho là bộ phim này nội dung có chút tranh cãi, nhưng chính vì vậy, coi như là chính trị chính xác một loại, có lớn vô cùng trúng thưởng tiềm lực. Cùng với tiêu tốn rất nhiều tiền tài đập tuyên truyền, không bằng đem tiền tiêu ở Oscar bên trên, hướng dẫn một chút Oscar, đến thời điểm chỉ cần có thể tùy tiện ở Oscar cầm một thưởng, liền rất có thể nổ phòng bán vé. Jackson Simon là nghĩ quyết xông qua Oscar, cho nên một mực áp chế không để cho Juno chiếu phim. Bất quá, muốn đánh vào Oscar, tốt nhất là lấy được Tào Dương ủng hộ, để ở thời khắc mấu chốt phát huy một ít tác dụng, cho nên Jackson Simon mới tự mình đến. Ngoài ra, chỉ cần Tào Dương ủng hộ Juno đánh vào Oscar, coi như chỉ là chốt miệng ủng hộ, Jackson Simon áp lực cũng sẽ giảm bớt rất nhiều. Simon, ngươi là muốn Oscar để giành, vẫn sẽ vận hành giải thưởng. Tào Dương hỏi cái này vị Phốt Xệ Ợt Lì Tật người trưởng đà, muốn biết rõ hắn quyết tâm. Hắn sở dĩ hỏi như vậy, là bởi vì Oscar để giành là một chuyện, giải thưởng là một chuyện khác. Cũng nói đúng là, muốn giải thưởng, có thể phải so với đạt được để giành tiêu phí càng nhiều, có lúc thậm chí là gấp đôi gấp ba. Nếu như Phốt Xệ Ợt Lì Tật chỉ muốn để giành mà nói, với đem những này tiền đập phải tuyên bột lên đi, thực ra khác nhau không phải quá lớn, hiệu quả không sai biệt lắm, thậm chí còn chưa nhất định có nền ở tuyên truyền phát hành bên trên hiệu quả tốt. Nếu như muốn tiêu phí càng tốn nhiều dùng đi vận hành Oscar mà nói, có một chút, không phải ngươi tiền xài đúng chỗ là có thể trúng thưởng. Nói không chừng gấp mấy lần tiền tốn ra rồi, cũng chỉ là bắt được để danh, cuối cùng không được bất kỳ thưởng. Jackson Simon giang tay ra nở nụ cười, trả lời, chúng ta đương nhiên muốn giải thưởng, hơn nữa đã vì này chuẩn bị kỹ càng. Được rồi, các ngươi đã hạ quyết tâm, ta có thể ở thích hợp thời điểm, vì dù nổ chậm xe. Tào Dương đáp ứng Jackson Simon. Bộ phim này hoàn toàn dựa theo kịch bản quay chụp, Tào Dương còn được hưởng 20% toàn cầu phòng bán vé cùng đến tiếp sau này phân chia, Phốt Xệ Ợt Lì Tật vui lòng vận hành Oscar, hắn không có lý do không ủng hộ. Jackson Simon cười lớn với Tào Dương nắm lấy tay, sau đó lại hỏi, Hắc Thiên Nga bản quyền. Kháo bản quyền phí chưa cho đúng chỗ, còn muốn mua bản quyền, những thứ này nhà tư bản, thật đúng là có táo không táo cũng muốn đánh hai cây tử. Simon, ta cần thành ý. Được rồi, ta thân ái Tào Dương đạo diễn, đèn pha đã rất có thành ý, ngươi muốn rõ ràng, kim sư không phải dễ dàng như vậy cầm. Jackson Simon cười nói. Đó là đối người khác mà nói. Tào Dương học người ngoại quốc tùng hạ bà vai, không khách khí nói đối người ngoại quốc, ngươi lại không thể quá khiêm tốn cùng khách khí, bởi vì bọn họ sẽ đem ngươi khiêm tốn cùng khách khí trở thành sức lực chưa đủ. Một điểm này cùng Đông Phương triết học hoàn toàn bất đồng, đây là không cùng giá trị quan quyết định. Tào Dương vừa nói như thế, Jackson Simon ngược lại chăm chú rồi rất nhiều, hắn thận trọng suy nghĩ một chút, nói: "Đèn pha có thể lại thêm 500 ngàn, đây đã là chúng ta phi thường có thành ý giá tiền, Hắc Thiên Nga dù sao còn không có trúng thưởng, chúng ta cũng đang đánh cuộc. Không cần có áp lực tiểu nhị, cũng đừng quá làm khó mình." Tào Dương đứng lên, vỗ xuống Lao Bạch Nam bả vai, nói không chừng đợi liên hoan phim vẹn mình đi qua, ta vui lòng hàng 1 triệu đâu rồi, ngươi có thể chờ một chút, chúc ngươi nhiều may mắn. Jackson Simon suy nghĩ một chút, lại gật đầu một cái, ngươi nói không sai, cùng với mạo hiểm đánh cuộc một lần, không bằng chờ 1 tháng nữa, cũng chúc ngươi nhiều may mắn. Cuối tháng 7, thứ 62 giới vẹn Ninh quốc tế liên hoan phim công bố tiến vào chủ thi đua bài mục danh sách. Hán ngữ điện ảnh ngoại trừ Tào Dương Hắc Thiên Nga bên ngoài, còn có một bộ Hồng Kông điện ảnh cũng tiến vào chủ thi đua bài mục, kia chính là Quan Kim Bằng Trường Hận Ca. Bộ phim này nói là Hồng Kông điện ảnh, thực ra xuất phẩm nhà sản xuất là hỗ bên trên điện ảnh xưởng sản xuất, chỉ bất quá đạo diễn cùng phía sau màn nhân viên làm việc, cùng với chủ yếu nhất nam nữ chủ diễn đều là Hồng Kông người. Buồn chương hết, chương 250. Chức vụ. Chương 250, chức vụ. Theo liên hoan phim vẹn Ninh công bố trúng tuyển chủ thi đua bài mục danh sách, quốc nội truyền thông bắt được danh sách sau, không khỏi đều có chút thất vọng. Tổng thể bên trên, truyền thông phản ứng có chút bình thản. Tào Dương Hắc Thiên Nga tiến vào danh sách không phải tin tức, nếu như bị quét xuống mới là tin tức. Không chỉ có truyền thông như vậy, rất nhiều dân mạng ở trên mạng phản ứng cũng rất bình thản, tỉ như ở Tào Dương đi, cái này tin tức phía dưới, với thiếp nói nhiều nhất chính là biết. Truyền thông đối Hắc Thiên Nga bản tin phần lớn đều là nói một chút, ngược lại là đối còn lại tiến vào chủ thi đua bài mục, ngược lại nói càng nhiều hơn một chút. Thì như Quan Kim Bằng Trường Hận Ca, thì như một vị khác hoa nhân đại đạo diễn Lý Án Bở Rổ Kẻ Bạt Mùn Pèn. Lý Án hay lại là chụp Bở Rổ Kẻ Bạt Mùn Pèn đang làm hỏng hụt hụt sau đó, Lý Án dạng dỡ không hề, ở Hollywood muốn đón thêm buôn bán mảng lớn, gần như là không thể nào ở về điểm này, hắn ngược lại còn không bằng Ngô Vũ Sâm. Ngô Vũ Sâm bởi vì có Phây Họp cùng Mỹ Sĩ Ẩn Ím Bỏ Sách Lệ 22 bộ tác phẩm thành công, gần đó là phong ngữ người để cho mẹ tổ gồn đỉnh mẹ ở bồi hộp máu, hắn vẫn còn có thể được cơ hội, đạo diễn rồi vạ dầm bệ xét. Nhưng là, làm bệ xét lại thường tiền sau, Ngô Vũ Sâm liền bị thanh không danh máu, ở Hollywood lại cũng không chiếm được cơ hội. Nói thật, bệ xét cũng tạm được, ít nhất nửa bộ phận trước phi thường xuất sắc, lo lắng thiết trí rất tốt, nhưng bộ phận sau, có chút hổ đầu đôi rắn, tình tiết trở nên lạ tụ, khó mà cân nhắc được. bộ phim này khá là đáng tiếc. Lý Án cũng có mạnh hơn Ngô Vũ Sâm địa phương, kia chính là hắn vốn là lấy điện ảnh thành danh, ở mảng kinh doanh lĩnh vực mất đi cơ hội sau, trở về điện ảnh lĩnh vực vẫn có cơ hội, đoán chừng là bị đả kích. Lý Án lựa chọn tương đối đầu cơ bở rổ kẻ bạt mún bèn hoàn toàn hướng về phía trong học viện lão bạch bên trái đi. Suy nghĩ một chút đi, nước Mỹ cao bồi cũng chính là hưởng cổ, lại được xưng là lão bạch bên phải, những thứ này ủng hộ đảng cộng hòa phái bảo thủ nhân sĩ lại làm nổi lên Nam Nam. Nay từ phương diện nào đó mà nói, tương đương với đâm thẳng trên đài vị kia đại thống linh ống thở a. Hollywood nhưng là được gọi là đảng dân chủ đại bản doanh, khắp nơi tràn đầy lão bạch bên trái. Bở rổ kẻ bạt mún bèn từ phương diện nào đó mà nói, chính là một cái đầu danh trạng a, đây mới là lớn nhất chính trị chính xác. Bất quá có chút đáng tiếc là Tào Dương năm ngoái bằng vào bị ổi nịu cầm Oscar phim điện ảnh xuất sắc nhất, năm nay lại bằng vào khu thứ 9 cầm Oscar đạo diễn xuất sắc nhất. Thì nhìn học viện những người đó có hay không quyết đoán, sang năm lại đem Oscar đạo diễn xuất sắc nhất hoặc phim điện ảnh xuất sắc nhất cho một cái hoa nhân rồi. Phòng trừng có chút khó khăn. Dù sao Lý Án bở rổ kẻ bạt mún bèn định hót chụp hơi trễ bị ổi nịu từ trong hoạch đi lên nói, thực ra với bở rổ kẻ bạt mún bèn không sai biệt lắm. Cũng là làm phái bảo thủ nịu, vì lấy được cái loại này đoàn thể ủng hộ, làm bộ thành Nam Nam chuyện, đồng dạng là châm biếm phái bảo thủ. Thậm chí bị ổi nịu ý chào phúng lớn hơn một chút. Phái bảo thủ vì lấy được phiếu bầu, có thể làm bộ thành mình là Nam Nam, lẫn vào cái kia trong quần thể được rồi, chúc Lý Án may mắn đi. Thất Kiếm đúng kỳ hạn chiếu phim, có thể là bởi vì cờ dạ gì sợ tồn đại bạo nổ duyên cớ, đệ lực quá lớn, dù sao Thất Kiếm được xưng đầu tư 140 triệu tiền Hồng Kông, lấy lại vốn áp lực quá lớn. Thất Kiếm làm cái đại thao tác, ở trên cao chiếu ngày đó, tuyên bố bản phiến bị chọn làm liên hoan phim vẹn mình khai mạc phim. Cái này một loại đều là do liên hoan phim vẹn mình tổ ủy hội tuyên bố, nhưng là, Thất Kiếm với liên hoan phim tổ ủy hội khai thông sau, tự mình ở chiếu phim ngày đó tuyên bố đây quả thật là có thể tính làm là một cái bạo nổ điểm. Không hiểu vấn đề quần chúng quá nhiều, mọi người bản năng cho là bị chọn làm khai mạc phim điện ảnh đều là cực kỳ tốt. Thực ra, nói theo một ý nghĩa nào đó, loại này ý kiến cũng đúng. Bởi vì chủ thi đua bài mục vị trí có hạn, dưới bình thường tình huống, liên hoan phim tổ ủy hội sẽ từ không chúng tuyển trong phim ảnh, chọn một bộ làm khai mạc phim. Lão Hàn nhìn một cái, đột nhiên cảm thấy ban đầu không đem Ngô Kỳ Hoa cùng Mập Băng xuất diễn nhìn xẹp thì hòn sự tình trước thời hạn báo ra đến, cũng coi là lựa chọn chính xác, bây giờ này không hay dùng lên. Vậy còn chờ gì, nếu không bị Thất Kiếm làm cái này đột nhiên tập kích, thật có thể đem cờ dạ dị sợ tổn nhiệt độ cùng phòng bán vé đè xuống. Cách Thất Kiếm tuyên bố trở thành vẹn mình khai mạc phim vẫn chưa tới một giờ, Hàn tổng liền đang tiếp thụ phỏng vấn lúc tuyên bố, đầu tháng 4 năm 15 ức ỉn sẹp thì hòn đã chọn xong hoa nhân diễn viên. Kia chính là cờ dạ dị sợ tổn bên trong đại đạo tặc mài cùng đạo ca bạn gái Mập Băng. Một viên đã làm giấy lên sóng lớn ngập trời đầu tháng 4 năm 15 ức ỉn sẹp thì hòn vốn là chính là lớn nhất điểm nóng, hai cái hoa nhân diễn viên sẽ chọn ai vẫn luôn là ngoại giới nghị luận tiêu điểm, lần này báo ra đến, trong nháy mắt liền đè xuống Thất Kiếm nhiệt độ. Vương Cảnh Hoa những ngày qua một mực ở cân nhắc Tào Dương đề nghị, cho đến truyền thông số lớn bản tin Mập Băng gia nhập liên minh ỉn sẹp thì hòn Vương Cảnh Hoa mới quyết định tự lập môn hộ, để cho những thứ này Đại Minh Tinh trở thành người hợp tác cũng tốt, dù sao cũng hơn ăn nhờ ở đậu rất nhiều. Hơn nữa, Đại Minh Tinh nhất định có thể mang đến không ít tài nguyên, nếu thân vị công ty ông chủ một trong, các nàng khẳng định cũng sẽ cho công ty những người khác một ít tài nguyên. Nói không khách khí mà nói, giống như Lý Hiểu Nhiễm hoặc là Cao Viện Viện như vậy thay đổi thứ nhất Đại Minh Tinh, trong kẽ tay hơi chút lậu bỏ tài nguyên, đối người mới mà nói, cũng là tốt vô cùng cơ hội. Tỷ như Lý Hiểu Nhiễm tiếp chụp thiệt đêm với Tiểu Cương Pháo muốn một ló mặt có lời kịch vai phụ, còn là phi thường dễ dàng đây đối với người mới mà nói, có thể bên trên Tiểu Cương Pháo vai diễn, nhất định là chỉ mong sự tình đương nhiên, đây chỉ là một phương diện, đối Vương Cảnh Hoa mà nói, Tào Dương ủng hộ ai trở thành nàng người hợp tác, đây mới là trọng yếu nhất. Quốc nội nếu bàn về tài nguyên ưu liệt mà nói, nhất định là Tào Dương nắm giữ tài nguyên là cao cấp nhất kia khều một cái. Tào Dương biện luận được an bài ở ngày 12 tháng 8, về phần tại sao là ngày này, là bởi vì Tào Dương luận văn là ngày 10 tháng 8 viết xong. Tào Dương lần này biện luận, thân là đạo diễn hệ chủ nhiệm Điền Trang Trang, rốt cuộc trộn thành biện luận ủy viên hội thành viên, không cần giống như ban đầu Tào Dương chính quy biện luận lúc như vậy, bị phái cái biện luận bí thư sống đối người khác mà nói, bác điện có thể đem ra được hảo lão sư tốt đạo diễn rất nhiều lao giáo sư cũng có tư cách trở thành thạc sĩ nghiên cứu sinh biện luận ủy viên hội chủ tịch. Nhưng đối với Tào Dương mà nói, toàn bộ bác điện cũng liền cầm lấy Berlin Kim Hùng Tạ Phi còn có thể miễn cưỡng làm cái này, còn lại coi như là để cho bọn họ làm, bọn họ cũng khẳng định không dám. Bằng thạc sĩ biện luận ủy viên hội, một loại có không ít với 5 vị số lẻ vị nhân viên tạo thành, có chút trường học còn phải mời không dưới một người ra ngoài trường chuyên gia. Bất quá Tào Dương biện luận sẽ không mời ra ngoài trường chuyên gia, Tạ Phi là biện luận ủy viên hội chủ tịch, Lao Hầu, Lao Điền, Tạ Hiểu Tĩnh cùng Trịnh Đông Tiên vị ủy viên. Hết thảy đều là theo như chương trình đi. Biện luận xong, sau đó Tào Dương liền lại thành lão tư đồ mang tiến sĩ nghiên cứu sinh. Hơn nữa, có thể là bởi vì Tào Dương có thạc sĩ văn bằng, thanh ảnh hán nghiên cứu quyết định, bổ nhiệm Tào Dương vì thanh ảnh hán tổng chế phiến. Theo Tạ Hiểu Tĩnh từng nói, cái này tổng chế phiến tương đương với phó trưởng xưởng cấp bậc, tham dự thanh ảnh hán quản lý, có thể nhúng tay thanh ảnh hán sở hữu đã được duyệt điện ảnh đương nhiên, cũng có thể lựa chọn cái gì cũng không để ý ngay sau đó. Giống như là hẹn xong tựa như, Tào Dương được bổ nhiệm làm thanh liên phó chủ tịch, tăng thêm vị đạo diễn hiệp hội phó hội trưởng, hơn nữa chính thức trở thành Bắc Điện giáo thụ, mà không còn là đặc xính giáo thụ. Chương 251, cấm phiến đạo diễn. Chương 251, cấm phiến đạo diễn. Tiểu Vương tổng đẩy ra Đại Vương tổng cửa phòng làm việc, người còn chưa tới, thanh âm liền chuyển tới. "Ca, ca, không xong, xảy ra chuyện." Đại Vương tổng hung ác trợn mắt nhìn liếc mắt kinh hoàng thất thố Tiểu Vương tổng, "Máng, ngươi xem ngươi giống kiểu gì, vội cái gì? Trời sập không xuống." Ba, một tiếng, đem trong tay báo chí ném tới trên bàn làm việc. Chỉ đại đại tin tức tựa đề, nói, có phải hay không là chuyện này. Tiểu Vương tổng liếc một cái, trên đó viết. Vương Cảnh Hoa cùng Hoa Ước mỗi người một ngã, thành lập công ty kinh doanh, Hoa Ước rất nhiều nghệ nhân rối rít đi theo. "Ca, ngươi làm sao lại không gấp đâu rồi? Cô gái kia đi thì đi đi, thoáng cái mang đi nhiều người như vậy, ngay cả Trần Đạo Danh, Hồ Quân, Hạ Vũ, còn có Hồng Công Lưu Gia Linh, Lương Gia Huy, Nô Quân Như. Những người này đều đi theo nàng đi nha." Đại Vương tổng gõ một cái bàn, "Hoàng có ích lợi gì? Sớm nói qua cho ngươi rồi, tự nguyện, không đủ tháo vác vội vã người khác làm không muốn chuyện, ngươi chính là không nghe, ngươi thế nào không dùng đầu óc suy nghĩ một chút, muốn muốn thành danh nhiều lắm, phải dùng tới cưỡng bách sao? Hơn nữa, ngươi chỉ cần dùng tài nguyên trao đổi, còn cần phải cưỡng bách." Vương Cảnh Hoa tại sao rời đi? "Những thứ kia đều là nàng mang ra ngoài, nàng vì chuyện này có phải hay không là với ngươi làm ổn quá nhiều lần rồi hả?" "Ngươi..." Đại Vương tổng chỉ Tiểu Vương tổng, không nhịn được thở dài. Vương Cảnh Hoa trốn đi, đối Hoa Ước mà nói, đơn giản là đào rễ cơ rồi. Công ty ký bọn họ, đem bọn họ thổi thành siêu sao, để cho bọn họ kiếm nhiều tiền, đi ra ngoài xã giao một chút mà thôi, còn cần bọn họ tự nguyện, còn cần cho bọn hắn tài nguyên trao đổi. Thật là không giải thích được. Tiểu Vương tổng nhỏ giọng giải bày, bất quá còn chưa nói hết, liền bị Đại Vương tổng vỗ bàn cắt đứt. "Ba." Đại Vương tổng căm tức nhìn Tiểu Vương tổng, hận sắc không thành được thép nói, "Ta đã sớm nói, không để cho ngươi học Hồng Công một bộ kia, ngươi chính là không nghe, ngươi là heo à?" Tiểu diễn viên tùy tiện cho cái nhân vật, bọn họ là có thể thật cao hứng đi làm việc, nổi danh liền hứa hẹn cho tiếp cái trọng yếu vai diễn, hoặc là sắp xếp cái hoạt động, bọn họ cũng có thể tự nguyện nghe lời, cái này rất mất công sao? Chẳng lẽ không hứa hẹn cái gì, sẽ không cho những thứ này người tiếp nhân vật cùng sắp xếp hoạt động à nha? Ngươi đem vốn là thuộc về bọn họ, lấy trao đổi danh nghĩa cho hắn thêm môn, bọn họ còn có thể thật vui vẻ cảm tạ ân đức đi làm việc. Tiểu Vương tổng không lên tiếng, hắn cảm thấy đại ca nói mặc dù có đạo lý, nhưng quá thấp kém rồi. Với công ty mình ký hợp đồng nghệ nhân còn cần như vậy, dỗ, đến, ta ông chủ này không phải bị làm. "Ca, làm sao bây giờ?" Đại Vương tổng không để ý Tiểu Vương tổng, trầm tư chốc lát, hỏi, "Mập băng hiệp ước đến kỳ sao?" Tiểu Vương tổng suy nghĩ một chút, có chút không tình nguyện nói, "Còn chưa tới, thiếu chút nữa." "Như vậy, ngươi trước đi theo nàng nói, điều kiện phong khoáng, đem nàng cho rằng quốc tế chương kia một chương trình, mở ra điều kiện ưu đãi, để cho nàng hiệp ước." Đại Vương tổng suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, "Tiểu Cương pháo phim mới chuẩn bị còn dùng Lý Hiểu Nhiễm làm vai nữ chính, ngươi nghĩ biện pháp với Lý Hiểu Nhiễm cùng nàng người đại diện trò chuyện một chút, mở cao cấp nhất hiệp ước, làm hết sức đem nàng cùng nàng người đại diện cùng nhau đào tới. Ngoài ra, ngươi lại nghĩ biện pháp tiếp xúc một chút Cao Việt Viện, nghe nói nàng đối với hiện tại công ty kinh doanh có chút bất mãn, ngại công ty kinh doanh cho điện ảnh tài nguyên quá ít, thử một chút có thể hay không đem nàng cũng đào tới." "Đại ý tưởng của Vương tổng rất tốt, chỉ cần có thể đào tới Lý Hiểu Nhiễm hoặc là Cao Việt Viện, lại theo mập băng hiệp ước thành công, trên căn bản là có thể triệt tiêu Vương Cảnh Hoa trốn đi mang đến ảnh hưởng. Quốc nội nổi tiếng nhất nữ diễn viên là cái gọi là bốn đại thanh y, nhưng trong bốn người, ở điện ảnh phương diện tài nguyên tốt nhất sống động là Lý Hiểu Nhiễm cùng Quốc Thế Trương, hai người bọn họ cũng là quốc nội tiền đóng phim cao nhất nữ diễn viên. Mà mập băng ở Đại Vương tổng xem ra, đơn thuần là vận khí tới, đây là để cho đông đảo nữ diễn viên hâm mộ ghen tị sự tình Đại Vương tổng gần như dám khẳng định, đợi Tào Dương ỉn xẹp thì hòn chiếu phim, mập băng danh tiếng cùng ở ngoại quốc sức ảnh hưởng, đến thời điểm tuyệt đối sẽ không so với Quốc Tế Trương thấp. Đúng rồi, ngươi với mập băng nói hiệp ước thời điểm, có thể hơi chút ám chỉ một chút, liền nói là nàng tham ngộ diễn ỉn xẹp thì hòn công ty phí không ít lực." Đại Vương tổng chỉ điểm Tiểu Vương tổng một câu sau, khoát tay nói, "Nhanh đi làm đi." Qua một hồi, Đại Vương tổng có chút kỳ quái nhìn còn không có cung Tiểu Vương tổng, hỏi, "Còn có việc?" "Cái kia..." Tiểu Vương tổng san nở nụ cười, nói, "Ca, mà băng còn không có ký hợp đồng in sẹp thì hòn thời điểm, Vương Cảnh Hoa hai tháng này không phải vẫn luôn quay phá phải rời khỏi sao? Ta lúc ấy vì làm yên lòng nàng, liền. Đại Vương tổng đột nhiên có dự cảm không tốt, trợn mắt nhìn mình ngốc đệ. Tiểu Vương tổng cắn răng một cái, trực tiếp nói, "Vương Cảnh Hoa không phải một mực theo ta làm ổn, nói ta không cùng với nàng chào hỏi, liền sắp xếp người xã giao ấy ư, ồn ào đến phải dẫn nghệ nhân rời đi, ta vì làm yên lòng nàng, liền nói lui về phía sau có cái gì nhất định cùng với nàng thương lượng." "Nàng không tin, nói ta đem nàng ký đi vào mập đóng băng sắt cũng không thấy người này, ta muốn thật có thành ý, hãy cùng đã vô vai diễn có thể chụp mập băng hủy hợp đồng, đừng đuổi tận giết tuyệt." Tiểu Vương tổng cẩn thận từng ly từng tí nhìn đại ca liếc mắt, nhỏ giọng nói, "Lúc ấy mập băng đã rõ ràng biểu thị sẽ không hiệp ước, nàng hiệp ước còn có không tới 2 tháng, ta cũng như thế, lưu này 2 tháng cũng không có tác dụng gì, đáp ứng Vương Cảnh Hoa." Đại Vương tổng hỏa khí tăng một chút liền từ đáy lòng toát ra, hắn chỉ ngoài cửa, từ trong miệng lạnh lùng phun ra một chữ, "Cút." Tiểu Vương tổng đội vàng ra bên ngoài chuẩn, đồng thời trong miệng còn nhỏ giọng lẩm bẩm, "Nàng hợp đồng liền hơn 1 tháng, lại không muốn hiệp ước, ta vì lưu lại Vương Cảnh Hoa, làm như vậy có lỗi gì? Ai có thể nghĩ tới, nàng tại sao lại bị Tào Dương?" Chỉ nghe phía sau, "Phanh!" một tiếng, không biết rõ Đại Vương tổng cần cái gì. Qua vài ngày nữa, để cho Đại Vương tổng tức giận hơn xảy ra chuyện rồi, Cao Viện Viện nói phách lối gia nhập liên minh rồi Vương Cảnh Hoa hạnh phúc ánh mặt trời công ty kinh doanh. Lại qua mấy ngày, Mập Băng cùng Vương Cảnh Hoa cùng nhau tổ chức buổi họp báo tin tức, tuyên bố Mập Băng chính thức gia nhập liên minh công ty. Trong lúc nhất thời, hạnh phúc ánh mặt trời công ty kinh doanh danh tiếng vang xa, trở thành giới điện ảnh và truyền hình lớn nhất công ty kinh doanh. Đại Vương tổng âm thầm dò thăm tin tức, Cao Viện Viện cùng Mập Băng đều có Vương Cảnh Hoa công ty kinh doanh cổ phần, cũng không ít, đoán là cao cấp người hợp tác. Hắn hận không được đánh chết chính mình thối đệ. Hơn nữa, Lý Hiểu Nhiễm rõ ràng cự tuyệt Tiểu Vương tổng đào người, biểu thị tạm thời không nhảy hãng ý tưởng. Đại Vương tổng nhức đầu a. Cơ dạ gì sở tồn đã hạ chiếu, phòng bán vé hay lại là bị thất kiếm ảnh hưởng, không chỉ không có phá 200 triệu, thậm chí không có đi đến 1.7 ức, cuối cùng chỉ có 1.68 ức đương nhiên, thả ở niên đại này, đây đã là vô cùng không nổi thành tựu. Ninh Hạo cũng trở thành chạm tay có thể bỏng đạo diễn. Hắn ngược lại là coi như thanh tỉnh, không có bị làm cho hôn mê đầu não đón nhận mấy lần siêu tầm, toàn bộ đều nhắc tới, phòng bán vé mặc dù có thể cao như vậy, chủ yếu là mọi người tất cả đều là hướng về phía Tào Đạo đi, không có Tào Đạo, ai biết hắn nha. Hắn lặp đi lặp lại nhấn mạnh, phim này Tào Đạo ít nhất chiếm 8 phần 10 công lao, đạo sư Điển Trang Trang chiếm 1 phần 10, hắn miễn cưỡng chiếm 1 phần 10. Tào Dương ở đi vẹn mình trước, cho Hàn tổng gọi điện thoại. Còn không chờ hắn mở miệng đâu rồi, Hàn tổng liền cười trêu ghẹo nói, ta lần nên gọi ngươi Tào chủ tịch đâu rồi, hay lại là Tào hội trưởng, hay hoặc là kêu Tào giáo thụ. Ha ha, chúc mừng nha, sư đệ. Ngươi này âm thanh sư đệ, ta nghe thoải mái nhất. Tào Dương trả lời một câu, không với Hàn tổng khách sáo, trực tiếp nói, sư huynh, ngươi cũng là Hắc Thiên Nga giám đốc sản xuất một trong, nếu như trong tay không có gì chuyện trọng yếu mà nói, đi một chuyến vẹn mình cũng không tệ. Mặc dù Hắc Thiên Nga đầu tư không lớn, Tào Dương hay lại là kéo theo Thanh Ảnh Hán cùng Trung Ảnh, công việc của hắn phòng bỏ vốn một nửa, nắm giữ bản quyền, Thanh Ảnh Hán cùng Trung Ảnh bỏ vốn một nửa kia. Thực ra, Thanh Ảnh Hán cùng Trung Ảnh cũng không để bụng bản quyền thuộc về, bọn họ quan tâm là, đây là Tào Dương điện ảnh, này là phi thường có thể trúng thưởng điện ảnh, cái này là đủ rồi. Bên trong thể chế mà, trừ phi phòng bán vé giống như khu thứ 9 lớn như vậy bạo nổ hoặc là phá kỷ lục bên ngoài, bọn họ quan tâm nhất hay lại là giải thưởng lớn, nhất là châu Âu tam đại giải thưởng, đây là tốt nhất thành tích. Hàn tổng nhiều người thông minh, lập tức từ Tào Dương trong lời nói nghe được ý trong lời nói. Sư đệ, ngươi nghiêm túc. Tào Dương không giải thích thêm, cười một tiếng, nói, sư huynh, ta chuẩn bị số 28 lên đường. Được, tốt, tốt. Hàn tổng một nói liên tục ba cái hảo. Cúp điện thoại, hắn khóa trái cửa phòng làm việc, không nhịn được hung hăng phất phất tay, nổ ngang ngắt mấy cái, mới thở một hơi dài nhẹ nhõm đem y phục trên người sửa sang một chút, lại dùng tay sờ đầu một cái phát, mới mở cửa, hướng phía ngoài bí thư nói, ngươi cho Bắc Điện cứ gọi điện thoại, hỏi một chút Tào Đạo lần này đi vẹn mình tổng cộng bao nhiêu người, cụ thể lên đường thời gian, lấy trung ảnh danh nghĩa là phiếu. Trở lại phòng làm việc, Hàn tổng không nhịn được có chút ước mơ. Châu Âu tam đại cao nhất thưởng mặc dù đều có tên mình, Kim Hùng, Kim Sư cùng Cảnh Cọ Vàng, nhưng chúng nó còn có một thống nhất tên, tiêu phim điện ảnh xuất sắc nhất. Trên danh nghĩa mà nói, phim điện ảnh xuất sắc nhất là cho chỉnh bộ phim giải thưởng, điện ảnh giám đốc sản xuất mới là lớn nhất người được lợi. Một điểm này vô luận là Oscar hay lại là quốc nội tam kim, cũng là như thế, trên căn bản đều là giám đốc sản xuất lên đài lãnh thưởng. Châu Âu tam đại có chút đặc biệt. Bất quá, làm giám đốc sản xuất, đi theo lên đài lãnh thưởng khẳng định không ai nói cái gì, ghi vào lý lịch, chính là tốt nhất lý lịch cùng thành tích. Hàn tổng làm truyền thống đạo diễn xuất thân, đối châu Âu tam đại còn là phi thường hướng tới. Số 28, Tào Dương cùng Hàn tổng hội họp, mang theo Đồng Tuyên, Hoàng Tiểu Minh còn có Lữ Nghệ một nhóm 8 người, bước lên đi Italia chuyến bay. Hiện giai đoạn quốc nội còn không có nối thẳng vẹn mình chuyến bay, nửa đường cần quay một lần máy. Trung hợp là, ở chờ phi cơ lúc, đụng phải giống vậy muốn đi tham gia liên hoan phim vẹn mình một cái khác đoàn kịch. Lý Ngọc đạo diễn mang theo nàng Hồng Nhan cũng phải đi liên hoan phim vẹn mình, chỉ bất quá bộ phim này chưa đi đến làm chủ thi đua bài mục, mà là tiến vào còn lại bài mục. Lý Ngọc từng là lỗ tỉnh một tên người dẫn chương trình, sau đó tiến vào đài truyền hình trung ương Đông Phương thời không, thành một tên phim tài liệu đạo diễn, từ nay bước lên đạo diễn con đường. Vị này danh tiếng thật lớn, Tào Dương cùng Hàn tổng cũng biết rõ nàng. Không phải nói nàng đóng phim có nhiều như bức, thực ra cũng rất như bức. Năm 2000, nàng chụp đệ nhất bộ tường thuật tại hiện trường phong cách điện ảnh tiêu năm nay mùa hè là một bộ nữ đồng điện ảnh. Quốc nội chụp cấm phiến đạo diễn không ít, nhưng nữ đạo diễn mà, y đòi có thể thấy. Cho nên hắn ở giới điện ảnh và truyền hình danh tiếng rất lớn, buồn chương hết, chương 252. Bình thẩm đoàn thành viên. Chương 252, bình thẩm đoàn thành viên. Nói đến Lý Ngọc đạo diễn, khả năng rất nhiều người không biết rõ, nhưng nhắc tới nàng sau đó đạo diễn điện ảnh, có lẽ rất nhiều người cũng nghe nói qua Trái Táo Quan Âm Sơn Vạn Vật Sinh Trưởng Nhị Thứ Bộ Quan các loại. Nàng hậu kỳ những thứ này điện ảnh có một đặc điểm, kia chính là Mập Băng gần như bao tất sở hữu kịch tình vai diễn. Bây giờ Lý Ngọc còn không có gặp phải chân ái Mập Băng, bất quá gần đó là gặp, Mập Băng cũng không khả năng đón thêm nàng loại này điện ảnh. Tào đạo ngươi khỏe, ta là Lý Ngọc, rất cao hứng ở nơi này nhìn thấy ngươi, chúng ta mục đích nơi hẳn giống nhau chứ? Các ngươi cũng là đi vào Lý Ngọc đứng dậy, đi tới Tào Dương bên cạnh, mặt nở nụ cười nói, Lý đạo ngươi khỏe, nhìn chúng ta mục đích nơi giống nhau. Tào Dương với Lý Ngọc bắt tay, sau đó cho nàng giới thiệu Hàn tổng cùng mấy người kia. Lý Ngọc một nhóm chỉ có 3 người, một cái vai nữ chính cùng một trợ lý. Tào đạo, ta điện ảnh ở ngày mùng ngày 1 tháng 9 sẽ có một trận chiếu phim, ngài có thời gian hay không? Nếu không nói còn phải là nữ đạo diễn, nếu như còn lại nam đạo diễn, khẳng định ngượng ngùng trực tiếp như vậy mời Tào Dương, dù sao chỉ là một trận luân truyền bá mà thôi. Nhưng nữ đạo diễn nói ra, liền không có cảm giác đột ngột gì. Giống như Lý Ngọc loại này không có tiến vào chủ thi đua bài mục điện ảnh, tổ ủy hội sẽ không cho sắp xếp buổi biểu diễn dành riêng, người hoặc là đợi tổ ủy hội sắp xếp luân truyền bá, mọi người dùng chung một cái phòng khách nhỏ, thay phiên chiếu phim, hoặc là tiêu tiền cho mướn ảnh phòng chiếu phim. Được, đến thời điểm ngươi nói cho ta biết cái thời gian địa điểm, ta nhất định đến. Nội trong năm nay địa tiến vào vẹn mình chủ thi đua bài mục liền Tào Dương một bộ Hắc Thiên Nga tiến vào còn lại nguồn ngang bài mục phòng trừng cũng sẽ không nhiều, trước mắt tạm thời chỉ biết có Lý Ngọc. Trung gian quay một lần máy, mọi người còn ngồi máy bay đáp xuống vẹn mình mà kệ vỏ lò sân bay. Lý đạo, các ngươi đi như thế nào? Tào Dương bọn họ đợi một hồi, Lý Ngọc ba người mới hạ máy bay, đi ra khỏi nhà, mọi người chính là mình người, có thể giúp đỡ xuống. Sân bay không phải có đi nội thành xe buýt sao? Lý Ngọc sững sốt một chút, trả lời. Liên hoan phim vẹn mình trong lúc ngồi sân bay xe buýt vẫn tương đối thuận lợi, đại đa số tới triển lãm hoặc thi đua điện ảnh người đều là đi xe buýt đi qua. Tào Dương sở dĩ hỏi cái này mà nói, chính là muốn nhìn một chút Lý Ngọc ba người có không có an bài, sẽ có hay không có người quen tới đón. Kia liền theo chúng ta cùng đi đi, tổ ủy hội chụp hai chiếc xe thương vụ tới, vừa vặn chúng ta một khối cũng có thể ngồi hạ. Tổ ủy hội sẽ còn phái xe đưa đón. Thế nào ta không có nhận đã đến thông báo? Lý Ngọc rất muốn nói ra những lời này, nhưng vẫn là gắng gượng dừng lại. ngay sau đó phản ứng kịp, chính mình cái gì giả vị, Tào Dương cái gì giả vị cùng sức ảnh hưởng. Nói không khách khí, bây giờ Tào Dương tham gia cái nào liên hoan phim, là có thể cho cái này liên hoan phim mang đến lớn vô cùng sức ảnh hưởng cùng độ chú ý, tổ ủy hội nhất định phải trở thành khách quý, phái xe đưa đón, sắp xếp ăn ở, vậy thì cảm ơn Tào đạo rồi, chúng ta hôm nay cũng hưởng thụ một lần quốc tế đại đạo diễn đãi ngộ. Lý Ngọc khép một chút tóc, cười nói. Xe thương vụ trực tiếp lái đến Lệ Cũng Đảo Di Đông Vẹn Mình khách sạn, đây là Vẹn Mình quan phương hợp tác khách sạn, cũng là liên hoan phim Vẹn Mình tổ chức địa Lệ Cũng Đảo duy nhất tiểu điểm cấp 5 sao, khoảng cách liên hoan phim chủ hội trường đặc biệt gần. Tổ ủy hội đem Tào Dương một nhóm an bài vào cái quán rượu này. Vừa xuống xe, Marco Muller đã đang chờ. Tới với Tào Dương ôm một cái, cười hỏi, dọc theo đường đi vẫn thuận lợi chứ? Đi thôi, các ngươi là ăn cơm trước, hay lại là nghỉ ngơi sau đó mới ăn cơm? Vừa nói, lão Mã liền hướng trong khách sạn đi. Người ngoại quốc có lúc cũng thật có ý tứ, lão Mã là không có chút nào biết rõ tránh hiểm nghi. Nếu như đổi thành quốc nội, liên hoan phim chủ tịch tự mình đến nên đón một cái đạo diễn, sau đó cái này đạo diễn lại trúng thưởng rồi, vậy tuyệt đối bị nói thành là thiên đại màn đen. Phải gặp khẳng định cũng là lúc không có ai thấy. Lão Mã, trước chờ chút. Tào Dương gọi lại Marco Muller, hắn cũng làm Lý Ngọc ba người vừa làm thành là hát thiên nga đoàn kịch rồi. Lý đạo, các ngươi định tiểu điểm tốt rồi không? Lý Ngọc mới vừa rồi lần nữa bị kinh hãi một cái, liên hoan phim Vẹn Minh chủ tịch nàng hay lại là nhận biết, thật sự không dám tin tưởng, lại tự mình đến nên đón Tào Dương. Lúc này nghe được Tào Dương câu hỏi, vội vàng cười nói, định, đã trước thời hạn định xong khách sạn. Được, ta để cho tài xế đưa các ngươi xuống. Cảm ơn Tào đạo, thật sự là rất cảm tạ. Chờ Lý Ngọc rời đi, lão Mã từ Tào Dương nháy nháy con mắt, hồng nhan chi kỷ. Hắc, ngươi lão khốn này có thể đừng nói nhảm. Đi đi, nào có nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ. Tào Dương nói xong, không tự chủ nhìn một cái Đồng Tuyên, tiếp lấy cho lão Mã giải thích, nàng kêu Lý Ngọc là một cái đạo diễn, trên phi cơ đụng phải, cũng là đến tham gia liên hoan phim, bất quá chưa đi đến làm chủ thi đua bài mục. Ồ. Lão Mã có chút chần nói, ngươi này nói một câu ta nhớ ra rồi, ta cố ý chú ý một chút Vân Quốc bên kia tình huống. Là có một người gọi là Lý Ngọc đạo diễn, chụp một bộ có chút, ân, có chút đặc biệt điện ảnh. Có chút đặc biệt sao? Mẹ nhà nó, không hổ là cấm phiến nữ vương. Nữ đạo diễn chính là manh a, ngay cả kiến thức rộng duyệt phiến vô số lao mã đều nói có chút đặc biệt, kia Lý Ngọc điện ảnh liền thật có điểm đặc thù. Muốn biết rõ, châu Âu điện ảnh, lộ hàng chỉ là chuyện nhỏ, cho ngươi không trở ngại chút nào thưởng thức toàn bộ quá trình chiến đấu điện ảnh, cũng không phải số ít đối với phải đi ủng hộ Lý Ngọc điện ảnh, Tào Dương làm xong chuẩn bị tâm lý. Lao Mã dừng lại thời gian không lâu, dù sao làm liên hoan phim chủ tịch, bây giờ là bận rộn nhất thời điểm. Nghỉ ngơi một ngày, Tào Dương nhận được một cú điện thoại, là A Thành đánh tới. A Thành là trong nước tác gia, biên kịch, là lão điền bạn tốt. Lão điền giải cấm sau, đạo diễn Thành Nhỏ Chi Xuân cùng năm ngoái A Sẩn chuyện ký điện ảnh Ngô Thanh Nguyên biên kịch đều là A Thành. A Thành cũng là khóa này liên hoan phim Vẹn Mình chủ thi đua bài mục bình thẩm đoàn một thành viên. Lão Mã khẳng định không thể để cho chủ thi đua bài mục giải thưởng lớn tới cách bản thân điều khiển, cho nên bình thẩm đoàn bên trong nhất định phải nằm vùng mấy cái người một nhà. Lão Mã vốn là muốn cho lão điền đến, nhưng lão điền suy nghĩ nhiều một chút. Hắn nghĩ, mình nếu là thành bình thẩm đoàn một thành viên, Tào Dương chúng thưởng có thể hay không để cho người ta lên án. Giống như ban đầu Tào Dương mới xuất đạo lúc, chính mình cho Tào Dương làm người quay phim, bị người ngộ nhận là tự mình ở phía sau màn đóng phim. Tiếng người đáng sợ A Lão Điền hấp thụ này cái dạy dỗ, cố gắng hết mức tránh hiểm nghi. Giống như Ninh Hạo quay chụp Cờ Dạ Dị Sợ Tôn lúc, hắn ngoại trừ ở A Sẩn trước cho diễn viên nói không ít vai diễn ngoại, đợi A Sẩn sau, liền từ chưa từng vào đoàn kịch. Cho nên, Lão Điền liền đem A Thành cho đẩy ra ngoài. Tào Dương với A Thành trò chuyện, biết được lần này chủ thi đua bài mục bình thẩm đoàn chủ tịch là Italia nhân đang đặc phí lôi đế, phi thường nổi danh nghệ thuật chỉ đạo. Tào Dương biết rõ người này, đàn thở phí lôi đế là lăn lộn Hollywood. Năm nay ở Oscar buổi lễ trao giải bên trên còn đụng phải, người này bằng vào Martin sở còn sẽ phi hành ra lấy được rồi Oscar nhất giai nghệ thuật hướng dẫn, sau đó Oscar dạ yến còn hàn huyên một hồi. Đàn thở phí lôi đế cũng coi là lão bài nghệ thuật chỉ đạo rồi, với rất nhiều Hollywood chứ danh đạo diễn hợp tác qua. Giống như hẻm lệ the và cờ dần này lẹt đổ thành phong vân qua lại âm dương giới băng đảng New York lánh sơn phi hành ra vân vân, hắn đều là nghệ thuật chỉ đạo. Theo A Thành từng nói, ngoại trừ đàn thở phí lôi đế ngoại, bình thẩm đoàn tổng cộng 7 người. Còn có hai cái nữ bình thẩm đoàn thành viên đều là người Mỹ. Ngoài ra, còn có một cái có Italy huyết thống trẻ tuổi nữ ca sĩ. Năm nay nữ tính bình ủy thật nhiều nha, buồn chương hết, chương 253. Liên hoan phim mở màn. Chương 253 liên hoan phim mở màn. Buổi tối, Marco Muller lái xe mang theo Tào Dương đi một nhà treo Nhật văn xử lý tiệm. Tào Dương có chút kỳ quái nhìn một chút lão Mã, theo lý thuyết lão Mã mang chính mình ăn chính tông Italy thức ăn hoặc ăn thức ăn trùng cũng có thể lý giải, nhưng tại sao là Nhật thức xử lý tiệm? Lão Mã nhìn thấu Tào Dương nghi ngờ, cười ha ha một tiếng, nói, mang ngươi ăn, chính tông xử lý. Hắn còn cố ý ở chính tông hai chữ bên trên tăng thêm cách đọc được rồi, Tào Dương ngược lại muốn nhìn một chút rốt cuộc thế nào cái chính tông. Thực ra, ở nước ngoài thức ăn lý cũng là lựa chọn tốt, những thứ kia đánh cái gọi là trong địa đạo san san quán, ăn ngược lại có chút ăn không quen, xử lý sushi, cơm nắm, mì sợi cùng cơm lương, ít nhất có thể để cho người ta ăn no. Bất quá, đợi nếm một chút sau, Tào Dương nghi ngờ hơn rồi. Kinh thành có tiểu Nhật tử mở xử lý tiệm, hắn ăn rồi, đầu bếp nghe nói còn là tiểu Nhật tử tới cái gì chuyên nhân, đều nói tương đối chính tông. Mà cái đánh chính tông Nhật thức xử lý địa phương, tại sao khẩu vị ngược lại không giống nhau? Mùi vị sao dạng? Lão Mã cười hỏi. Có chút quái quái. Tào Dương không biết rõ làm sao miêu tả những thứ này xử lý mùi vị, ngược lại với hắn lúc trước ăn mùi vị không cùng một dạng. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ yêu ăn đâu rồi, ta ngược lại thật ra cảm thấy mùi vị rất tốt. Lão Mã ăn cái đâm thân, cười nói, người địa phương đều cảm thấy mùi vị không tệ, rất nhiều người đều cho rằng, này là phi thường phù hợp người Âu Châu khẩu vị Vân Quốc mỹ thực. Lão Mã, ngươi có phải hay không là nghĩ sai rồi một chuyện, Nhật thức xử lý là tiểu Nhật tử. Tào Dương có chút không hiểu nhìn Lão Mã, Lão Mã ở Vân Quốc nhiều năm như vậy, làm sao có thể sẽ không biết rõ Nhật thức xử lý là tiểu Nhật tử. Không, không, ngươi có chỗ không biết, Venice, được rồi, bao gồm toàn bộ Italia, gần như đại đa số loại này xử lý tiệm, ông chủ đều là người Hoa, đầu bếp cũng là người Hoa, ha ha, ngươi không nghĩ tới sao? Lão Mã cười giải thích, cho nên, rất nhiều người đều cho rằng, xử lý là Vân Quốc mỹ thực bên trong tương đối phù hợp Tây phương khẩu vị thức ăn. Được rồi, các ngươi thích liền có thể. Lão Mã, ngươi nhìn tâm tình không tệ nha. Tào Dương lướt qua thức ăn đề tài, Lão Mã có tâm tình trêu chọc cái này, chẳng lẽ sự tình quyết định được. Tạm được. Lão Mã do dự một chút, nói, ngươi đặc biệt yêu cầu sự tình có manh mối. Có manh mối? Cũng nói đúng là, cần điều kiện. Tào Dương nghe được Lão Mã ý trong lời nói. Lão Mã gật đầu một cái, giải thích, Hắc Thiên Nga muốn lấy được ảnh hậu, lớn nhất đối thủ cạnh tranh có hai cái, một bộ kêu trong lòng dã thu vai nữ chính là Italia nữ diễn viên Kiều Phạm Na Mai Tá Dỗ Ellen dạ. Một bộ khác kêu Gaberzien vai nữ chính là nước Pháp nữ diễn viên Isa Bèn với tợn ngoài ra, này hai bộ phim đều có Italia bối cảnh, sản xuất phương đều có Italia công ty điện ảnh. Tào Dương gật đầu một cái, hắn nghe biết, Lão Mã trọng điểm nhất rồi Italia vốn cùng bối cảnh, liên hoan phim Venice dù sao cũng là Italia, chỉ cần nước nhà có tốt điện ảnh xuất hiện, khẳng định giải thưởng trên có nghiêng về. Lão Mã nói tiếp, Isa Bèn với tợ ngươi nên nghe qua, châu Âu văn nghệ nữ vương, chúng thưởng vô số, những thứ không nói, nàng hai lần bắt được can ảnh hậu, hai lần lấy được rồi vẹn mình sảnh hậu. Lần này liên hoan phim nội bộ rất nhiều người đều ủng hộ nàng, muốn cho nàng lần thứ ba bắt được vẹn mình sảnh hậu, đem nàng hai lần bắt được can ảnh hậu thành tựu đè xuống. Ta nhớ ngươi biết rõ bọn họ ý tứ. Tào Dương lần nữa gật đầu một cái, không chính là muốn cùng can chọc một chút, làm cái hài hước à? Một cái khác người cạnh tranh, Tiểu Phạm Na Mai Tá Dỗ Ellen dạ, nàng ưu thế là Italia người, hơn nữa nàng ở trong lòng dạ thu bên trong biểu hiện cũng tốt vô cùng. Nếu như bỏ ra Hắc Thiên Nga ngươi vốn là định xử lý như thế nào chuyện này đây? Tào Dương hiếu kỳ hỏi. Lão Mã thần bí cười một tiếng. Nếu muốn làm hài hước, vậy thì làm cái đại. Y Sa Bèn với tờ cầm lấy hai lần vẹn mình ảnh hậu ngân sư rồi, nếu là lần thứ ba, vậy thì cho nàng cái kim sư, tên ta đều nghĩ xong, liền kêu đặc biệt giải sư tử vàng. Ngân sư đổi thành kim sư rồi, đối Y Sa Bèn với tờ mà nói, hẳn là cực lớn vinh dự rồi đồng thời, cũng cho liên hoan phim vẹn mình làm cái đại hài hước. Cũng nói đúng là, bây giờ lớn nhất người cạnh tranh là cái kia Italia người kiểu Phạm Nam Mai Tá Dỗ Ellen dạ. Tào Dương suy nghĩ một chút, hỏi Lão Mã, ngươi còn chưa nói cái gọi là manh mối cùng điều kiện đây. Ngươi biết rõ, bình thẩm đoàn bên trong có mấy cái là quan phương người, tới bảo đảm kim sư thuộc về, mấy người này không hoàn toàn là chúng ta. Làm bình thẩm đoàn chủ tịch, đàn thờ phí lôi đế cũng biết rõ mấy người này tồn tại. Cho nên, muốn Hắc Thiên Nga bắt được ảnh hậu, mấy người này tốt nhất không nên nói ra trước, cần một ngoại nhân, tốt nhất là người Mỹ cầm ra, sau đó ta người mới có thể theo vào. Nhìn Tào Dương liếc mắt, Lão Mã đạo, ta theo cần giờ đèn nịt người đại diện tiếp xúc một chút, nàng người đại diện có thể để cho nàng ủng hộ Hắc Thiên Nga cầm ảnh hậu, nhưng có một điều kiện, muốn hợp tác với ngươi một lần. Cẩn giờ Dennis. Tào Dương suy nghĩ hồi lâu, hay lại là không nhớ ra được người này là ai. Lão Mã cũng đi theo suy nghĩ một chút, chủ yếu là nhớ lại trước khi tới nhìn liên quan tới này nữ diễn viên tài liệu, rốt cuộc nhớ tới tốt nhất ký một chút. Cẩn giờ Dennis với tiểu Lý Tử hợp tác qua điện ảnh rộ mà cùng Juliet nàng diễn là Juliet, từng ở 97 năm bị nhân vật tạp chí bình chọn vì toàn cầu 50 đẹp nhất một trong những nữ nhân. Nếu có thể bị nhân vật bình chọn vì 50 đại mỹ nhân, tướng mạo hẳn cũng không tệ lắm, ít nhất lúc còn trẻ khẳng định không tệ. Nàng nhiều lớn tuổi? Tào Dương hỏi. Hơn 20 tuổi chứ? Chắc chắn sẽ không vượt qua 30. Tào Dương tổng hợp một chút tin tức, có thể với tiểu Lý Tử diễn đối thủ vai diễn, ít nhất chứng minh vẫn có nhất định danh tiếng, bây giờ không vượt qua 30 tuổi, chính là Âu Mỹ nữ nhân nhất, sáng lạ, thời điểm. Bất quá, cũng không nhất định, Âu Mỹ có chút không tới 30 nhan giá trị liền bắt đầu thẳng tắp hạ xuống, hay là trước nhìn một chút tướng mạo rồi quyết định đi. Tào Dương cùng Lão Mã cơm nước xong đi ra, không nghĩ tới lại đụng phải người quen. Tào đạo. Tào Dương nghiêng đầu nhìn một chút, từ khác bao một cái phòng đi ra vài người, cầm đầu là Thất Kiếm đạo diễn Từ Khắc, vừa nãy là bên cạnh hắn Tôn Hồng Lỗi đều. Thật là ngươi a Tào đạo, không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Tôn Hồng Lỗi vượt qua đám người ra, vội vàng đưa tay với Tào Dương cầm một chút, cười nói: "Hắn ở Tào Dương đỡ tụt điện ảnh một mình ở ban đêm bờ biển diễn quá nhân vật, với Tào Dương cũng coi là quen biết. Người tốt Tào đạo, các ngươi cũng tới dùng cơm." Từ Khắc với Tào Dương nắm lấy tay, sau đó nhìn một chút Tào Dương bên người người ngoại quốc, cảm thấy có chút quen thuộc. "Đúng vậy, Müller nói nơi này sushi không tệ, chúng ta cứ tới đây nếm thử một chút." Nghe được "Müller" hai chữ, Từ Khắc trong lúc bất chợt liền nhớ lại người ngoại quốc này là ai, vội vàng lại đem đưa tay tới, dùng tiếng Anh nói: "Ngài tốt Müller tiên sinh, thật hân hạnh gặp ngươi." Từ Khắc với Müller ngắn gọn hàn huyên, có thể nhìn ra được, hắn một mực ở nói, Müller cười gật đầu. "Ngài tốt Tào đạo, thật hân hạnh gặp ngươi." Chân Tử Đan nói. "Ngài tốt Tào đạo, ta là Dương Thải Nghi." "Ngài tốt Tào đạo, thật hân hạnh gặp ngươi." Trương Tịnh Sơ cười nói, lần trước ở sinh viên liên hoan phim, Hoa Thắt Lưng Tân Nương đạo diễn Trương Tốt Đẹp Thụy cho nàng giới thiệu qua Tào Dương, bất quá không phiếm vài câu. "Phi thường vinh hạnh có thể thấy ngài, ta là Nam Hàn diễn viên Kim So Dễ Ổng." Cây gậy nữ diễn viên không người đưa tay với Tào Dương bắt tay, tư thế thả đặc biệt thấp ở cây gậy, đạo diễn, nhất là đại đạo diễn, ở showbiz là nhất nhân vật hàng đầu, địa vị tối cao. Sau đó điện ảnh diễn viên TV diễn viên ca sĩ thần tượng game show người. Cũng nói đúng là, những cái được gọi là thần tượng oppa, ở tại bọn hắn nơi đó địa vị thấp nhất, là bị xem thường, bị tiền bối bắt nạt tồn tại. Giống như Tào Dương sức ảnh hưởng như vậy đại quốc tế đại đạo diễn, trước mắt cây gậy còn không có. Dương Thải Ni có chút kỳ quái nhìn Kim So Dễ Ổng liếc mắt, không thể hiểu nàng thế nào đột nhiên như vậy, hèn mọn, nhớ lúc đầu cái này nam bổng nữ minh tinh lần đầu tiên thấy từ Khắc đạo diễn lúc, cũng không như vậy a, đây thật ra là tin tức mang đến nhận thức sai lệch. Giống như ở quốc nội, ở rất nhiều trong mắt người bình thường, Tào Dương với Lao Nưu Tử, Trần Khải Ca, Tiểu Cương Pháo một cái tầng thứ đại đạo diễn, tối đa cũng liền so với phía sau ba người cường một ít mà thôi. Mà lúc này Hồng Kông con con, phổ biến cũng đều xem thường, trong nước, truyền thông cũng không quá vui lòng bản tin sức ảnh hưởng đã sớm vượt qua Hồng Kông đạo diễn Tào Dương. Cho nên rất nhiều không quá chú ý trong nước Hồng Kông diễn viên, phổ biến cho là Tào Dương cũng chính là với từ Khắc một cái cấp bậc đạo diễn, đây là ở khu thứ 9 ở Hồng Kông bán nhiều, tại nội địa phá phòng bán vé ghi chép sau nhận thức. Trước, bọn họ một mực coi Tào Dương là thành điện ảnh đạo diễn nhìn. Ngược lại là Nam Đồng, Tiểu Nhật Tử các nơi người, mới biết rõ Tào Dương giả vị bao lớn, sức ảnh hưởng rộng bao nhiêu đương nhiên, Hồng Kông những thứ kia ở bên ngoài hoặc Bắc Thượng phát triển đạo diễn cùng diễn viên, cũng biết rõ Tào Dương sức ảnh hưởng bao lớn, giống như Chân Tử Đan, hắn đối Kim So Dễ ổng hành vi không cảm thấy một chút ngạc nhiên. Chờ Tào Dương cùng lão Mã phải rời đi, Từ Khắc vội vàng phát ra mời, muốn mời Tào Dương ngày mai tới ủng hộ một chút. Tào Dương không cân nhắc thế nào đáp ứng, mặc dù đang quốc nội thất kiếm từng cùng cờ dạ gì sợ tồn là cạnh tranh quan hệ, nhưng xuất ngoại, mọi người coi như là người mình. Dương Thải Ni thấy Từ Khắc lại còn nhìn hai người rời đi địa phương ngẩn người, không khỏi hỏi: "Lão gia, ngươi biết cái kia quỷ lão?" "Lão gia, là Từ Khắc tước hiệu, rất nhiều Hồng Kông người cũng xưng hô như vậy hắn." Nghe nói Từ Khắc năm đó đem phòng làm việc thiết lập tại Cửu Long Đường một cái nhà tiểu trong biệt thự có hoa vườn cùng cái ao, hắn mỗi ngày đến phòng làm việc cũng sẽ theo thói quen mặc vào đồ thường, đổi dép, sau đó dành thời gian đi bên cạnh ao, ngồi ở đó một bên làm mồi cho cá vừa muốn kịp bản. Lúc đó lao bà hắn mỗi ngày nhìn Từ Khắc cái này trạng thái, cảm thấy người này thật là không chính là một lao thái gia sao. Liên đua kêu hắn: "Lão gia, vì vậy, lão gia, cái tước hiệu này cứ như vậy truyền ra." Từ Khắc trợn mắt nhìn Dương Thải Ni liếc mắt, thật muốn che miệng nàng lại ba. Hắn không để ý Dương Thải Ni, trực tiếp nói với mọi người: "Đi thôi." Sau đó, liền đi ra ngoài. Chân Tử Đan nhìn vẻ mặt vô tội Dương Thải Ni, nhỏ giọng nói: "Cái kia với Tào Đạo cùng nhau người ta biết rõ, là liên hoan phim Vẹn Mình chủ tịch Matt Muller." Dương Thải Ni trực tiếp trợn to cả mắt, vẻ mặt khiếp sợ biểu tình. Kia quỷ lão lai lịch lớn như vậy sao? Tào Dương đạo diễn vận khí thật tốt, lại nhận biết đại nhân vật như vậy. Dương Thải Ni than thở một câu. Thực ra không trách nàng ngạc nhiên, nàng với Trương Mẫn không sai biệt lắm, đều là hơi thở ảnh hậu làm việc lại. Nàng là 97 lái hàng năm ảnh buôn bán, sau đó công ty thường tiền không làm tiếp được, năm trước bắt đầu làm việc lại đóng kịch. Chỉ bất quá nàng so với Trương Mẫn khá một chút là, nàng làm việc lại con đường nhìn đặc biệt chót lọt. Làm việc lại bộ phim đầu tiên chính là Thành Long Nữu Bộ Lại Sợ Sợ Tỏ Dị, bộ thứ hai lại vừa là Từ Khắc Thất Kiếm. Này tài nguyên cũng là không người nào. Chân Tử Đan cũng có chút muốn bưng bít miệng nàng. Tào Đạo phim mới kêu ỉn xẹp thì hòn ngươi nghe nói qua bộ này đầu tư 1.8 ức USD siêu cấp tác phẩm sao? Thành Long, Lý Liên Khiết, Thần Tiên Phát, bao gồm ta ở bên trong, cũng phi thường muốn gia nhập liên minh, đáng tiếc Tào Đạo coi thường chúng ta. Nghe nói, Thành Long cùng Lý Liên Khiết tìm không ít quan hệ, cuối cùng vẫn là không đả động Tào Đạo đúng rồi, ngươi ứng nên biết do Nô Kỳ Hoa, Nô Kỳ Hoa cũng bởi vì ngồi rồi Tào Đạo quan hệ, tiếp chụp Tào Đạo mấy bộ phim, sau đó giá trị con người tăng mạnh, tiền đóng phim từ lúc ban đầu 30 mấy vạn tiền Hồng Kông ra giá, đến bây giờ đối ngoại ra giá $3 triệu. Dương Hải Ni vẻ mặt mờ mịt, Chân Tử đang nói chuyện nàng có thể nghe hiểu, nhưng là đại não đột nhiên liền treo máy rồi, trong lúc nhất thời không thể nào hiểu được này đơn giản mấy câu nói chung bao hàm ý tứ. Vẹn Minh địa phương thời gian ngày 31 tháng 8 vạn 7 điểm, kinh thành thời gian ngày mùng ngày 1 tháng 9 rạng sáng 1 điểm. Thất Kiếm làm liên hoan phim Vẹn Minh khai mạc phim, chính thức làm nổi bật hình ảnh. Từ Khắc, Thi Nam Sinh, Chân Tử Đan, Tôn Hồng Lỗi, Kim So Dễ Ổng, Trương Tịnh Sơ, Dương Thải Ni đợi tất cả đều làm nổi bật hình ảnh. Bởi vì không được tuyển chủ thi đua bài mục, cũng không tiến vào còn lại bài mục, muốn trúng thưởng khẳng định là không có khả năng. Thất Kiếm đoàn kịch sở dĩ tới nhiều người như vậy, lớn nhất mục đích chính là bán phiến. Bị cờ dạ dị sợ tổn ảnh hưởng, Thất Kiếm ở quốc nội cuối cùng phòng bán vé chỉ có 40 triệu, xa thấp hơn nhiều dự chủ. 1.4 ức tiền Hồng Kông đầu tư, muốn thu hồi thành phẩm, chỉ dựa vào phòng bán vé nhất định là không thể nào, chỉ có thể dựa vào bán bản quyền. Tào Dương mang theo Đồng Tuyên, Lữ Nghệ cùng Hoàng Tiểu Minh lúc tới, Thất Kiếm đoàn kịch người cuối cùng là gặp được cái gì gọi là sức ảnh hưởng. Nước ngoài truyền thông tất cả đều đuổi theo Tào Dương phỏng vấn, tới người xem cũng ồn ào lên theo, Tào. Trong lúc nhất thời, truyền thông tựa hồ quên đây là Thất Kiếm sân nhà, đem đoàn kịch tất cả mọi người đều lạnh nhạt ở một bên. Bây giờ Dương Thải Ni mới thiết thân cảm nhận được Chân Tử Đan nói tới, thì ra một chút cũng không cường điệu hóa. Lao ra, ở Hồng Kông cùng bên trong địa danh tức như vậy đại đạo diễn, đến châu Âu cùng một phổ thông đạo diễn không có khác nhau chút nào, nhưng đến sở hữu Âu Mỹ truyền thông đều biết Tào Dương, cũng muốn từ chỗ của hắn lấy được tin tức. Này chính là sức ảnh hưởng. Trương Tịnh Sơ nhìn bị truyền thông truy đuổi Tào Dương, ánh mắt chớp động, tâm lý ý nghĩ điên cuồng mọc rễ nảy mầm. Ngày mùng ngày 1 tháng 9, Tào Dương vốn là muốn một người đi ủng hộ một chút Lý Ngọc Hồng Nhan. Bất đắc dĩ Đồng Tuyên không phải là muốn đi theo. Tào Dương khuyên nàng nói, không phải sở hữu điện ảnh đều giống như Thất Kiếm như vậy, Lý Ngọc Hồng Nhan là điện ảnh, ngươi nhất định phải đi xem. Đồng Tuyên cười khúc khích, nói, ngươi có phải hay không là muốn nói nàng điện ảnh có lộ hàng ống kính? Cái này có gì? Nàng trong lòng nghĩ, lão nương vì ngươi, đem Tiểu Nhật Tử động tác phiến cũng nghiên cứu nhiều như vậy, phim này còn có thể có Tiểu Nhật Tử Tokyo rất nóng càng biến thái. Tào Dương cười, được rồi, đừng hối hận là được, bổn chương hết, chương 254, nổ tung cố sự. Chương 254, nổ tung cố sự. Lý Ngọc Hồng Nhan là luân truyền bá, với đừng điện ảnh dùng chung một cái ảnh phòng, nàng điện ảnh bị an bài ở 10 điểm tràng. Này nên tính là tốt nhất buổi diễn một trong Hồng Nhan vốn là được an bài ở 6 giờ chiều tràng, nhưng đoạn thời gian đó chính là giờ cơm tối, lượng người đi tương đối hơi ít. Tào Dương cho cân đối một cái hạ, liền đặt ở 10 điểm tràng chiếu phim. Lý Ngọc đối với lần này còn là phi thường cảm kích. như loại này luân truyền bá, cũng đừng nghĩ tổ chức thủ ánh lễ cái gì. Tào Dương đến, cho Hồng Nhan mang đến không ít nhiệt độ. Vốn là cũng liền quan phương truyền thông tới tượng trưng bản tin một chút, nhưng bởi vì thấy được Tào Dương, thoáng cái liền nhiều hơn không ít truyền thông, còn có chút nhận được tin tức chính chạy tới. Khóa này liên hoan phim Venice, Marco Muller nghĩ hết biện pháp, muốn ôm Hollywood, ngay cả bình thẩm đoàn trong 7 người, thì có 2 người là người Mỹ. Bình thẩm đoàn chủ tịch mặc dù là người Ý, nhưng người ta một mực cũng là ở Hollywood lan lộn. Nhưng là, dù vậy, tới Hollywood đại lao vẫn không coi là nhiều, siêu cấp đại minh tinh càng là một cái không có tới, danh tiếng lớn một chút, cũng liền George Clooney, Gwyneth này bắt lộ, Anthony Hopkins đám người đoán chừng là trước mấy giới liên hoan phim Venice đùa bỡn Hollywood, cho tới mọi người cũng không muốn tới. Thật may Tào Dương mang theo Hát Thiên Nga tới, để cho liên hoan phim Venice có đại đạo diễn tới thăm dự, bao nhiêu cho lão Mã cùng liên hoan phim Venice vãn hồi một ít mặt mũi, không đến mức không có toàn cầu sức ảnh hưởng đại đạo diễn. Cho nên bây giờ Tào Dương đi tới chỗ nào, nhiệt độ là có thể mang tới chỗ nào, Hồng Nhan cố sự quả thật có chút nổ tung. Lý Ngọc không hố được gọi là trong nước cấm phiến nữ vương điện ảnh nên đều có, lộ hàng cùng hài hước một cái không thiếu. Đơn giản mà nói, phim này giảng thuật thập niên 80 ban đầu, xuyên tỉnh trong huyện thành nhỏ Tiểu Vân nhân ngoại ý muốn mang thai bị trường học đuổi, Tiểu Vân ở sinh ra hài tử sau bị mẫu thân báo cho biết hài tử chết, kỳ thực bị người nhận nuôi. 10 năm sau, Tiểu Vân trở thành xuyên kịch một dạng hoa đán, vô tình gặp được bị nhận nuôi hài tử Tiểu Dũng, hai người thành là bạn tốt, cuối cùng Tiểu Vân biết được Tiểu Dũng thân phận chân thật sau, lựa chọn rời đi. Nhìn rất bình thường cố sự chứ. Kỳ thực, nội dung liên quan đến vai nữ chính sống chết, thành hoa đán sau làm tiểu tam. Những thứ này còn không có gì. Nhất làm cho không người nào có thể tiếp nhận là, vai nữ chính Tiểu Vân lại với Tiểu Dũng hộ sinh hảo cảm, tiến tới sinh ra tình cảm. Tiểu Dũng thích Vân tỷ, hắn chỉ mong vội vàng lớn lên, như vậy thì có thể cùng Vân tỷ kết hôn, Vân tỷ già rồi không ai muốn, hắn liền muốn Vân tỷ, Tiểu Vân cũng coi hắn là làm tâm linh an ủi. Mà Tiểu Dũng người này, nhưng thật ra là vai nữ chính 10 năm trước tặng người cái kia Tiểu Hải. Cũng nói đúng là con trai của vai nữ chính đạo diễn ở trong phim ảnh, một mực ở ngoài sáng trong tôi ám chỉ đoạn này cấm kỵ chi yêu. Nữ đạo diễn quả nhiên như bức. Bất quá, bài trừ xuống luân lý hài hước mà nói, Hồng Nhan trung tướng một cái huyện thành cô nương từ mê mang, bất lực đến đối thực tế xã hội tàn khốc bất đắc dĩ biểu hiện tinh tế. Mà nữ chủ người công cuối cùng đi ra chấn nhỏ, cũng là nữ tính ý thức nhiều lần gặp gỡ khốn cảnh sau lấy được thức tỉnh được rồi, ít nhất điện ảnh thả xong, Lý Ngọc tiếp nhận phỏng vấn lúc nói như vậy. Hơn nữa còn nói chính mình trải qua. Năm ấy rất thích hàng xóm một cái thúc thúc, khả năng cùng ta thiếu cha thương có quan hệ, cả ngày vây quanh hắn, cảm thấy nói chuyện cùng hắn chơi rất khá, hắn mua cho ta một cái hồng thư bao. Đây là nàng tiếp nhận phỏng vấn lúc tự mình nói. Nghệ thuật thật là vì sinh hoạt lại cao hơn sinh hoạt. Trở về trên đường, Đồng Tiên trầm mặc hồi lâu, sau đó nói với Tào Dương: "Phim này nếu như ra khỏi vai nữ chính với con trai của nàng lẫn nhau sinh tình cảm mà nói, đội thành Tiểu Dũng coi Tiểu Vân là thành tỷ tỷ, khắp nơi bảo trì nàng bảo vệ nàng, như thế cũng nói xuôi được, đạo diễn tại sao phải như vậy chứ?" Tào Dương không có cách nào câu trả lời, ta thế nào biết do nữ đạo diễn nghĩ như thế nào. Rõ ràng kể chuyện xưa năng lực còn là khá vô cùng. Nếu như đội thành Đồng Tiên nói như vậy, cố sự như thế xuất sắc cùng thuyết phục, nhưng là, khẳng định lại không thể giống như bây giờ rung động được rồi, nói rung động cũng được, nói lật đổ tam quan cũng có thể. Đại khái, Lý Ngọc đạo diễn cảm thấy như vậy có thể thu được thưởng. Tào Dương suy đoán nói Đồng Tiên lần nữa trầm mặc, coi như có thể thu được thưởng, cũng không cần như vậy nổ tung đi. Đừng suy nghĩ, đi thôi, dẫn ngươi đi nhìn một chút người lớn nhất cạnh tranh đối đèn tin ảnh, Tiểu Phàm Na Mai tá rổ ẹn dạ diễn viên chính trong lòng dạ thú. Bộ phim này hôm nay ra mắt, làm chủ thi đua bài mục hấp dẫn điện ảnh, đãi ngộ khẳng định so với Lý Ngọc Hồng Nhan loại này chỉ có tiến vào họ dị giòn tí điện ảnh tốt hơn nhiều, không phải luân truyền bá, hơn nữa phòng chiếu phim cũng rất lớn. Tào Dương mang theo mũ lưỡi chai, lại mang theo cái kính râm, dẫn Đồng Tiên lặng lẽ tiến vào phòng chiếu phim trong lòng dạ thú đã chiếu phim rồi một hồi. Bất quá, ngược lại cũng không ảnh hưởng xem. Sau đó, đợi hai người nhìn xong, đồng thời đều trầm mặc. Chỉ có thể nói không hổ là mẹ hắn châu Âu lão văn nghệ điện ảnh. Vai nữ chính hai huynh muội từ nhỏ đã bị cha ruột họ quấy rầy, đây là hai huynh muội một đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Hơn nữa, vai nữ chính không chỉ có kết hôn rồi có trợ phu, vẫn cùng nhau lớn lên một cái khác nữ tính nắm giữ ái tình. Nay mẹ hắn lại vừa là luân lý hay lại là bẻ gái, quả nhiên, từ biến thái về điểm này mà nói, châu Âu lão điện ảnh từ không sẽ để cho người ta thất vọng được rồi, năm nay vẹn mình lưu hành luân lý kịch đúng không? Ngươi cảm thấy vai nữ chính diễn kỹ như thế nào đây? Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn Đồng Tiên phá vỡ yên lặng, đối Tào Dương hỏi. Nàng muốn biết rõ mình đối thủ cạnh tranh diễn kỹ thế nào, ít nhất Tào Dương cái nhìn, nàng vẫn là rất tín nhiệm. Cũng không tệ lắm phải không? Nàng đem vai nữ chính bảng hoàng bất lực cùng tuổi thơ bóng mờ diễn ra. Tào Dương suy nghĩ một chút nói Đồng Tiên lại không nói, nàng cảm thấy, nếu như điện ảnh càng biến thái càng dễ dàng trúng thưởng mà nói, Hắc Thiên Nga căn bản liền không phải châu Âu điện ảnh đối thủ. Hôm nay nàng cũng coi như mở rộng tầm mắt rồi. Ngày mùng ngày 8 tháng 9, Hắc Thiên Nga cử hành thủ ánh lễ. Tổ ủy hội hay lại là tương đương cho mặt mũi, sắp xếp ở có thể chứa 1036 người xạ lạc rèn kịch viện cử hành. Xạ lạc rèn kịch viện là liên hoan phim Venice cung điện cấp đại sảnh, ở vào Italy Venice lệ cung đảo, là liên hoan phim ban thưởng nghi thức tổ chức địa 19H, hiện trường không còn chỗ ngồi, ký giả truyền thông cùng người bình luận điện ảnh càng đã tới hơn 100 người. Liên hoan phim Venice chủ tịch, tổ ủy hội chủ tịch, cùng với bình thẩm đoàn chủ tịch cùng toàn thể bình thẩm đoàn thành viên tất cả đều tới, chiến trận lớn vô cùng. Lý Ngọc tới, Từ Khắc cũng tới, mang theo thất kiếm đoàn kịch mấy cái diễn viên, bọn họ cho mướn một cái phòng chiếu phim, chuẩn bị chiếu phim đến liên hoan phim ngày cuối cùng, để có thể làm hết sức nhiều doanh số bán hàng bản quyền. Còn có một cái khác đến từ Hồng Kông đoàn kịch Trường Hận Ca đạo diễn Quan Kim Bằng mang theo Lương Gia Huy, Trịnh Tú Văn cùng Hồ Quân cũng đều tới. Hollywood tới tham gia liên hoan phim Venice đạo diễn cùng diễn viên, gần như tất cả đều tới, bao gồm mấy cái chỉ có đại minh tinh. Mọi người một lần nữa thấy được Tào Dương sức ảnh hưởng, buồn chương hết, chương 255. Đặc biệt người bình luận điện ảnh. Chương 255, đặc biệt người bình luận điện ảnh. Thứ 62 giới liên hoan phim vẹn mình giải thưởng dự đoán cùng phân tích chỉ nam. Tào Dương đi, bên trong một cái thiệp bị đưa lên cao nhất, nhanh chóng trở thành điểm nóng. Này bài bột mặc dù bị đưa lên cao nhất, là bởi vì viết bài bột người, coi như là quốc nội một cái từ từ dâng lên nổi danh đạo diễn, hắn cũng không có ẩn nút tên họ, mà là trực tiếp phát ở bài viết bên trong. Hơn nữa, hắn vẫn còn ở khai thiên đặc biệt viết, rất vinh hạnh, tự mình bị liên hoan phim vẹn Ninh quan phương chàng khăn mời, trở thành đặc biệt người bình luận điện ảnh. Tự mình tuân theo khách quan công chính thái độ cùng quan điểm, viết xuống này thiên văn chương, này văn chương còn phát biểu ở liên hoan phim vẹn Ninh quan phương chàng khan ý cờ S bên trên, có hứng thú tiểu đồng bọn có thể đi tra hỏi chỉ bảo. Hắn ở trong bài bột lấy, chuyên gia, giọng viết. Dự đoán Oscar thưởng cũng không khó, hơn 5500 vị học viện hội viên đảm nhiệm bình ủy, hàng năm bỏ phiếu chủ thể không hề thay đổi, toàn thể xem phim khẩu vị sinh ra lâu dài thẩm mỹ quan tính. Thêm nữa quả bóng vàng, radio người bình luận điện ảnh hiệp hội thưởng, các công hội thưởng đợi lớn lớn nhỏ nhỏ cột hướng gió chỉ thị, suy đoán, chỉ cần kiên nhẫn phân tích, kết quả một loại cứ năm giữ. Liên hoan phim cũng không giống nhau. Cứ việc tiền vệ can, thâm thúy Venice, cứng ngắc Berlin các thành một hệ, nhưng bởi vì bình ủy chỉ có vì số không nhiều mấy cái, lại hàng năm nắm đại quyền lại không phải cùng một nhóm người, vì vậy tính ngẫu nhiên cực mạnh ở dự đoán giải thưởng trước, nhất định phải phân tích bình thẩm đoàn thành viên tạo thành, cái gọi là biết người biết ta, mới có thể chính xác suy đoán ra giải thưởng thuộc về đang tiến hành liên hoan phim Venice bình thẩm đoàn thành viên, có 3 giờ đáng giá chú ý địa phương. Một là bình thẩm đoàn chủ tịch đạn tờ phí lôi đế tiên sinh là nghệ thuật chỉ đạo xuất thân, đối kết cấu, màu sắc, đồng phục cùng với các nơi chi tiết yêu cầu khẳng định so với nghiêm hạ. Hai là Italy ca sĩ nữ Emily Anna từng biểu diễn quá lột vóc the dịnh bộ thứ 2 bài hát kết phim, nhất định sẽ chú trọng điện ảnh phối nhạc. Ba là hoa nhân tác gia, biên kịch A Thành xuất hiện ở bình thẩm đoàn chung, cứ như vậy, điện ảnh người làm nhạc, tác gia chu đáo chu toàn. Nay liền có thể cho ra khẳng định kết luận, năm nay giải thưởng đem tương ngộ đối phân tán, không thể nào xuất hiện một bộ phim thắng được nhiều giải thưởng tình huống. Trở lại chuyện chính, trước mắt mới chỉ, kết hợp năm nay chàng khan chấm điểm cùng với người bình luận điện ảnh quan điểm, cùng với tự mình nghĩ cặn kẽ sau lớn mật suy đoán, giải sư tử vàng nhất đại nhiệt môn là vạ sở trẻ dễ ổ Gaberzien. Có người nhất định sẽ phản bác, nói quan phương chàng khan trước mắt cao nhất phân là Tào Dương Hắc Thiên Nga tại sao giải sư tử vàng nhất đại nhiệt môn ngược lại là Gaberzien. Đầu tiên một chút, liên hoan phim cũng có một cái bất thành văn quy củ, kia chính là đại nhiệt hẳn phải chết, phân cao hẳn phải chết. Hắc Thiên Nga quả thật so với Gaberzien cao không? 3 phân, nhưng muốn biết rõ, Tào Dương đã sớm vứt bỏ truyền thống điện ảnh, làm nổi lên cái gọi là thí nghiệm điện ảnh, đây là một loại đối nghệ thuật phản bội. Thanh minh trước, ta theo Tào Dương là bạn cùng trường, hơn nữa cũng đều là đạo diễn hệ tốt nghiệp, ta đối với hắn cũng không có bất kỳ ý kiến, còn phi thường thưởng thức hắn lúc đầu mấy bộ văn nghệ điện ảnh. Nhưng là, Tào Dương đã có 2 năm không vô qua thuần chính văn nghệ phiến đến rồi, hắn đắm chìm trong cái gọi là thí nghiệm trong phim ảnh, còn lấy được tương đối khá thành tích. Ta rất hoài nghi, hắn còn có thể đánh ra thuần chính văn nghệ phiến sao? Ta quan sát hắn Hắc Thiên Nga có chút không biết rõ làm sao hình dung, này một bộ phim điện ảnh cùng với nói là điện ảnh, không bằng nói là kinh sợ huyền nghi điện ảnh. Nhìn tổng quát toàn bộ liên hoan phim vẹn minh lịch sử, còn chưa bao giờ một bộ kinh sợ điện ảnh bắt được quá khen hạng. Có người sẽ hỏi, vậy tại sao Hắc Thiên Nga chấm điểm cao như vậy đây? Về buôn ban thành công, để cho Tào Dương đạo diễn danh tiếng lớn vô cùng, thậm chí đã sớm vượt qua hắn ở mảng nghệ thuật lĩnh vực sức ảnh hưởng. Mọi người ở phán xét Hắc Thiên Nga thời điểm, sẽ không tự chủ nghĩ đến, đây là Tào Dương điện ảnh, bộ phim này ta không hiểu nhìn không hiểu địa phương, khẳng định có thâm ý khác. Vì vậy, Hắc Thiên Nga chấm điểm tự nhiên sẽ cao hơn một ít. Liên quan tới giải sư tử vàng suy đoán cùng thuộc về, ta lại nói một điểm cuối cùng. Và trẻ sở trẻ dễ ổ Gaberzien còn cụ có một cái ưu thế, kia chính là cầm lấy 2 lần can ảnh hậu, 2 lần vẹn minh ảnh hậu văn nghệ nữ vương ỷ xạ bện với tợ xuất sắc diễn xuất, là bản phiến một cái khác tăng thêm hạng. Ngoài ra nhắc một câu, Tào Dương không một năm từng cầm lấy thứ 51 giới Berlin quốc tế liên hoan phim bình thẩm đoàn giải thưởng lớn, mà một năm kia đánh bại hắn bắt được cao nhất thưởng giải gấu vàng, chính là vạ trẻ sở trẻ dễ ổ. Sau đó, chính là liên quan tới một ít còn lại giải thưởng dự đoán cùng chúng thưởng khả năng nguyên nhân, sao nhìn một cái, vẫn còn có chút hợp tình hợp lý. Tỷ như đối với nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, hắn nói rất có thể sẽ bị nam đồng điện ảnh thân thiết vàng Ly Giang AE bắt được. Cho ra lý do là, bộ phim này từ bỏ xã hội thực tế lý niệm, mà đem báo thủ kết quả lên cao đến thần học đạo đức tầng diện, tỏ rõ chỉ có thông qua cứu rỗi mới có thể ở trong tuyệt vọng tìm tới đường ra. Ly Giang AE chính là cái kia nữ thần, đối với giá trị thứ nhì cao bình thẩm đoàn giải thưởng lớn, hắn dự đoán là tiểu nhật tử Tạ Kệ Sĩ Kỳ Tạ Nộ sẽ bắt được. Nguyên nhân là làm tiểu nhật tử thần thế giới điện ảnh đại sư, hắn thần tượng Tạ Kệ Sĩ Kỳ Tạ Nộ bộ phim này là chụp cho mình thập phần cá nhân hóa mớ như vậy tác phẩm. Trong đó bao hàm đạo diễn đối với chính mình trải qua, đối xã hội nhận biết, đối diện đi tác phẩm hồi tưởng, đáng giá một cái bình thẩm đoàn giải thưởng lớn. Thẳng đến cuối cùng tốt nhất kỹ thuật cống hiến thưởng, cũng không có xuất hiện Tào Dương Hắc Thiên Nga ở kết vĩ nơi, mới giải thích một câu, không nghi ngờ chút nào, Tào Dương là một cái thập phần có thiên phú đạo diễn. Làm Tào Dương học trưởng, ta chân thành hy vọng hắn không nên lãng phí thiên phú của mình, có thể bình tĩnh lại, ở điện ảnh lĩnh vực thâm canh, lấy liền có thể đi được xa hơn, mà không phải đánh ra như Hắc Thiên Nga như vậy giả thần giả quỷ điện ảnh. Làm học trưởng, ta đề nghị liên hoan phim có thể cho Tào Dương đạo diễn một cái bình thẩm đoàn giải đặc biệt, tỏ vẻ đối với hắn coi trọng cũng khích lệ. Chân thành hy vọng Tào Dương đạo diễn có thể ở nghệ thuật trên đường thuận buồm xuôi gió, càng đi càng xa. Cái này bài bột ở Tào Dương đi, phi thường hỏa, xem số người đặc biệt nhiều. Bất quá, bởi vì Hắc Thiên Nga còn chưa lên chiếu quá, mọi người cũng không biết do phim này chụp thế nào, tạm thời không cách nào phản bác cái gì đại đa số hồi tiếp, dẹp tật ly, đều là ví dụ như. còn chưa có xem qua Tào Dương phim mới, nhìn lâu chủ đối bộ phim này đánh giá không cao, chẳng nhẽ Tào Dương cũng có thất thủ thời điểm? Không biết rõ tình huống gì, có hay không treo đại huynh đệ ở vẹn minh nhìn, có thể hay không nói một chút coi pháp. Này bài bột nhìn phân tích có lý có chứng cứ, nhưng các huynh đệ có chú ý hay không một chút, liên hoan phim vẹn minh quan phương chẳng khan đối hát tiên Nga chấm điểm cao nhất, chỉ dựa vào một điểm này, ta đã cảm thấy lâu chủ có thất thiên lệnh. Lâu chủ cũng coi là nổi danh đạo diễn rồi, lại vừa là Tào Dương học trưởng, tựa hồ này thiên văn chương đánh giá rất công chính. Lại nói với Tào Dương đi một tí miễn cưỡng mà nói, nhưng ta còn là từ giữa những hàng chữ bên trong thấy được trần chuồng ghen tị. Ha ha, các huynh đệ, cho các ngươi nhìn một chút phát biểu ở IKS bên trên bình luận điện ảnh nguyên thiên, này thiên văn chương trước mặt đại đa số đều là nguyên bản văn tự, nhưng là liền viết lên dự đoán được tốt nhất kỹ thuật cống hiến thưởng, phía sau, làm, sau đó văn tự, tất cả cũng không có. Phía dưới là dán ra tới IKS bên trên nguyên bản bình luận điện ảnh hình ảnh. Giang Sĩ Hùng là Bắc Điện năm đó nhóm đầu tiên đạo diễn hệ chính quy lớp học sinh, 60 năm sau khi tốt nghiệp liền lưu giáo nhâm giáo, từng đảm nhiệm qua đạo diễn hệ phòng giáo vụ chủ nhiệm, loại chi bộ thư ký các chức vụ. Nàng từng làm lớp chủ nhiệm mang quá rất nhiều lớp, về hưu trước còn tưởng là quá hai giới nghiên cứu sinh đạo sư, là Bắc Điện tuổi nghề lâu năm giáo thụ, mạng giao thiệp liền không cần nói nhiều. Hôm nay, nàng nhận được một cú điện thoại sau, sửng sốt rất lâu, sau đó mặt đầy vẻ giận dữ gọi thông một cú điện thoại. Y, CS bên trên ngày đó bình luận điện ảnh, ngươi giải thích cho ta một chút là chuyện gì xảy ra? Lão thái thái ở bên kia mới vừa tiếp thông điện thoại, liền giận đùng đùng hưng sư vấn tội. Lão sư, ta ở IKS trên viết rất nhiều rồi bình luận điện ảnh rồi, ngài nói là kia một phần. Nghe lời này, lão thái thái giận quá rồi. Ngươi đừng cho ta giả bộ. Ta nói là cái nào ngươi rất rõ ràng, ta cần một cái giải thích. Đối diện trầm ngâm chốc lát, mới nhẹ nhàng nói. Lão sư, có phải hay không là ta ngày đó dự đoán giải thưởng văn chương? Có vấn đề gì không? Ta là đứng ở công bình công chính góc độ bên trên, Hắc Thiên Nga ta xem, chính là một bộ huyền nghi kinh sợ điện ảnh, ta chỉ là đem ý nghĩ của mình nói ra mà thôi. Ngươi. Lão thái thái bị chọc tức, trực tiếp giày nói, ngươi rốt cuộc là đứng ở công bình công chính góc độ, hay lại là từ những nguyên nhân khác, chính ngươi nhất rõ ràng. Ta là lớn tuổi, nhưng còn không phải lão hồ đồ, lần trước sinh viên liên hoan phim, ta liền nhận ra được ngươi có chút không đúng, còn tận tình khuyên bảo khuyên can ngươi, ngươi chính là như vậy làm. Nếu mở ra rồi, đối phương cũng sẽ không giả bộ hồ đồ. Hô. Lão sư, ta không biết rõ ta làm sai chỗ nào. Ta liền muốn không biết rõ, toàn bộ Bắc Điện, tại sao đem sở hữu tài nguyên tất cả đều đện ở trên người hắn rồi, nếu như những tư nguyên này cho ta, ta khẳng định so với hắn danh tiếng lớn hơn, sức ảnh hưởng rộng hơn, thành công hơn. Ngươi im miệng. Lão thái thái giận không kèm được. Ngươi cho rằng là Tào Dương lấy được thành chính là trường học đập tài nguyên đập ra tới? Hoang đường, thật là quá hoang đường, ta có thể ngoài sáng nói cho ngươi biết, trường học không chỉ không có cho hắn đập tài nguyên, hắn ngược lại cho trường học không ngừng sáng tạo tài nguyên. Thở hổn hển, lão thái thái đột nhiên cảm giác được rất mệt mỏi, trong lòng người thành kiến là một tòa núi lớn, mặc cho ngươi cố gắng thế nào cũng đừng mơ tưởng di động, còn không bằng trực tiếp một chút. Bây giờ ngươi thành liên hoan phim vẹn mình quan phương chẳng khan IKS đặc biệt người bình luận điện ảnh, rất uy phong rất bành trướng có phải hay không là? Ha ha, ngươi cho rằng là ngươi cái này đặc biệt người bình luận điện ảnh làm sao tới? Lão sư, ta biết là ngài cho ta cũng một mực rất cảm kích ngài. Ha ha, đứa nhỏ ngốc, ngươi thật đúng là ngây thơ a. Lão thái thái tự trào nở nụ cười, bây giờ nàng vô cùng thất vọng, còn cho là mình cũng có thể mang ra khỏi một cái đại đạo diễn đâu rồi, còn tận tâm tận lực cho hắn lập quan hệ, kia biết rõ. Ai, thật hâm mộ lão tư đồ cái kia giẫm nhằm tức chó ra hỏa, ta chỉ huy trực ban so với hắn càng nhiều, mang học sinh cũng so với hắn càng nhiều, hắn vẫn một cái dạy phim tài liệu, sao là có thể mang ra khỏi nhiều như vậy nội dung cốt truyện phiến đại đạo diễn đây? Thế nào ta cũng chưa có như vậy vận khí đây. Nói thiệt cho ngươi biết đi, ta vì ngươi tiền đồ, cũng vì có thể cho ngươi với Tào Dương gần hơn quan hệ, mặt dày tìm Tào Dương hỗ trợ, ngươi cái này cái gọi là đặc biệt người bình luận điện ảnh, là Tào Dương từ vẹn mình cho ngươi một tới, không nghĩ tới chứ. Ha ha. Lão thái thái trong tiếng cười tràn đầy bi thương và thất vọng. Bên đầu điện thoại kia trợn tròn mắt, buồn chương hết, chương 256. Ban thưởng. Chương 256, ban thưởng. Năm nay là Marco Muller ở liên hoan phim Venice đang nắm quyền, năm thứ hai, hắn vẫn rất chiếu cố Vân Quốc điện ảnh. Coi như năm nay tham gia liên hoan phim vẹn Ninh Hán ngữ điện ảnh cùng Hoa Nhân đạo diễn còn chưa ít, cộng lại có 7 bộ. Tiến vào chủ thi đua bài mục có 8 bộ, Tào Dương Hắc Thiên Nga cùng Lý Án Bở Rổ Kẻ Bạt Mùn Pèn đã nhận được thông báo, tham gia ngày 10 vãn buổi lễ trao giải. Một bộ khác Quan Kim Bằng Trường Hận Ca mặc dù không có bị thông báo lưu lại, nhưng lại nhận được một cái khác thông báo, bộ phim này lấy được rồi châu Âu nghệ thuật trao đổi thưởng. Cái này thưởng là châu Âu nghệ thuật điện ảnh liên minh bình chọn đi ra, có nghĩa là Trường Hận Ca lấy được nghệ thuật liên minh cho phép, có thể thông qua nghệ thuật liên minh ở châu Âu 3000 gia nghệ thuật điện ảnh chiếu phim. Thực ra những thứ này đều là hư, chân thật nhất là bắt được cái này thường sau, bộ phim này bản quyền có thể quá nhiều bán ra không ít tiền. Lý Ngọc Hồng Nhan tiến vào là Otis Jonty, cái này bài mục là khích lệ loại khác mới mẹ sáng tác, thật đáng tiếc là Hồng Nhan cũng không có bắt được Otis Jonty thưởng. Bất quá, nàng lại nhận được một cái khác thông báo, Hồng Nhan thu được châu Âu nghệ thuật điện ảnh thưởng. Cái này thưởng với châu Âu nghệ thuật trao đổi thưởng như thế, đều là châu Âu nghệ thuật điện ảnh liên minh bình chọn đi ra, có thể thông qua nghệ thuật liên minh ở châu Âu 3000 gia nghệ thuật điện ảnh chiếu phim, cũng nói đúng là Hồng Nhan giống vậy giá trị con người tăng lên gấp bội. Từ khác thất kiếm chưa đi đến vào bất kỳ bài mục, cũng không cầm bất kỳ giải thưởng, nhưng lại cho liên hoan phim khai mạc phim đãi ngộ, đồng dạng là giá trị con người tăng nhiều, có thể nhiều bán ra rất nhiều bản quyền phí. Còn có một cái là con đoạn phiến chạm nhỏ bị thông báo lưu lại. Thực ra đoạn phiến bị thông báo lưu lại, chỉ có một thưởng có thể cầm, kia chính là tốt nhất đoạn phiến thưởng. Tốt nhất đoạn phiến thưởng mặc dù không phải chủ thi đua bài mục, nhưng là cái này thưởng có một địa phương đặc thù, kia chính là cái này thưởng có ngân sư có thể cầm. cuối cùng một bộ là Trần Khả Hân đạo diễn Nếu Như Yêu bộ này Tấn Ca Nhi cùng Kim Thành Ngũ diễn viên chính điện ảnh, bị chọn làm rồi liên hoan phim vẹn mình bế mạc phim. Thất bộ phim, không có một tay không mà về. Suy nghĩ một chút đi, hai bộ không trúng thưởng Hán ngữ điện ảnh, một bộ trở thành khai mạc phiến, một bộ bị chọn làm bế mạc phiến, dù là liên hoan phim chủ tịch đổi thành hoa nhân, cũng rất khó có thể làm được loại trình độ này chứ. Lão Mã bạn tâm giao rồi. Venice thời gian ngày 10 tháng 9 buổi lễ trao giải, tối nay thảm đỏ cùng vãng giới liên hoan phim Venice như thế, cũng không có đặc biệt lớn kinh hỉ. Vốn là có hy vọng xuất hiện uy nét này bạt lộ, vị này đại danh đỉnh đỉnh Oscar, thủy sau, không biết nguyên nhân gì, vắng mặt bế mạc thảm đỏ, để cho không ít người rất thất vọng. Mặc dù uy nét này bạt lộ bằng vào xạ kẻ sập giờ in lớp bắt được Oscar ảnh hậu một mực bị người lên án, nhưng bất kể nói thế nào, cũng là Oscar ảnh hậu, cũng là Hollywood đại lão. Hiện trường thảm đỏ tú tinh vị rất nhạt, cho đến rót giờ Clooney có mặt mới đưa tới hiện trường fan thét chói tai, đưa tới truyền thông quay chụp tiểu núi cao. Sau đó liền lại khôi phục bình thản, cho đến Tào Dương mang theo Đồng Tuyên Lữ Nghệ cùng Hoàng Tiểu Minh cùng đi bên trên thảm đỏ, rốt cuộc nổ hiện trường, truyền thông đèn flash chợt lóe rất lâu. Thực ra từ thảm đỏ cũng có thể nhìn ra, Venice thật là có điểm suy sụp, Berlin liên hoan phim khẳng định cũng không có khá hơn chút nào. Cũng chỉ có tích cực ôm Hollywood can, tinh vị mới có thể đầy đủ hơn một ít, đây cũng là can mấy năm này trên thực tế sức ảnh hưởng vượt qua Venice cùng Berlin nguyên nhân. Cho nên lão Mã năm ngoái mới có thể trăm phương ngàn kế muốn mời Tào Dương hỗ trợ giữ thể diện, cũng nói với Tào Dương ra muốn đối Hollywood thỏa hiệp nguyên nhân đầu năm nay, Hollywood càng ngày càng cường thế. Châu Âu điện ảnh đã sớm bị đánh quân lính tăng dã, nếu là còn giống như trước tự sướng, mấy cái này thế giới văn nghệ điện ảnh cung điện sớm muộn chơi xong. Bất quá, quẹo cua quay đầu cũng không phải dễ dàng như vậy, vô cùng ôm Hollywood mà nói, khẳng định hy vọng giảm nhiều bị người lên án, nhưng ôm chậm mà nói, độ chú ý liền càng ngày sẽ càng thấp, kia thật thành tự sướng rồi. Liên hoan phim buổi lễ trao giải bắt đầu, đầu tiên ban hành chính là những thứ kia không đến nơi đến chốn giải thưởng, an ủi tính chất, nhưng lại có thể cho điện ảnh gia tăng ra ánh sáng độ, tăng lên bản quyền phí. Venice loại này giải thưởng cũng không ít, giống như châu Âu nghệ thuật trao đổi thưởng, kết xuất điện ảnh thưởng, tốt nhất Italy điện ảnh, mới nổi điện ảnh thưởng các loại. Khả năng cũng hữu dụng những thứ này giải thưởng tiếp cận thời gian ý tứ, nếu không liền kia cố định 7 cái giải thưởng, cũng không thể trong vòng 1 giờ buổi lễ trao giải liền kết thúc đi. Những thứ này tiểu tưởng ban hành xong, có thể cảm giác không khí hiện trường sau đó căng thẳng. Ban thưởng khách quý lên đài, tuyên bố thứ nhất muốn ban hành chủ thi đua bài mục giải thưởng, là đặc biệt trang bị thêm tốt nhất người mới thưởng. Theo ban thưởng khách quý mà nói, không khí hiện trường ngưng trọng hơn, có thể đi đến một bước này điện ảnh, khẳng định ai cũng không nguyện ý cầm cái này an ủi tính chất giải thưởng. Bất đắc dĩ, dù sao cũng phải có, kẻ xui xẻo, Nam Phương Thiên Đường đã mất Mạn Nặc Tây Nhét Sắt vui lấy được tốt nhất người mới thưởng. Có thể nhìn ra được, Mạn Nặc Tây Nhét Sắt rất hưng phấn lên đài, vậy làm sao nói cũng là một ngân sư, làm người mới diễn viên, có thể bắt được cái này thưởng khẳng định rất cao hứng. Sau đó, ống kính cho đến Nam Phương Thiên Đường đã mất đạo diễn Lộ Hẹn Cương Thái, vị này nước Pháp lão ca giống như là ném ba di như thế, cười tương đối miễn cưỡng. Tốt nhất kỹ thuật cống hiến thưởng cho bình thường người yêu này, dầu gì cũng là cái vẹn minh thưởng trực thưởng, nước Pháp đạo diễn Philip thêm tù nhỉ chỉ có thể nói không thất thố. Kịch bản gốc xuất sắc nhất thưởng cho Ngủ Ngon May Mắn rót giờ Clooney làm đạo diễn kiêm biên kịch kiêm diễn viên chính một trong, thật vui vẻ lên đài lãnh thưởng. Hollywood điện ảnh có thể ở châu Âu tam đại, đặc biệt là vẹn minh cái này nổi danh, hố hàng, liên hoan phim cầm thưởng, tuyệt đối coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Sau đó ban thưởng khách quý lên đài, vừa mở miệng liền nói muốn ban hành nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, cũng chính là vẹn minh ảnh hậu, sở hữu còn không có bắt được thưởng tất cả đều tinh thần chấn động, tiểu tưởng, cuối cùng ban phát xong, còn lại tất cả đều là giải thưởng lớn. Tào Dương lấy tay đụng một cái đồng tuyên cơ giới xoay đầu lại, cho Tào Dương một cái cứng ngắc mỉm cười, nhìn ra được nàng vô cùng khẩn trương. Không cần khẩn trương. Tào Dương đưa tay đi bắt đồng tuyên tay, đồng tuyên rõ ràng có một rút tay về động tác, nhưng cũng gắng gượng dừng lại, sau đó có một chút đỏ mặt. Sừng sốt một chút, Tào Dương mới phản ứng được, buổi tối, đồng tuyên, một cái khác nhân cách, xuất hiện, không trách khẩn trương như vậy cùng ngượng ngùng. Đừng sợ, đi lên sau sẽ dùng tiếng Trung lên tiếng, muốn nói cái gì liền nói cái gì, thật đang khẩn trương rồi không biết rõ nên nói cái gì, liền một mực cảm tạ là được. À, đồng tuyên đại nào có chút không phản ứng kịp, cái này còn không tuyên bố trúng thưởng người đâu, ngươi liền khẳng định như vậy là ta sao? Nhân tính trung thiện và ác, đẹp và xấu, chính và tà cũng tại nội tâm chỉ một ý nghĩ sai, nàng thiên nga trắng thuần khiết, yên lặng, nội liễm, ngượng ngùng, nàng hắc thiên nga kích tỉnh, dục vọng, nở rộ, mị hoặc. Tào Dương chỉ cảm thấy mình tay nắm chặt lại, đồng tuyên rất rõ ràng nghe được ban thưởng khách quý ý tứ. Đạt được vẹn mình quốc tế liên hoan phim tốt nhất nữ diễn viên là đồng tuyên, hắc thiên nga. A. Bên cạnh Lữ Nghệ kinh hô một tiếng, ôm đồng tuyên, hưng phấn hô, hoan hoan tỷ, là ngươi, ngươi thu được vẹn minh sảnh hậu. Lữ Nghệ tựa hồ so với đồng tuyên còn vui vẻ. Cảm ơn ngươi Nghệ Nghệ. Với Lữ Nghệ ôm nhau sau đó, đồng tuyên vẹn vẹn chỉ là do dự 2 giây, liền ôm Tào Dương, nói, Tào đạo, cảm ơn ngươi, có thể nhận biết ngươi, là ta vận may lớn nhất, ngươi thật rất tốt. Cũng không biết rõ nàng nghĩ tới điều gì, mặt vừa đỏ rồi xuống. Nhớ ta nói chuyện, đi đi. Tào Dương vỗ một cái đồng tuyên sau lưng, cười nói, học muội, chúc mừng ngươi. Hoàng Tiểu Minh rất hâm mộ đồng tuyên, vẹn minh ảnh hậu a, Tào đạo lại bưng ra một cái ảnh hậu đồng tuyên làm bộ không thấy Hoàng Tiểu Minh muốn tư thế ôm, mà là cười nói, cảm ơn Tiểu Minh ca. Đi tới trên đài, chân chính từ ban thưởng khách quý trong tay bắt được ngân sư sau, đồng tuyên vốn cho là chính mình đã làm xong đủ tâm lý xây dựng, có thể sẽ không quá khẩn trương. Nhưng trên thực tế, nàng khẩn trương đem trước chuyện con tốt lời kịch quên hết rồi. Lúc này nàng nhớ lại Tào Dương nói, không nhớ nổi liền nói cảm tạ là được. Cảm ơn Tào Dương đạo diễn, hắn là cái vĩ đại đạo diễn, rất ít ở sở tiểu đi ô nổi giận, đối diễn viên có đầy đủ kiên nhẫn, ta phi thường cảm kích hắn. Cảm tạ toàn thể đoàn kịch nhân viên làm việc, cảm tạ Lữ Nghệ, cảm tạ Trần Thục, cảm tạ Tiểu Minh ca, cảm tạ Phan Hồng lão sư, cảm tạ liên hoan phim Venice, cảm tạ bắc điện, cảm tạ phụ mẫu ta. Đem nên cảm tạ người cũng nói một lần, đồng tiên trong đầu nghĩ, cũng không sai biệt làm chứ. Sau đó giơ lên ngân sư, nói lần nữa, cuối cùng vẫn là cảm tạ Tào Dương đạo diễn, ngươi là giỏi nhất. Dưới đài bắt đầu vỗ tay, Lữ Nghệ có chút hâm mộ, lẩm bẩm, nếu như ta cũng có thể cầm một diễn viên thưởng thì tốt rồi. Nói xong, nhìn một chút bên cạnh Tào Dương. Sau đó, ban hành tốt nhất nam diễn viên thưởng, chúng thưởng là George Clooney đạo diễn ngủ ngon may mắn vai nam chính, đại vệ Sơ Chắc Thần. Có thể nhìn ra được, bất kể là George Clooney hay lại là đại vệ Sơ Chắc Thần, cũng thật bất ngờ, bọn họ khẳng định không nghĩ tới, ở lấy được rồi kịch bản gốc xuất sắc nhất sau, còn có thể bắt được vẹn mình sảnh đế giải thưởng lớn. Quá mẹ hắn ngoài ý muốn, vẹn mình không phải vẫn luôn là ngược lại Hollywood tiên phong sao? Phía dưới ban hành là đạo diễn xuất sắc nhất thưởng, ban thưởng khách quý vạch Trần Phong Thư, thì thầm, chúng thưởng là Lý Án, vợ rồ kẻ bạt Moonpen. Lại một bộ Hollywood điện ảnh chúng thưởng. Thực ra, lấy liên hoan phim vẹn mình đi tiểu tính, vợ rồ kẻ bạt Moonpen chúng thưởng cũng không tính bạo lãnh, dù sao, châu Âu lao đặc biệt là Italia người, càng thích nhìn lao mị trò cười. Rất rõ ràng, vợ rồ kẻ bạt Moonpen chính là như vậy trò cười, lao mị nhất ngoan cố phái bảo thủ tiểu nhu tử môn làm nổi lên năm năm, còn chưa đủ buồn cười không? Tào Dương đi theo vỗ tay, hắn rất rõ ràng, bởi vì chính mình xuất hiện, Lý Án không bắt được kim sư. Lý Án rất cao hứng lấy được rồi đạo diễn xuất sắc nhất, mặc dù đạo diễn xuất sắc nhất ở châu Âu tam đại mà nói, giá trị là thấp hơn cao nhất thưởng cùng bình thẩm đoàn giải thưởng lớn, nhưng hắn nhìn một chút Tào Dương phương hướng, Hắc Thiên Nga lấy được rồi vẹn mình ảnh hậu lớn như vậy thưởng, hắn không khả năng lấy thêm thưởng đi. Lý Án không nhịn được nghĩ, làm đạo diễn mà nói, tự cầm đến đạo diễn xuất sắc nhất, nhất định phải so với Tào Dương chỉ lấy đến ảnh hậu giá trị đầy đủ hơn một ít. Có thể ở liên hoan phim vẹn mình bên trên ép Tào Dương một đầu, đủ để. Chương 257, Kim sư thuộc về. Chương 257, Kim sư thuộc về. Cho đến từ ban thưởng khách quý trong tay nhận lấy ngân sư một khắc kia, Lý Án mới cảm giác mình tự hồ sống tới, vì vậy hắn ban thưởng cảm nghĩ có vẻ hơi lộ ra chân tình. Ta muốn cảm tạ Annie Forrest, viết ra như vậy làm người ta cảm động vĩ đại ái tình. Quay chụp bộ phim này đối với chúng ta mỗi người mà nói đều là một lần vĩ đại trải qua, ta rất cao hứng nó có thể ở chỗ này bị hoan nghênh, cũng đạt được thành công. Mọi người đều biết nguyên nhân, ta gặp một ít khó khăn, cho tới rất khó xoay sở đến đủ vốn ủng hộ, vì vậy không thể không toàn bộ hành trình ở Canada quay chụp, đặc biệt cảm tạ Canada chính quyền chính sách ủng hộ. Ta là một cái năng lực đơn độc người, không giống chúng ta hoa nhân kiêu ngạo Tào Dương đạo diễn, hắn là một cái thần kỳ đạo diễn, có thể đăng, có thể đạo, có thể cầm thưởng, có thể nâng lên người còn có siêu cấp phòng bán vé, đây là nhường cho ta đừng có hâm mộ năng lực. Đạo diễn ống kính thực thì cho đến Tào Dương. Tào Dương nhất thời có chút kỳ quái, chính mình với hắn không coi là nhiều quen thuộc, không biết rõ hắn, cụ, chính mình là ý gì. Bất quá, đối mặt đạo diễn ống kính, Tào Dương nhất định là lộ ra mỉm cười phối hợp. Chúc mừng Tào Dương đạo diễn, lại một lần nữa để cho điện ảnh vai nữ chính lấy được rồi vẹn mình sảnh hậu, này là vô cùng không nổi thành tựu. Bất quá, ta cũng không kém. Venice đạo diễn xuất sắc nhất, nghe rất không tồi. Dưới đài rất cho mặt mũi bộc phát ra một tràng cười, ngay sau đó bắt đầu vỗ tay. Ta vẫn cho rằng liên hoan phim Venice là nhất có thể chứa đặc biệt phong cách liên hoan phim, trước đây cũng từ chưa từng nghĩ ta sẽ tham gia liên hoan phim Venice, ta không cách nào bày tỏ ta có thể tới tham gia liên hoan phim Venice có bao nhiêu tự hào, đây là đời ta nhất lựa chọn chính xác, cảm ơn liên hoan phim Venice. Tào Dương có chút có thể hiểu được Lý Án tâm tình, hụt hụt thất lợi, khẳng định hung hăng đả kích Lý Án lòng tự tin, đồng thời ở Hollywood cũng để cho hắn đối mặt vô vai diễn có thể chủ quân cảnh. Cho tới trở về điện ảnh sau, cũng không chiếm được đủ vốn ủng hộ, chỉ có thể đi tương đối thu nhận công nhân thành phẩm thấp rất nhiều cũng mà còn có lui thuế chính sách Canada quay chụp nước Mỹ điện ảnh. Phòng trưng hắn ở chụp xong điện ảnh hậu, cũng một mực thuộc về thấp phòng trạng thái, dù sao nếu như bộ này có chút gặp đúng dịp điện ảnh lại thất bại mà nói, hắn Hollywood con đường cũng không kém chấm dứt. Bây giờ, hắn lấy được Venice khẳng định, lấy được rồi đạo diễn xuất sắc nhất. Cho dù là Hollywood chủ lưu đối châu Âu tam đại sẽ không quá coi trọng, nhưng ở lao Mỹ độc lập giới điện ảnh, ở văn nghệ giới điện ảnh, đối châu Âu tam đại vẫn tương đối công nhận. Quan trọng hơn là có Venice giải thưởng, vợ rồ kẻ bạt mũn bèn nhà sản xuất tiêu điểm tỷ tụ S, ỉn cũng có thể gia tăng lòng tin, đi hướng một lớp Oscar đây đối với Lý Án mà nói, mới là lớn nhất cơ hội. Cho nên, Venice cái này đạo diễn xuất sắc nhất tới quá kịp thời. Nhưng là, ta có thể hiểu được ngươi, ngươi cũng không thể cho ta mượn danh nhất thân phận chứ. Hai ta lại không phải bạn tốt, còn không có quen biết đến loại trình độ đó. Sau đó, ban hành là bình thẩm đoàn giải thưởng lớn, cái này thưởng cho ạ bèn phẹ dạ dạ đạo diễn mạ gì đáng nhắc tới là, đây cũng là một bộ Hollywood điện ảnh. Xem ra, lão mã lần này đúng là hướng Hollywood thỏa hiệp. Bảy cái cố định giải thưởng lớn, trước mắt bình thẩm đoàn giải thưởng lớn, đạo diễn xuất sắc nhất, tốt nhất nam diễn viên, biên kịch xuất sắc nhất, bốn cái giải thưởng lớn đưa hết cho Hollywood điện ảnh. Này đặt ở dĩ vãng liên hoan phim Venice là không thể tưởng tượng. Phần lớn thời điểm, liên hoan phim Venice bất kể hô cái gì khẩu hiệu, cũng sẽ thỉnh thoảng cho Hollywood điện ảnh phần thưởng, cho bọn hắn điểm ngon ngọt, câu của bọn hắn. Cho tới Hollywood cũng biết rõ Venice là đức hạnh gì rồi, những đại bài đó cũng trực tiếp không tới. Ban hành hết bình thẩm đoàn giải thưởng lớn, gần như tất cả mọi người đều cho là chỉ còn cuối cùng giải thưởng lớn Kim Sư rồi, tựa hồ Kim Sư đã mất đi lo lắng đồng tuyên, Lữ Nghệ cùng Hoàng Tiểu Minh cũng cho là như vậy. Năm nay nhất đại nhiệt môn một trong Gabriel còn không có bất kỳ thu hoạch đâu rồi, tất cả mọi người đều rõ ràng một điểm này. Mà bây giờ còn lại người cuối cùng giải thưởng lớn Kim Sư không ban hành, kia không chính là Gabriel rồi không? Mọi người sở dĩ nghĩ như vậy cũng rất đơn giản, ở Venice buổi lễ trao giải trước, gần như tất cả mọi người đều cho là Gabriel nhất định sẽ cầm thưởng. Không phải ý kiến quốc văn nghệ đại đạo diễn và trẻ sở trẻ dễ ô ở Cannes, Berlin lưỡng địa chiến quả to lớn, Venice thì sẽ không lấy lãnh ngộ đối đãi. Nguyên nhân trọng yếu ở chỗ, Gabriel năm nay bị liên hoan phim can trận ở ngoài cửa. Lịch sử lâu đời, buôn bán vận hành lại tương đối thấp mị thủy thành Venice, cùng cành cọ vàng ngọn lửa như vậy tính cách luôn luôn như nước với lửa. Năm ngoái Venice giải sư tử vàng đắc chủ về đặt lạ kẹ liền từng gặp Can, xin miễn vào sân, đi về trước nữa đẩy, lão Mưu tử một người cũng không thể thiếu đã từng ở Can lui cuộc so tài, sau đó ở Venice lấy được rồi kim sư đang đánh mặt liên hoan phim Can phương diện này, Venice từ trước đến giờ là rất tích cực, hơn nữa còn là kẻ tái phạm đây cũng là cái kia Vân Quốc đặc biệt người bình luận điện ảnh, lời thề son sắt nói Gabriel có thể bắt được kim sư nguyên nhân. Hàn tổng ngồi cách Tào Dương không xa, trên mặt hắn cảm giác mất mát rất rõ ràng. Người khác có thể nghĩ đến, hắn khẳng định cũng có thể nghĩ đến. Chẳng nhẽ chuyến này vẹn mình đi không? Hàn tổng thật sự là không nghĩ tay không mà về, tâm lý không khỏi âm thầm cầu nguyện, đôi hoàng đản, đôi hoàng đản, đôi hoàng đản. Bây giờ là buổi tối, Đồng Tiên là đơn thuần ngây ngô nhân cách, nhưng là rất hiếm thấy, Đồng Tiên chủ động nắm lấy Tào Dương tay, cũng không nói gì, chỉ là nghiêm trang nhìn trên đài. Tào Dương nhìn một cái Đồng Tiên gò má, muốn không phải nàng lỗ thai có chút đỏ lên, còn tưởng rằng khôi phục lại đây là an ủi ta sao? Tào Dương không tin lão mã biết chơi cởi, coi như là xuất hiện ngoài ý muốn, hắn khẳng định đã sớm thông báo mình. Tình huống trước mắt để cho Tào Dương có chút hoài nghi, chẳng nhẽ năm nay Kim Sư lại làm đôi hoàng đản? Ban thưởng khách quý lên đài, hắn nhìn một cái dưới đài, mở miệng nói: Ta muốn ban hành giải thưởng có chút đặc biệt, cho nên cứ gọi là đặc biệt giải sư tử vàng. Ở ban thưởng khách quý dừng lại cái hở, mọi người còn tưởng rằng hắn nói đùa, cũng rất phối hợp nở nụ cười. Ban thưởng khách quý lại không có cười, hắn tiếp tục nói: Nàng là thứ 31 giới cùng 54 giới liên hoan phim Cannes tốt nhất nữ diễn viên, nàng là thứ 52 giới Berlin liên hoan phim kiệt xuất nghệ thuật cống hiến ngân hùng thưởng người đoạt giải. Nàng hay lại là thứ 45 giới cùng 52 giới liên hoan phim Venice tốt nhất nữ diễn viên. Dưới đại khách quý cũng ý thức được có cái gì không đúng, nhìn ban thưởng khách quý cũng không phải đùa. Nàng ở Gabriel Trung, cái loại này sau khi rời đi trở lại dũng khí và nội tâm dãy rủa, làm cho cả nhân vật bắt đầu sinh động lên đối với cái này dạng màn ảnh tài trí nữ hoàng, gần đó là đuổi nữa thêm một cái Venice ảnh hậu ngân sư danh hiệu, cũng không thể biểu dương nàng đối nghệ thuật kiệt xuất cống hiến. Cho nên, tổ ủy hội cùng bình thẩm đoàn nhất trí quyết định trao tặng ủy xạ bện với tờ đặc biệt giải sư tử vàng. Lúc này dưới đại khách quý đã kịp phản ứng, vội vàng vỗ tay hoan hô, cấp cho ủy xạ bện với tờ đủ tôn trọng. Quả nhiên, Venice vẫn ưa thích với Can đối nghịch, đem Can trận ngoài cửa điện ảnh cho giải sư tử vàng. Chỉ bất quá lần này đâu rồi, lại không phải cấp cho điện ảnh Gabriel giải sư tử vàng, mà là cho diễn viên ban hành giải sư tử vàng. Con lẳng lơ này thao tác cũng là không người nào. Sau đó, lên đài ban thưởng khách quý là tiểu Nhật tử Mỹ Dạ Dạ Kỳ hay ảo. Hắn với Italia nữ minh tinh sợ tỷ phèn nỉ á sản lôi lị cùng nhau, ngay tại mấy ngày trước thu được liên hoan phim Venice suốt đời thành tựu giải sư tử vàng. Cùng lúc đó, Tào Dương cảm giác tay mình bị tóm chặt rất nhiều rồi, Đồng Tuyên đây là khẩn trương. Tào Dương vỗ nhẹ nhẹ một cái Đồng Tuyên tay, tỏ ý nàng không cần khẩn trương. Đồng Tuyên nhìn chằm chằm trên đài, không nhìn ra biểu tình, chỉ bất quá nắm Tào Dương tay cũng không có buông lỏng. Mỹ Dạ Dạ Kỳ Hạ không nói nhảm, trực tiếp nói, tổ ủy hội quyết định để ta làm vạch trần tối nay giải sư tử vàng thuộc về, ta rất vinh hạnh, như vậy, đạt được thứ 62 giới Venice quốc tế liên hoan phim điện ảnh xuất sắc nhất là. Nhìn một chút dưới đài, nhất hậu cung khi tuấn tầm mắt cố định hình ảnh ở Tào Dương phương hướng, cười nói, Tào Dương, hát tiên nga. Hiện trường đầu tiên là yên tĩnh lại, sau đó liền bộc phát ra dị thường nóng nảy chào dâng tiếng vỗ tay, từ trước gạt ra mới, rất nhiều khách quý cũng không tự chủ đứng lên, một bên vỗ tay, đồng thời mặt ngó Tào Dương phương hướng đứng lên người càng ngày càng nhiều. Chúc mừng ngươi, một lần nữa lấy được rồi kim sư. Đồng Tiên cũng đứng lên theo, ôm một cái Tào Dương, mặt đầy hưng phấn biểu tình, tựa hồ so với nàng bắt được ảnh hậu lúc càng kích động. Tào đạo, chúc mừng. Hoàng Tiểu Minh nói, chúc mừng Tào đạo bắt được cao nhất thưởng. Lữ Nghệ cũng nói theo, sư đệ, chúc mừng mai nở hai lần. Hàn Tổng nghiêng thân thể ôm Tào Dương, vỗ một cái Tào Dương sau lưng. Hắn cười miệng cũng ngoác đến mang thai rồi, từ trước đây không lâu thất lạc đến bây giờ kinh hỉ, cảm giác giống như là xe cắp treo, thay đổi nhanh chóng quá kích thích. Sư huynh, chúc mừng bắt được kim sư. Tào Dương cũng đi theo trêu ghẹo một câu, sau đó nói, đi, sư huynh, lên đài, lãnh thưởng. Hàn Tổng cười mặt đầy nếp nhăn cũng nở hoa, tâm lý không khỏi lần nữa cảm khái, người sư đệ này nhận ra thật giá trị. Tào Dương, ta vĩnh viễn tốt sư đệ, sau này chính là ta em trai ruột. Ai mẹ hắn dám đối với Tào Dương nổ một chút đâm, chính là mẹ hắn với lão tử đối nghịch. Tào Dương lên đài sau, đầu tiên là với Mỹ Dạ Dạ Kỳ Hạ ảo nắm lấy tay, Mỹ Dạ Dạ Kỳ Hạ ảo nói, Tào Dương đạo diễn, chúc mừng ngươi, ngươi chính là châu Á kiêu ngạo, hy vọng có cơ hội có thể cùng nhau tham khảo điện ảnh. Cảm ơn, ngươi cũng là châu Á kiêu ngạo. Tào Dương cười trả lời. Mỹ Dạ Dạ Kỳ Hạ tự mình nhiều lần công khai phê bình tiểu Nhật tử quân quốc chủ nghĩa lịch sử, chủ trương tiểu Nhật tử ứng nhìn thẳng xâm hoa chiến tranh tội cũng nói xin lỗi. Loại thái độ này đưa tới tiểu Nhật tử cánh phải bất mãn, đưa đến đem bị bộ phận tiểu Nhật tử xích vì người phản quốc, phản Nhật phân tử. Rất phản chiến một cái đạo diễn. Tào Dương đem trong tay kim sư giao cho Hàn Tổng, để cho hắn nắm, như vậy có thể để cho Hàn Tổng nhiều một chút ra ánh sáng độ, nhiều một chút tay cầm kim sư hình. Hàn Tổng đi theo lên đài lãnh thưởng không thành vấn đề, nhưng chúng thưởng cảm nghĩ liền không tới phiên hắn. Cảm tạ đoàn kịch toàn thể nhân viên, các ngươi cố gắng không có uổng phí, chúng ta lấy được rồi vẹn mình vinh dự cao nhất. Tào Dương chỉ hướng Hàn Tổng, nói, vị này là Hắc Thiên Nga giám đốc sản xuất Hàn Tổng, không có hắn cũng chưa có bộ phim này. Hơi chút mang một chút Hàn Tổng, để cho Hàn Tổng kích động vùng vẫy trong tay kim sư. Dưới đài bắt đầu vỗ tay, đợi tiếng vỗ tay dừng lại, Tào Dương nói tiếp, cảm tạ liên hoan phim, cảm tạ chú ảnh, cảm tạ thanh ảnh xưởng, cảm tạ ta trường học cũ Bắc Điện, đặc biệt cảm tạ lão sư của ta Tư Đồ tiên sinh, cảm tạ phụ mẫu ta. Lý Án đạo diễn nói hâm mộ ta, nhưng hắn bắt được đạo diễn xuất sắc nhất cũng không kém. Lý Án đạo diễn, bây giờ ta có kim sư, so sánh với đạo diễn xuất sắc nhất, ta cảm thấy kim sư cũng tạm được. Ao ào ồn ào, tiếng vỗ tay vang lên lần nữa tới. Lý Án tâm tình phức tạp nhìn Tào Dương, ngoài mặt còn chỉ có thể giữ mỉm cười, vốn là muốn tự nâng một chút giá trị con người, không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại bị đè ép xuống. Buồn chương hết, chương 258. Tự mình kết quả. Chương 258, tự mình kết quả. Hầu Khả Minh tâm tình không tốt đâu. Hắn nắm một phần liên hoan phim vẹn Minh chẳng khan, cũng không phải nguyên bản, mà là trên mạng in ra, thẳng đi tới Điền Trang Trang phòng làm việc. "Lão Điền, đây là chuyện gì xảy ra?" Hầu Khả Minh đem trong tay đồ vật đưa cho Điền Trang Trang, đè nén lửa giận hỏi Điền Trang Trang sức sở, phản ứng đầu tiên chính là đạo diễn hệ có học sinh đã gây họa, huyên náo lao hầu tới hương sư vấn tội. Hắn nhận lấy Hầu Khả Minh tay đồ vật bên trong, nhanh chóng nhìn một chút, tâm lý đầu tiên là buông lỏng một chút, không phải đạo diễn hệ học sinh đã gây họa, sau đó đó là như lão hầu như thế, hỏa khí tăng một chút bốc cháy. "Không tiếp." Lão Điền đập bàn một cái. Trang Khan bên trên phát hành bình luận điện ảnh hắn không biết rõ, nhưng viết bình luận điện ảnh người này, hắn vừa vặn biết rõ. Lúc đó, Tào Dương ngay tại hắn trong phòng làm việc, Giang Sĩ Hùng lão sư tự mình đến nhờ một chuyện nhỏ, là cái gì đó Trang Khan đặc biệt người bình luận điện ảnh, ở lão Điền cùng Tào Dương xem ra, chính là nhỏ chưa đủ đạo nhất làm việc nhỏ. Giang Sĩ Hùng học sinh muốn trở thành Trang Khan người bình luận điện ảnh, đại khái là vì gần hơn với liên hoan phim vẹn mình quan hệ, sau đó quét một chút độ hảo cảm, cùng thời điểm có thể cho tự thân gia tăng tương đối hảo quang lý lịch. Chuyện này rất dễ dàng. Giang Sĩ Hùng là theo lão tư đồ một cái bối phận, nếu lão thái thái lên tiếng, Tào Dương cùng lão Điền khẳng định không tốt từ chối. Vì vậy, Tào Dương coi như Giang Sĩ Hùng mặt, không trực tiếp cho lão Mã gọi điện thoại, mà là gọi cho Luca Pieza. Luca Pieza là liên hoan phim vẹn Minh nghệ thuật chủ quản, lão Mã nhấc nổ lên đứng sau nghệ thuật tổng thanh tra nhân vật, biết rõ Tào Dương với lão Mã quan hệ đối với loại chuyện nhỏ này, Luca Pieza biểu thị không thành vấn đề, đến thời điểm trực tiếp phát mời qua đến, rất đơn giản sự tình đến thời điểm mời phát tới trường học đến, trực tiếp viết bên trên được thỉnh mời tên người tự là được. Tào Dương không để ý loại chuyện nhỏ này, sau đó liền đi làm việc. Bởi vì mời là phát đến lão Điền phòng làm việc, cho nên lão Điền biết Giang Sĩ Hùng học sinh tên. Nghe lão Điền giải thích, Hầu Khả Minh càng tức giận hơn. Này mẹ hắn không chính là điển hình bưng lên chén ăn cơm buông xuống chén chửi mẹ sao? Hầu viện, ngươi thân phận bây giờ bất đồng rồi, không tốt lắm xử lý chuyện này, giao cho ta làm đi. Lão Điền suy nghĩ một chút, cảm thấy chuyện này lão Hầu ra mặt quả thật không được, chính mình lại không nghĩ thăng quan cái gì, xử lý loại sự tình này không có vấn đề. Thì thân phận khác nhau, ngươi có thể xử lý cái rắm. Lão Hầu không khách khí mắng một câu, không phải hắn xem thường lão Điền, chỉ bằng bây giờ lão Điền sức ảnh hưởng, hắn có thể điều động vài người. Vừa có thể ảnh hưởng vài người. Chuyện này ngươi chớ xê vào, ta tự mình xử lý. Lão Hầu lược câu tiếp theo, chính muốn rời đi, ngay sau đó lại dừng lại, đối Điền Trang Trang nói, ngoài ra còn có một việc, thì nhìn ngươi cái này đạo diễn hệ chủ nhiệm có dám hay không làm. Nói, lão Điền trừng mắt một cái, tức giận nói, xúc nô lão Hầu, xem thường lão tử có phải hay không là. Tào đạo lại lấy được rồi kim sư, trường học chúng ta nhất định phải phóng biểu ngữ ăn mừng một chút, Tào đạo là các ngươi đạo diễn hệ, các ngươi càng hẳn thật tốt ăn mừng. Lão Hầu nói xong, nhìn một cái lão Điền, có chút miệt thị. Lão Điền lúc này hỏa đã thức dậy, có dám, có chuyện gì nói thẳng. Các ngươi đạo diễn hệ giáo thụ. Hầu Khả Minh dừng lại một chút, tựa hồ giáo thụ đóng phim bắt được kim sư không đủ rung động, Tào Dương hay lại là nghiên cứu sinh, tiến sĩ nghiên cứu sinh cũng là học sinh, liền sửa lời nói. Các ngươi đạo diễn hệ học sinh lấy được rồi kim sư, đối đạo diễn hệ mà nói đây tuyệt đối là đại hỷ sự, các ngươi nên cho mỗi một lão sư lao giáo sư cửa, cũng dán lên biểu ngữ, để cho tất cả mọi người cao hứng xuống. Nói xong, Hầu Khả Minh liền tự cố rời đi. Lão Điền mới đầu còn chưa kịp phản ứng, cho mỗi một lão sư lao giáo sư cửa phòng làm việc dán biểu ngữ có ý nghĩa gì? Suy nghĩ một chút, hắn đột nhiên nghĩ đến, lão Hầu lời muốn nói cửa, hẳn không chỉ là cửa phòng làm việc chứ? Gia trúc viện cửa cũng phải dán. Cứ như vậy, làm đạo diễn hệ lão lãnh đạo, Giang Sĩ Hùng lão sư môn miệng có phải hay không là cũng phải dán cái ăn mừng biểu ngữ? Chuyện này, có phải hay không là có hơi quá? Giang Sĩ Hùng học sinh ở Tràng Khan bên trên phát biểu bình luận điện ảnh, âm thầm nói Tào Dương không lấy được bất kỳ thưởng, nhiều nhất là có thể cầm một an ủi tính chất bình thẩm đoàn thưởng. Cái này có thể không phải bình thẩm đoàn giải thưởng lớn, bình thẩm đoàn giải thưởng lớn là hàng thật giá thật xếp hàng thứ 2 giải thưởng, lại kêu thứ nhì phim điện ảnh xuất sắc nhất. Mà bình thẩm đoàn thưởng chính là cái giải thưởng an ủi, không giải thiết, không có ảnh hưởng gì lực. Kết quả thế nào? Tào Dương không chỉ có lại bưng ra một cái vẹn mình sảnh hậu, còn lấy được kim sư, mặt mũi này đánh quá vang dội. Nếu như cho Giang Sĩ Hùng lão sư môn miệng dán lên cái ăn mừng biểu ngữ, thật sợ đem Giang lão sư cho tức chết. Lão Điền tâm thiện, không giống lão Hầu như vậy lòng dạ ác độc, quyết định sau cùng, ngay tại lão giáo sư ra trúc viện dưới lầu kéo một biểu ngữ đi. Lão Hầu đối với chuyện này xử lý cũng rất đơn giản, hắn tự mình cho bác điện xuất thân một ít nổi danh đạo diễn gọi điện thoại, cho bác điện xuất thân ở đài truyền hình lăn lộn không tệ bạn cùng trường gọi điện thoại, cho một nhiều chút ở xưởng sản xuất công việc nổi danh bạn cùng trường gọi điện thoại ôn chuyện một chút mà, nói một chút chúng ta bác điện Tào Dương đạo diễn lại đem kim sư rồi, cuối cùng lại đem sự kiện kia trở thành trò cười nói ra. Sau đó, càng là bí mật buông lời, bác điện là có tôn sư trọng đạo truyền thống trường học, đối với những thứ kia bưng lên chén ăn cơm buông xuống chén chửi mẹ vong ân phụ nghĩa tiểu nhân, không đáng giá cùng với hợp tác. Lão Hầu bí mật truyền đi mà nói, giống như không đáng giá cùng với hợp tác. Nhìn không đến nơi đến trốn, nhưng chỉ cần hơi chút thông minh một vài người, biết đều hiểu. Thực ra lão Hầu vẫn còn có chút cấp tiến, đến hắn cái địa vị này, rất nhiều chuyện rất nhiều mà nói cũng không cần tự mình làm, chỉ cần lộ ra chút ý tứ thì có là người giúp hắn làm. Nhưng là, lão Hầu hết lần này tới lần khác lựa chọn cấp tiến nhất phương pháp, làm như vậy đối với hắn tiền đồ có chút bất lợi. Người ta lão Hàn làm cũng không giống nhau. Hàn tổng người vẫn còn ở Venice, hắn thực ra biết rõ chuyện này sớm hơn một chút. Vốn là, theo như theo hắn nghĩ pháp, đối thứ người như vậy kéo vào trung ảnh danh sách đen liền có thể. Không phải Hàn tổng thổi, hiện ở quốc nội giới điện ảnh và truyền hình, trung ảnh chính là lớn nhất cái kia, trung ảnh chỉ cần đem một cái đạo diễn kéo vào danh sách đen, này đạo diễn tiền đồ cũng hết mức. Lao Hầu cách làm truyền đến nơi này Hàn tổng. Hàn tổng suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng đừng đợi trở về phóng danh sách đen, ngay bây giờ đáp lại một chút đi. Hắn ở Hắc Thiên Nga bắt được Kim Sư ngày thứ nhì, ở Vẹn Minh tiếp nhận quốc nội truyền thông phỏng vấn lúc nói. Hắc Thiên Nga ở Vẹn Minh quan phương chàng khan chấm điểm cao nhất, tiếng tăm tốt nhất, bắt được Kim Sư là thật tới danh quy chuyện. Tào Dương đạo diễn là một cái tài hoa hơn người người, cũng là một cái có rất tốt đẹp phẩm chất người, đối với Tào đạo thứ người như vậy phẩm tốt lại có tài hoa đại đạo diễn, chung ảnh là một mực tận hết sức lực toàn phương vị ủng hộ. Sau đó, Hàn tổng tiếng nói chuyển một cái. Nhưng là, đối với một ít lừa đời lấy tiếng đạo diễn, đối với một ít chép lại người khác thành quả lao động đạo diễn, chung ảnh sẽ không cùng như vậy đạo diễn hợp tác, cũng sẽ không cùng với như vậy đạo diễn hợp tác cơ cấu có bất kỳ hợp tác. Buồn chương hết, chương 259. Cảm thấy xấu hổ. Chương 259, cảm thấy xấu hổ. Lão tư đồ hôm nay cao hứng, buổi tối đem Tạ Hiểu Tĩnh cùng Điền Trang Trang kêu vào nhà, thầy cho ba người một khối ăn bữa bình thường như cơm bữa. Hắn tối nay rõ ràng hứng thú rất cao, còn phá lệ xuất ra bình cung cấp riêng rượu, với hai người uống xoàng rồi mấy chén. Sau khi ăn xong, thừa dịp lão tư đồ đi nhà cầu công phu, lão Điền thuận tay đem còn dư lại nửa chai rượu trắng cất vào trong túi sách của tự mình. Tạ Hiểu Tĩnh suy cười một tiếng, nói câu, tiền đồ. Lão Điền tâm lý một mực kìm nén một cổ hỏa, này dù sao cũng là ở lão sư gia bên trong, hắn vốn là không có ý định phát tác, nhưng lại lệnh Tạ Hiểu Tĩnh nói chuyện, hắn lại cũng không áp chế được tâm lý hỏa khí. Chớp mắt nhìn Tạ Hiểu Tĩnh liếc mắt, lão Điền âm dương đạo, ta nhất định là chưa già cảm ơn ngươi có tiền đồ, ở đạo diễn hệ chủ nhiệm vị trí cái gì cũng không làm, liền mượn Tào Dương gió xuân, leo lên phó viện trưởng cùng thanh ảnh hán trưởng sưởng bảo tọa. Lão Tạ hướng phòng vệ sinh phương hướng nhìn một cái, thấp giọng nói, họ Điền, ngươi từ hôm nay nhìn thấy ta, liền mũi không phải mũi, con mắt của không phải, lão tử đắc tội ngươi. À, có thể làm ta sợ muốn chết, ta Điền Trang Trang là tiểu nhân vật, ẩn nút ngài viện này lãnh đạo còn không kịp đây, cũng không dám với ngài kết thủ. Điền Trang Trang hừ một tiếng, cười lạnh nói, Tạ Hiểu Tĩnh rời được lão Điền bên cạnh ngồi xuống, trợn mắt nhìn lão Điền, thấp giọng nói, Điền Trang Trang, ngươi nói với lão tử rõ ràng, ta rốt cuộc nơi nào đắc tội ngươi? Điền Trang Trang hướng ghế salon dựa lưng trước nhất chuyến, đem chân gác ở trên bàn trà, hai tay ôm ngực, một bộ lăn lộn không keo kiệt dáng vẻ, phủi liếc mắt Tạ Hiểu Tĩnh. Có vài người à, trời sinh chính là nhát gan như chuột, lúc trước ta là rất khinh bỉ Hầu Khả Minh tên kia, bây giờ ta ngược lại thật ra cảm thấy, lão Hầu thực ra cũng thật ra môn cùng trượng nghĩa, không giống một ít người. À, Tạ Hiểu Tĩnh nhiều người khôn khéo, mới vừa rồi liền mơ hồ suy đoán là bởi vì Tào Dương chuyện, bây giờ càng xác định. Hắn cười lạnh một tiếng, vốn là không chuẩn bị lại theo xung động thô bị lão Điền nói chuyện, lúc này lại ngầm trộm nghe đến phòng vệ sinh truyền ra tiếng xả nước, hắn ở tâm lý mặc thầm đến 10 số. Lão Điền, ngươi liền đối với ta đại ý như vậy thấy. Tạ Hiểu Tĩnh đếm xong 10 số sau liền mở miệng nói chuyện, dùng để phân tán lão Điền sự chú ý, "À, ngươi là trường học đại viện trưởng, còn kiêm thanh ảnh hán trưởng xưởng, ta nào dám." Đem chân để xuống ngồi xong, "Đây là lão sư gia bên trong, ngươi thân phận bây giờ bất đồng rồi, thân là hệ chủ nhiệm, làm gương sáng cho người khác, muốn thường xuyên chú ý ngôn hành cử chỉ, không thể lại giống như kiểu trước đây tùy ý, muốn từ bỏ thói xấu." Tạ Hiểu Tĩnh đột nhiên mở miệng, cắt đứt lão Điền mà nói, "Cắt, ngươi quản thật là rộng, đừng nói ở chỗ này, chính là ở trong phòng làm việc, lão tử nghĩ thế nào ngồi liền thế nào ngồi, ngươi." "Ai nha." Lão Điền đang nói đâu rồi, đột nhiên trên đầu liền bị một cái tát. "Ngồi, ta cho ngươi ngồi, ta cho ngươi không có ngay ngắn, liền như ngươi vậy còn làm gương sáng cho người khác đâu rồi, tại sao ngươi tên khốn này đổ chơi cuối cùng lão tử cao hứng thời điểm, buộc lão tử nổi giận đây." Tạ Hiểu Tĩnh nhìn liên tiếp bị lão tư đổ hướng sau hốt rút 3-4 bàn tay lão Điền, tâm lý tức thuận không ít, yên lặng cách xa một ít, hơn nữa trong miệng còn không quên khuyên nhủ. "Lão sư, ngươi đừng chấp nhặt với hắn, hắn lúc trước tùy ý quán, muốn sửa đổi tới khẳng định cần thời gian." Lão tư đồ nghe một chút, mới vừa tắt hỏa khí lại đi lên không ít, tiếp lấy lại cho lão Điền đầu đi lên hai bàn tay. "Thử ngươi nói một chút, ngươi từ Bắc Ảnh xưởng điều tới cũng mấy năm. Đây là trường học, cho lão tử nhớ, còn như vậy cả lơ phất phơ, lão tử còn quất ngươi." Lão Điền tâm lý tức thật đấy, xúc nô lão Tạ, hay lại là hèn hạ như vậy, tiểu nhân, chính là một tiểu nhân vô sỉ. Hắn hung ác trợn mắt nhìn liếc mắt lão Tạ, "Ngươi xúc nô không nói võ đức, vậy cũng chớ quái lão tử cáo ngươi trạng thái rồi." "Lão sư, Giang Sĩ Hùng học sinh kia chuyện, ngươi nghe nói chứ?" Lão tư đồ nhíu mày lại, hồi lâu mới thở dài, nói, "Hôm nay Khải ca gọi điện thoại cho ta, hắn nói Hầu Khả Minh gọi điện thoại cho hắn chuyện, đem sự tình cho ta nói một lần, hỏi ta là thế nào nghĩ." Dừng lại một chút, hắn nâng chung trà lên ngửa ngửa uống từng ngụm lướt quang, miệng giật giật, phi một tiếng, phun ra một cái uống được trong miệng lá trà. Trà này là nếu như vẫn còn ở trong ly trà, có lẽ còn có thể pha trà, nhưng uống được trong miệng, kia chính là vô dụng phế vật. Các ngươi cũng biết rõ, 95 năm đạo diễn hệ chiêu 6 danh nghiên cứu sinh, đến từ Hồng Kông 2 người, Malaysia 1 người, trong nước 3 người, ta cùng Giang Sĩ Hùng là đạo sư. Lão tư đồ tựa hồ lâm vào nhớ lại, tốt nửa ngày mới nói tiếp. Mấy người kia trên danh nghĩa là ta cùng Giang Sĩ Hùng tách ra mang, nhưng với liên hiệp bồi dưỡng không sai biệt lắm, trình độ nào đó cũng coi là học cho ta, cho nên Khải ca mới gọi điện thoại hỏi ta. Nhìn lão Điền giống như Tạ Hiểu Tĩnh, lão Điền lúc ấy ở Bắc Ảnh xưởng, mới vừa bị cấm đạo không mấy năm, chính là chán trường thời điểm, khả năng biết rõ chuyện này, Tạ Hiểu Tĩnh nhất định là biết rõ. Hôm nay Giang Sĩ Hùng cũng tới tìm ta, còn nhắc lên chuyện này, ta nói, chúng ta đều là về hưu người, thật tốt hưởng thụ sau khi về hưu sinh hoạt liền có thể, nhàm chán phải đi Bắc Điện mang học sinh thụ giảng bài, còn lại liền giao cho người trẻ tuổi tự mình xử lý được rồi. Lão Điền cười, hướng Tạ Hiểu Tĩnh nhíu mày, làm bộ làm tịch nói, Hầu Khả Minh này tiểu, khu, hầu viện hay lại là quá xung động, nào có đại viện trưởng tự mình làm chuyện này, này không phải đại pháo đánh con muỗi sao? Có chút làm mất thân phận rồi, hắn vốn là có thật nhiều loại càng tốt phương thức xử lý. Lão tư đổ lại cười cười, gật đầu nói, Hắn kia vị trí, chuyện này xử lý quả thật có chút thô tháo, nào có làm như vậy chuyện. Phía trên biết nhất định sẽ đối với hắn rất có nhỏ tử. Ngươi xem một chút người ta Hàn tổng, làm việc liền giọt nước không lọt. Sau đó tiếng nói chuyển một cái, bất quá, cái này cũng có thể nhìn ra hắn là cái tính tình thật người, làm việc chỉ là có chút thẳng, như vậy không tốt. Nhìn tiếp rồi nhìn Tạ Hiểu Tĩnh, lại trợn mắt nhìn lão Điền liếc mắt, nói, các ngươi một cái phó viện trưởng, một ngành chủ nhiệm, nhất định phải làm tốt bổn phận công việc, thật tốt phối hợp lãnh đạo, đem Bắc Điện xây dựng tốt hơn. Đặc biệt là ngươi. Lão Tư Đồ hướng về phía lão Điền nói, Hầu Khả Minh là lãnh đạo trường học, đừng động một chút là không ngừng kêu người ta tên, phải học tôn trọng lãnh đạo, biết không? Ngươi cũng không phải là không ngừng kêu tên hắn sao? Lão Điền nhẹ giọng lẩm bẩm một câu. Ừ, ngài nói đúng, ta phi thường đồng ý, lão Điền vội vàng nói. Lão sư, đây là Thanh Ảnh hắn họ quyết định một chuyện hạng, thấy rằng gần đây mấy năm nay đạo diễn biên kịch đợi điện ảnh nhân viên làm việc, đem ra chủ nghĩa, càng lúc càng nhiều, tổn hại nghiêm trọng rồi nguyên sang lợi ích cùng sáng tác nhiệt tình, đối điện ảnh nghề là ung thư một loại tồn tại. Thanh Ảnh hắn thân là giáo mong đợi, nên vì học sinh tạo lương gương tốt, kiên quyết không thể để cho loại này lệnh phong tà khí ảnh hưởng đến tinh khiết sân trường, ảnh hưởng đến tâm trí còn không thành thục học sinh. Cho nên, Thanh Ảnh hắn sau này kiên quyết không cùng có điểm nhơ điện ảnh nhân viên hợp tác, một khi phát hiện, hạng mục lập tức kết thúc, còn nghị sẽ truy cứu đến cá nhân, bồi thường Thanh Ảnh hắn thật sự có tổn thất. Những thứ này cũng sẽ viết lên hợp đồng bên trong. Tạ Hiểu Tĩnh xuất ra một phần copy văn kiện, đưa cho lão Tư Đồ. Loại này văn kiện là muốn hạ phát đến Thanh Ảnh hắn mỗi một ngành, cũng sẽ gửi bản sao đến Bắc Điện mỗi một hệ, không phải cơ mật văn kiện, lấy ra cho lão Tư Đồ nhìn, không trái với nguyên tắc. Lão Tư Đồ nhận lấy tùy tiện liếc mấy cái, cười nói, không sai, loại sự tình này bản nên ngăn lại, Thanh Ảnh hắn là học sinh thực tập địa phương, càng phải diệt sạch loại này lệnh phong tà khí, ngươi đối kháng. Lão Điền giận dữ. Hắn dĩ nhiên biết rõ Tạ Hiểu Tĩnh làm ra này phần văn kiện ý tứ, cái này thì với Hàn tổng lời nói kia có hiệu quả như nhau chỗ, nhìn rất bình thường một phần văn kiện, ai cũng không khơi ra lý, nhưng châm trích lại cực mạnh. Tốt ngươi một cái lao tạ, lão tử âm dương ngươi thời điểm, ngươi tại sao không nói? Hại lão tử uổng công tức giận một trận, lộ ra lão tử với lão sư như thế xung động lỗ mãng. Lão tử là người như vậy sao? Phi, lão bạc. Ngay tại liên hoan phim Vẹn Mình bế mạc ngày này, cũng chính là ngày 10 tháng 9, tiểu cương pháo hàng năm cổ trang mạng lớn tiệc đêm ở nội Mông Ác Sơn thành phố kéo ra quay chụp mở màn. Bất quá, nơi này chỉ là lấy cảnh địa, quay chụp 10 ngày khoảng đó liền kết thúc, không có diễn viên vai diễn, cũng không đoán chính thức bắt đầu quay. Vì vậy, lão bà hắn cũng đi theo, bảo là muốn tới xem một chút tái ngoại cảnh đẹp. Tiểu cương pháo tâm lý liền lẩm bẩm, đây là nghe cái gì tin đồn phong ngữ rồi không? Chính mình gần đây cũng không có cái gì chuyện tình yêu truyền đi nhỉ. Được rồi, đã biết lần đúng vậy chỗ dạng, yêu đến cứ đến. Ác Sơn cảnh sắc còn là đẹp vô cùng, bằng không cũng sẽ không chọn nơi này làm lấy cảnh địa. Bận rộn một ngày, buổi tối trở lại khách sạn, Từ Phàm nhìn Tiểu Cương Pháo, muốn nói lại thôi. Làm sao rồi? Tiểu Cương Pháo đơn giản rửa mặt một chút, hơi nghi hoặc một chút hỏi. Từ Phàm do dự một chút, chuyện này ngược lại không che giấu được, liền nói rằng, Tào Dương đạo diễn Hắc Thiên Nga lại đem rồi Kim Sư. Tiểu Cương Pháo tay dừng lại một chút, sau đó đốt điếu thuốc, ở trên ghế salon tê liệt ngồi xuống, đại đại hít một hơi, từ trong miệng tiến vào trong phổi tuần hoàn một vòng, lại híp mắt phun ra. Khói mù lượn lờ chung, tựa hồ thấy được Kim Sư chính hướng hắn vây tay tình cảnh. Đệt. Tiểu Cương Pháo vẫy vẫy đầu, thật mẹ hắn ngoài dự liệu a. Từ Phàm lại nói tiếp, hắn lại bưng ra một cái Vẹn Minh Sảnh Hậu, cái kia kêu đồng tiền tiểu cô nương, lấy được rồi Vẹn Minh tốt nhất nữ diễn viên. Vẹn Minh Sảnh Hậu a, đây chính là Vẹn Minh Sảnh Hậu. Từ Phàm trong lời nói tràn đầy hâm mộ. Niên đại này, có cái nào nữ diễn viên không nghĩ bắt được châu Âu tam đại ảnh hậu đây? Khắc khắc. Tiểu Cương Pháo mới vừa hít vào trong phổi khói không có thể tuần hoàn đi ra, thoáng cái đau bụng, đem hắn sặc không ngừng ho khan, nước mắt chảy ròng. Một lát sau mới tỉnh lại. Mặc dù hắn đã bỏ đi rồi châu Âu tam đại cầm thưởng ý nghĩ, nhưng nhìn người quen biết lại một lần nữa cầm thưởng, hay lại là trọng yếu như vậy hai cái thưởng. Sao có thể không hâm mộ không ghen tị? Sao có thể thờ ơ không động lòng? Mụ, chính mình hồi trước còn tin rồi, Tào Dương đi, trong kia Thiên Văn Trường phân tích, còn chuẩn bị tối nay hoặc ngày mai cho Tào Dương tiểu tử kia gọi điện thoại an ủi, cười trên nỗi đau của người khác, một chút đây đặc biệt là hôm nay người quay phim tấm lễ nhận được Hầu Khả Minh điện thoại, còn với Tiểu Cương Pháo nói vừa ra Bắc Điện máu cho kịch lớn, mộ đạo diễn vong ân phụ nghĩa, đâm lưng rồi Tào Dương. Tiểu Cương Pháo lúc ấy còn có chút đáng thương Tào Dương đây. Tấm lễ còn nói với Tiểu Cương Pháo, Bắc Điện thế nào ra như vậy tên khốn kiếp đồ chơi, người như vậy, đời này cũng không thể hợp tác. Tiểu Cương Pháo cảm thấy tấm lễ nói đúng, còn tưởng là chàng phi thường đồng ý phụ họa. Tào Dương a Tào Dương, tiểu tử ngươi ánh mắt không được đâu, người như vậy ngươi trả lại cho đề cử đến liên hoan phim Vẹn Mình quan phương chẳng khan làm người bình luận điện ảnh. Tấm lễ làm 78 cấp chụp hình hệ tốt nghiệp lão nhân, với Lao Nưu Tử, Cố Thường Vệ là bạn học, làm nổi danh nhất một lần, bọn họ đối Bắc Điện vẫn có rất sâu cảm tình đặc biệt là ở trường học ra một Tào Dương, hơn nữa còn đem Cố Thường Vệ phùng thành thế giới cấp đại người quay phim sau đó, mọi người đối Bắc Điện cảm tình liền càng đặc biệt đi một tí. Bây giờ, Tiểu Cương Pháo đột nhiên cảm thấy chính mình thật là lãng phí cảm tình, còn đồng tình Tào Dương. Thí, tiểu tử kia lại vừa là kim sư lại vừa là ảnh hậu, mình mới là đáng thương nhất cái kia đúng đều do kia Thiên Văn Trường, xúc nô, còn mẹ hắn mới nổi đạo diễn, còn cái gì quan phương chàng khan đặc biệt người bình luận điện ảnh, tức chó. Thí cũng không phải khốn kiếp đồ chơi. Loại mặt hàng này, sớm nên đá ra đạo diễn đội ngũ. Ta, Tiểu Cương Pháo, cảm thấy xấu hổ. Tuyệt không phải là bởi vì thẹn quá thành giận, buồn chương hết, chương 260. Tính toán lâu dài. Chương 260, tính toán lâu dài. Tào Dương đi, nhân viên quản lý thật có ý tứ. Hắn đem ngày đó liên quan tới liên hoan phim Vẹn Mình giải thưởng dự đoán cùng phân tích bài bột cho thêm tinh đưa lên cao nhất rồi. Phía dưới hồi tiếp, Dẹp Dudley, tất cả đều là tới lấy roi đánh thi thể cùng cười nhạo, một cái lấy được rồi Vẹn Mình kim sư cùng ảnh hậu điện ảnh, trong mắt ngươi lại là rắc rưởi. ngươi thật là ngu bức, lấy lòng mọi người, thật giả lẫn lộn, tiểu xỉu. Mọi việc như thế, này là rất nhiều người cho hắn trả lời. Cái này làm cho một vị có chút bể đầu sức chán đạo diễn rất tức giận, để cho hắn tức giận hơn là, hắn bản này bài bột là thực danh, bây giờ mọi người toàn bộ cũng biết do hắn, nhưng này tuyệt không phải tốt danh tiếng để cho hắn tức giận nhất là, hắn đăng nhập tài khoản, muốn đem cái này thiệp vội vàng thủ tiêu, lấy được nhưng là bắn ra tới hệ thống sai lầm. Cũng nói đúng là, hắn bài bột chính mình xóa không hết rồi. Vì vậy, hắn vội vàng liên lạc nhân viên quản lý, lấy được trả lời là gần đây bài viết hệ thống xuất hiện bút, có chút bài bột thủ tiêu lúc liền có thể như vậy. Ta đi mẹ hắn bột. Hắn lại liên lạc bài viết quan phương nhân viên, lấy được giống nhau như lúc câu trả lời. Về phần lúc nào sẽ chữa trị tốt cái này bút, quan phương trả lời vĩnh viễn là, ngài không nên gấp gáp, chúng ta chính đang nắm chặt tu bổ, muốn tin tưởng chúng ta nhân viên kỹ thuật. Sau đó, tới lấy roi đánh thi thể vây xem càng ngày càng nhiều, giống như là bị cố ý kiếm lưu lượng một cái dạng. Bây giờ hắn thật đúng là một buổi sáng nổi danh thiên hạ biết. Thực ra, như quá không có phía sau bị đưa lên cao nhất hồi thiếp, dẹp tất ly, vậy thì thôi, mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, ta chẳng qua là quan điểm khác nhau mà thôi, này không có gì lớn. Có thể mấu chốt là, có một hồi thiếp, dẹp tất ly, lý thuyết rồi, hắn cái này đặc biệt người bình luận điện ảnh là Tào Dương giúp hắn tranh thủ. Venice quan phương phát tới thư mời, bên trong rõ ràng viết, trải qua liên hoan phim Venice giải sư tử và người đoạt giải Tào Dương đề cử còn đem thư mời hình ảnh dán lên. Hắn đều trợn tròn mắt, ban đầu không có thấy thư mời ạ. Lão sư nói cho hắn biết, để cho hắn trực tiếp liên lạc Venice quan phương chẳng khan, tự giới thiệu là được. Hắn là như vậy làm như vậy, đối phương cũng không nói gì. Kháo thì ra còn có một thư mời. Nhưng những thứ này bây giờ đối với hắn đã không có ý nghĩa. Tào Dương ở Venice cũng nghe nói lão hầu cho hắn ra mặt chuyện, nói thật, lão hầu phương thức xử lý có chút quá thô rồi, lấy bây giờ lão hầu địa vị, nơi nào phải dùng tới trực tiếp như vậy kết quả đối tuyến. Xử lý như vậy phương thức là rất thoải mái, nhưng cũng dễ dàng để cho người ta lên án. Bất quá, ngươi khoan hãy nói, lão hầu xử lý càng trực tiếp, Tào Dương ngược lại càng cảm động. Tào Dương không biết rõ lão hầu có phải hay không là cố ý làm như vậy cho hắn nhìn, nhưng bất kể như thế nào, hai người quan hệ tiến hơn một bước là khẳng định đương nhiên, lão hầu làm, hắn nhất định phải đáp lại xuống. Hầu viện, có chút xúc động rồi a, loại chuyện nhỏ này, không cần lão sư động chúng như vậy. Tào Dương cho Hầu Khả Minh gọi điện thoại, cười nói: "Tào đạo là bác điện cờ sĩ, ngươi chuyện, trong mắt của ta, cũng chưa có chuyện nhỏ." Hầu Khả Minh ở trong điện thoại còn chờ nghiêm túc cường điệu nói. Cái này làm cho Tào Dương nhất thời có chút cứng họng, vốn là nghị xong tử, cũng bị Hầu Khả Minh nghiêm túc giọng cho làm không tiện mở miệng rồi. Hầu Khả Minh sau đó cười ha ha một tiếng, nói: "Mới vừa rồi ta đại biểu trường học, là nghĩ nghiêm túc nói cho ngươi biết, Tào đạo chuyện, chính là bác điện chuyện. Còn không có chúc mừng Tào đạo đâu rồi, cái thứ nhị kim sư rồi, ở châu Âu tam đại cao nhất thưởng về số lượng, đã đuổi theo bằng nhau lão nhu tử. Nếu như ngươi lúc nào lấy thêm cái kim hùng, châu Âu tam đại đại mãn quán mà nói, đó mới là bắc điện lớn nhất vinh dự, cũng là ta lớn nhất tâm nguyện." Tào Dương suy nghĩ một chút, quả thật, ở châu Âu tam đại cao nhất thưởng bên trên, lão Nưu Tử có hai cái vẹn mình kim sư cùng một cái Berlin kim hùng, mà hắn có hai cái vẹn mình kim sư cùng một cái can cảnh cọ vàng. Nhìn thành tựu không sai biệt lắm, nhưng Tào Dương sở dĩ so với lão Nưu Tử ở nước ngoài danh tiếng lớn hơn, càng có sức ảnh hưởng nguyên nhân là, hắn còn có một cái Oscar phim điện ảnh xuất sắc nhất cùng một cái Oscar đạo diễn xuất sắc nhất đương nhiên, còn có một nguyên nhân trọng yếu, trước mắt mới chỉ hắn bưng ra rồi bốn cái châu Âu tam đại ảnh hậu, cùng để cho đẹp hai lần bắt được Oscar ảnh đế. Bất quá, muốn châu Âu tam đại đại mãn quán, nhưng là sự tình cực kỳ khó khăn. Không phải nói Berlin kim hùng khó khăn cầm, mà là đối Tào Dương mà nói, Berlin kim hùng khó khăn cầm. Châu Âu lão tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn, một cái hoa nhân bắt được châu Âu tam đại đại mãn quán, trở thành lịch sử người thứ tư. Muốn cầm kim hùng, chỉ có thể chờ đợi thời cơ, nhưng có hay không thời cơ này, liền không biết. Quốc nội truyền thông đối với Tào Dương lần nữa bắt được kim sư, hay là cho dư liên tục bản tin, dù sao đây là trước mắt văn nghệ thế giới điện ảnh cao nhất giải thưởng một trong. Ngay cả đài truyền hình trung ương tam thập phần tin tức cũng lấy tin ngắn hình thức thông báo rồi xuống. Venice bên này, Tào Dương còn có một số việc phải làm, xã giao là một chuyện, còn phải thương lượng Hắc Thiên Nga bản quyền, loại này điện ảnh nhất định là trực tiếp bán bản quyền phương tiện nhất. Cho dù bên này sự tình làm xong, hắn vẫn không thể trở về nước, muốn trực tiếp đi Canada, đi xem một chút ỉn xẹp thì hòn mấy cái chủ yếu ngoại cảnh địa chuẩn bị tình huống. Trải qua thương lượng, châu Âu bên này bản quyền trước bán ra. Mở cờ hai ngược lại là rất có thành ý, trực tiếp lái đến 6 triệu USD, làm một bộ điện ảnh mà nói, này đã coi như là cao vô cùng ngang giá tiền. Bất quá trải qua thận trọng cân nhắc, Tào Dương cũng không có đem bản quyền bán cho Mở Cờ 2, mà là lựa chọn ra giá thấp hơn một ít Tóc Đen công ty điện ảnh. Tóc Đen công ty điện ảnh ở châu Âu nắm giữ coi như không tệ phát hành internet, công ty này là nước Đức, ở nước Đức phi thường có thực lực và thế lực, là một cái đem các đại sản xuất thương liên hợp lại cùng nhau một cái kệ tổ chức ở không tướng kém bao nhiêu bản quyền phí dưới tình huống, bán cho Tóc Đen công ty điện ảnh là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Có lẽ Tóc Đen không thể giúp Tào Dương bắt được Berlin giải gấu vàng, nhưng bọn hắn như vậy kệ tẹo tổ chức, tuyệt đối có năng lực để cho Tào Dương không lấy được giải gấu vàng. Bất kể đem tới có cơ hội hay không bắt được giải gấu vàng, trước chủ mưu một chút luôn là được, tránh cho cơ hội tới lại không bắt được, vậy cũng chỉ có thể hối hận. Giống như Hắc Thiên Nga loại này thuần khiết hán ngữ phiến, cầm kim sư sau, lâu dài chiếu phim ở châu Âu có thể sẽ không hề sai phòng bán vé, nhưng ở Bắc Mỹ liền khó nói. Bắc Mỹ phòng bán vé nói không chừng còn không có tiểu Nhật tử phòng bán vé cao. Hàn tổng ở trước khi đi, với Tào Dương nói xuống, chủ yếu là liên quan tới Hắc Thiên Nga chiếu phim chuyện. Dưới bình thường tình huống, chỉ cần cầm giải thưởng lớn, nhất định phải thừa dịp nhiệt độ chiếu phim, giải thưởng lớn chính là tốt nhất tuyên truyền, có thể tiết kiệm rất nhiều tiền quảng cáo. Tào Dương đối với lúc nào chiếu phim, không có đặc biệt yêu cầu, để cho Hàn tổng với Thanh Ảnh Hán thương lượng đi liền có thể đồng tuyên trở về quốc đêm trước, ngược lại là có chút kích động. Thực ra cũng không phải tối nay mới kích động, tự bắt được vẹn mình ảnh hậu sau đó, nàng liền rõ hiện rất hưng phấn. Buổi tối cho dù là ngượng ngùng tính cách chiếm cứ chủ đạo, đó cũng là rất ngượng ngùng mặc cho Tào Dương bày ra khác nhau trò gian, thỉnh thoảng sẽ còn hơi chút cường thế một chút, đem Tào Dương ép dưới thân thể làm mưa làm gió. Bất quá coi như cường thế, lúc nàng động tác biên độ cũng không lớn, hoàn toàn là tân thủ biểu hiện, biểu tình cũng rất ngượng ngùng, chỉ cần Tào Dương nhìn nàng chằm chằm, sẽ lông thai nhiệt biến đỏ, cũng rất có ý tứ. Hai loại không cùng tính cách giống như là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Buổi chương hết, chương 261, công bình mà đức. Chương 261, công bình mà đức. Liên hoan phim Vẹn Mình số 10 kết thúc, Tào Dương lại đợi 2 ngày, số 12 rạng sáng rời đi. Hắn lần này hành trình sắp xếp có chút chặt, tương lai một tuần, đại khái suất là muốn ở trên máy bay qua. Liên hoan phim Vẹn Mình sau khi kết thúc, Tào Dương vốn là dự định là muốn trực tiếp trở về nước, bởi vì số 19 là cái trọng yếu thời gian, kinh thành thế vận hội Olympic đạo diễn cạnh tranh thủ luân sơ tuyển liền định ở ngày này. Làm kinh thành áo tổ hủy đặc biệt vì tuyển chọn đạo diễn mời tổng cố vấn, Tào Dương nhất định phải tại chỗ. Bất quá, Trình Kiến Nghiệp điện thoại tới, Canada Khôi Bắc khắp tỉnh mòn trừ phòng chụp ảnh đã xây dựng được, tuyết sơn lâu đài cũng xây xong, chỉ chờ một trận tuyết lớn là có thể đưa vào sử dụng đương nhiên, trước lúc này, nhất định phải Tào Dương nghiệm thu. Chuyện này thực ra rất trọng yếu, không có cách nào chậm lại, trên trăm cái công nhân cùng nhân viên làm việc, không nghiệm thu hết trước vẫn không thể giải tán. Coi như Canada thu nhận công nhân thành phẩm so với Lào Mỹ thấp điểm, chiều nào tới cũng không phải số lượng nhỏ, đặc biệt là liên quan đến điện ảnh phương diện này kỹ thuật ngành nghề, tiền lương cao hơn. Tào Dương chỉ có thể trước bay đến Canada, hội họp nghệ thuật chỉ đạo, mỹ thuật thiết kế cùng thị giác đặc hiệu một hệ liệt nhân viên, nhìn tuyết sơn lâu đài cùng mòn trực phòng chụp ảnh. Vẫn thuận lợi chứ? Có hay không gặp phải khó khăn? Tào Dương thấy Trình Kiến Nghiệp sau, hỏi dò. Trình Kiến Nghiệp cười lắc đầu một cái, hết thảy cũng rất thuận lợi, vô luận là địa phương chính quyền hay lại là thuê ngoài nhân viên làm việc, cũng rất phối hợp, Colombia ở bên này vẫn rất có thực lực. Trong công việc cải vã, thôi bị vân vân tái thế giới bên trên bất kỳ địa phương nào đều có, Âu Mỹ người còn đặc biệt giỏi cái này, thúc giục gấp rồi, còn động một chút là kể cho người nhân quyền. Tóm lại, hiệu suất làm việc là thực sự không cao. Trình Kiến Nghiệp vì thế không ít nhức đầu. Hơn nữa, còn có chút người nhìn hắn là hoa nhân, đó là ngay mặt một bộ phía sau một bộ, nhìn ngoài mặt tôn trọng hắn, nhưng hắn có thể mơ hồ cảm thấy bài xích cùng ngạ mạn. Trình Kiến Nghiệp trước bị Tào Dương phái đi làm qua dù nổ chấp hành giám đốc sản xuất, đó là một cái tiểu đoàn kịch, đạo diễn không có bao nhiêu danh tiếng, cũng không đại bài diễn viên, hắn cũng không phụ trách ngoại cảnh cùng chuẩn bị, lúc ấy cảm thụ còn không thâm. Bây giờ ở Insep thì hòn loại này tổng dự toán 1.6 ức USD đại trong hạng mục, nhân viên mọi người, thân phận phức tạp, làm lên chuyện tới rất không dễ dàng đương nhiên, bây giờ đã quyết định được, những thứ này phiền lòng chuyện nhỏ cũng không cần phải nói với Tào Dương rồi. Tào Dương vỗ một cái Trình Kiến Nghiệp bả vai, nói câu, cực khổ. Phòng chụp ảnh bên trong xây dựng một ít điện ảnh cần cảnh tượng tổng thể tạm được, có chút nhỏ tì vết nào cũng không hài lòng địa phương, Tào Dương dấu hiệu đi ra. Tuyết Sơn lâu đài bây giờ còn là quang ngốc ngốc lâu đài, mặt ngoài đường danh cùng địa hình cũng thật phù hợp Tào Dương yêu cầu, chỉ chờ một trận tuyết lớn là có thể thay đổi thành chân chính Tuyết Sơn lâu đài ở Canada, nhất là Khôi Bắc khắc tỉnh, nhất không cần lo lắng chính là tuyết. Khôi Bắc khắc tỉnh khí hậu đặc điểm là mùa đông giá rét thường thường tuyết rơi, đặc biệt là Bắc Bộ địa khu, mùa đông nhiệt độ thậm chí có thể thấp tới 60 độ C, lượng tuyết rơi cũng lớn vô cùng, trung bình hàng năm lượng tuyết rơi ước là 3 gạo. Tào Dương sở dĩ nhất định phải đem Tuyết Sơn lâu đài tháng 10 trước làm xong, cũng là bởi vì Khôi Bắc khắc tỉnh tháng 10 sau sẽ tuyết rơi. Một trận tuyết lớn hạ xuống, còn muốn cái lâu đài. Kia tiêu phí nhân lực vật lực cùng thời gian có thể liền nhiều hơn nhiều. Có thể ở trung tuần tháng 9 hoàn thành hết thảy các thứ này, Tào Dương nhất định là phi thường hài lòng. Hắn phòng trừng, muốn không phải để cho Trình Kiến Nghiệp phụ trách hết thảy các thứ này mà nói, ngươi để cho lão Mỹ người phụ trách, yêu cầu bọn họ tháng 10 trước làm xong, thật là không nhất định có thể đúng hạn giao phó. Tào Dương là số 18 rạng sáng trở lại kinh thành, cũng chính là hắn còn trẻ, bằng không đổi thành lão Nưu Tử hoặc là lão Điển cái kia số tuổi người, trận này hành trình thật không nhất định có thể chịu nổi. Bất quá, cũng không nhất định, giang hồ đồn đãi, lão Nưu Tử là có danh tinh lực dồi dào, đóng phim làm gấp rút kỳ lúc, có lúc mỗi ngày chỉ nghỉ ngơi 3 giờ khoảng đó là được. Tào Dương với lão Nưu Tử giao thiệp với thực ra không nhiều, cũng không biết rõ giang hồ lời đồn đãi có phải hay không là thật. Lão Cấu ngược lại nói qua, hắn cho lão Nưu Tử làm người quay phim quay chụp cao lương đỏ cùng hoa cúc đậu lúc, lão Nưu Tử thường thường suốt đêm làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, ngày thứ nhị như thường tinh thần sáng láng. Tào Dương cảm thấy vẫn rất có khả năng. Dù sao, nghe nói lão Nưu Tử ở đảm nhiệm thế vận hội Olympic mở nghi lễ bế mạc tổng đạo diễn trong lúc, còn có thể một bên chủ tính thế vận hội Olympic phương án, còn vừa quay chụp hắn ngữ mảng lớn cả thành tất cả đều là sóng lớn ách, hoàng kim giáp đây. Một điểm này lão Điển tựu vô pháp so với, lão Điển chính là không được, hắn không tốt như vậy tinh lực. Vừa nghĩ như thế mà nói, lão Điển thật phế vật, làm đạo diễn cái nào không phải tinh lực dồi dào, kích tình vô hạn. Bằng không, quang đối phó nhiều như vậy nữ, ân, bằng không làm sao có thể đánh ra tốt điện ảnh đây. Tào Dương số 18 buổi chiều phải đi kinh thành áo tổ ủy họp, buổi trưa thời điểm, Hầu Khả Minh liền tìm được hắn. Lão Hầu thần thần bí bí, đem Tào Dương hô đến chính mình phòng làm việc, còn lén lén lút lút nhìn một chút bên ngoài, chắc chắn không người, mới đóng lại cửa phòng làm việc. Tào Dương lúc ấy liền theo bản năng cho là, lão Hầu nhất định là vì rồi Olympic đạo diễn tới, đây là muốn làm cho mình chiếu cố một chút Bắc Điện xuất thân sao? Thực ra, rất nhiều người không biết là, ở kinh thành áo tổ ủy được tuyển chọn trong danh sách, Tào Dương là đệ nhất lựa chọn, mà lựa chọn thứ hai là Lão Nưu Tử. Tào Dương cũng là lên làm kinh thành áo tổ ủy tổng cố vấn sau đó, mới giải chuyện này. Dù sao lão Nưu Tử cũng là toàn cầu nổi danh đại đạo diễn, còn có đạo diễn quá ạ kẹn thế vận hội Olympic, Vân Quốc 8 phút, trải qua, mặc dù này 8 phút có chút không như ý muốn, nhưng là đoán có kinh nghiệm không phải. Vân Quốc làm một nước lớn, làm thế vận hội Olympic mục đích một trong cũng là vì hướng thế giới hiện ra cùng chứng minh chính mình, như vậy, thế vận hội Olympic mở nghi lễ bế mạc tổng đạo diễn, trên căn bản tiểu không khả năng giao cho người ngoài. Nếu như trực tiếp đem tổng đạo diễn vị trí cho Tào Dương, thấy rằng Tào Dương ở trên thế giới sức ảnh hưởng, lại coi như là Hollywood phải tính đến đại đạo diễn một trong, khả năng còn sẽ không có người nói cái gì. Nhưng là đâu rồi, nếu như đem tổng đạo diễn vị trí trực tiếp đã định cho quốc nội những người khác, như vậy thì lo lắng một ít Tây phương quốc gia nếu lấy chuyện này, xen vào chúng ta quốc gia không, dân chủ. Loại sự tình này Tây phương quốc gia đặc biệt giỏi, cho nên thì không khỏi không cẩn thận một chút. Tóm lại đâu rồi, để cho một ít đạo diễn chuẩn bị trước một chút, sau đó sẽ làm cái tuyển chọn đi, nếu là có hoa nhân đạo diễn phương án thật thắng được lão nhu tử, kia cũng là chuyện tốt. Tào Dương cân nhắc qua, nếu như lão hầu thật lên tiếng, chính mình liền không bên ngoài câu trả lời, cũng không cự tuyệt, sau đó cuối cùng lão nhu tử trúng tuyển, lão hầu khẳng định cho là mình, hết sức. Tào đạo, theo lý thuyết đâu rồi, chúng ta đều là Bắc Điện người, nếu như thế vận hội Olympic tổng đạo diễn cũng là Bắc Điện tiếng người, khẳng định đối trường học là chuyện tốt. Lão hầu nhìn một chút Tào Dương, sau đó nhấp một chút miệng, lại có chút nghiêm túc nói, nhưng là thế vận hội Olympic là quốc gia đại sự, là dân tộc đại sự, quyết không thể bởi vì cá nhân nguyên nhân, chí quốc gia đại sự với không để ý ta nói như vậy, ngươi khả năng cảm thấy ta đang nói quan thoại khách sáo. Lão hầu cho Tào Dương rót ly nước, khẽ thở dài, ta cũng muốn Olympic tổng đạo diễn xuất thân Bắc Điện, đây là lời trong lòng, nhưng ta mới vừa nói, càng là ta nghĩ cặn kẽ sau đó ý tưởng, cho nên ta đem ngươi gọi tới, chính là lo lắng ngươi còn trẻ, dĩ nhiên, ngươi là có chủ kiến người, ta chỉ là có chút lo lắng, ngươi thấy được bạn cùng trường, đặc biệt là Lão Nưu Tử cùng Trần Khải Ca mấy người, hoặc là có người nhờ, ngươi không bỏ được mặt mũi. Ta đối với ngươi yêu cầu chỉ có bốn chữ, công bình mà đức. Ngươi yên tâm, nếu như tổng đạo diễn không phải Bắc Điện, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi đối mặt áp lực, ta sẽ đứng ra ủng hộ ngươi, sẽ nói cho sở hữu Bắc Điện người, là ta yêu cầu ngươi làm như vậy. Giờ khắc này, Tào Dương đột nhiên đối Lão Hầu có chút nhìn với cặp mắt khác xưa, hình tượng cũng biến thành cao lớn thêm không ít. Tại hắn trong ấn tượng, Lão Hầu lúc trước ở phó viện trưởng cùng thanh ảnh hán trưởng sưởng vị trí, vẫn còn có chút tư tâm cùng địa bộ, rất nhiều lúc cũng không có quá đại đảm đương, làm việc lại khéo đưa đẩy. Nhưng bây giờ Lão Hầu, nhưng lại biểu hiện ra mặt khác. Vậy đại khái chính là thật sự nơi vị trí khác nhau, nhìn vấn đề phương thức cũng bất đồng. Ở tại vị mưu kỳ chính, có vài người thật có thể lớn lên, có thể thay đổi. Yên tâm đi hầu viện, ta biết rõ nên làm như thế nào. Tào Dương bảo đảm nói. Buổi chiều hội nghị cũng không phải sở hữu kinh thành áo tổ ủy người cũng tham gia, mà là kinh thành áo tổ ủy giám khảo thành viên tiểu tổ mới tham gia. Tào Dương cái này tổng cố vấn, nói một cách thẳng thừng thực ra chính là kinh thành áo tổ ủy giám khảo tiểu tổ tổng cố vấn. Vốn lấy Tào Dương danh tiếng cùng sức ảnh hưởng, chỉ cho cái giám khảo tiểu tổ tổng cố vấn danh hiệu, liền lộ ra rất không thích hợp, áo tổ ủy cũng muốn dùng hắn sức ảnh hưởng tạo thành đối ngoại một tấm danh thiếp, cho nên liền mơ hồ xuống. Buổi chiều hội nghị coi như là thông khí biết, trong buổi họp tuyên bố một ít vấn đề nguyên tắc, cùng với bảo mật tính vấn đề. Cuối cùng, hội nghị còn nhất trí biểu quyết thông qua hạng nhất bổ nhiệm, kia chính là Tào Dương được bổ nhiệm làm kinh thành thế vận hội Olympic mở nghi lễ bế mạc tổng cố vấn. Hơn nữa còn đối thế vận hội Olympic mở nghi lễ bế mạc tổng cố vấn chức quyền làm nói rõ đơn giản mà nói, kia chính là ngươi có thể đối với sở hữu mở nghi lễ bế mạc tiết mục nói lên nghi ngờ cùng ý kiến, nhưng không có quyền can thiệp tổng đạo diễn quyết định. Nếu như đối tổng đạo diễn một ít quyết định quả thật còn nghi vấn, cho ra hợp lý đề nghị sau, đạo diễn còn chưa dư tiếp nhận, có thể như vậy chuyển tới áo tổ ủy trong hội nghị mở ra thảo luận. Nghe có chút cổ đại giám quân ý tứ, nhưng không có quyết đoạt quyền, coi như là một cái cue sai cơ chế đi. Buổi tối trở lại, Tào Dương lại bị Lao Tư Đồ kêu qua ở Lao Tư Đồ ra ăn bữa bình thường như cơm bữa, sau khi ăn xong, thầy cho hai người ngồi ở trên ghế salon hàn huyên. Ai, chẳng ai nghĩ tới, ngươi có thể cầm nhiều như vậy quốc tế giải thưởng lớn, sớm biết rõ ngươi có khả năng này, chúng ta liền trước thời hạn hoạch định một chút rồi. Lấy trước Berlin Kim Hùng cùng Can Cảnh Cọ Vàng, bằng vào Marco Muller quan hệ, ngươi cầm vẹn Minsk Kim Sư sẽ dễ dàng rất nhiều, cũng có thể dễ dàng hơn lấy được châu Âu Tam Kim Đại Mãn Quán, đáng tiếc à. Lao Tư Đồ cười nói, chưa tính là trêu ghẹo ái đồ, đây là hắn ý tưởng chân thật. Tào Dương cũng cười theo đến lắc đầu một cái, khi đó nơi nào có thể suy nghĩ nhiều như vậy, có thể để giành châu Âu Tam Đại chủ thi đua bài mục đều là không khởi sự tình rồi, làm sao có thể còn dám quy hoạch giải thưởng. Sau đó Lao Tư Đồ tiếng nói chuyển một cái. Ngày mai chính là thế vận hội Olympic tổng đạo diễn sơ tuyển, ngươi làm tổng cố vấn, có ý kiến gì? Bốn chữ, công bình mà đức. Được. Lao Tư Đồ vỗ bàn một cái, đây mới là học cho ta, đừng để ý ai tuyển chọn đạo diễn, đừng để ý thân sơ xa gần, chỉ cần phương án không thích hợp, sẽ để cho hắn một bên chơi đùa đàn đi. Buồn chương hết, chương 262. Tổng đạo diễn tuyển chọn. Chương 262, tổng đạo diễn tuyển chọn. Ngày 19 tháng 9, Olympic tổng đạo diễn thủ luân tuyển chọn ở kinh thành rộng câu tiến hành. Rộng bây giờ câu còn không kêu rộng câu hội nghị trung tâm, mà gọi là kinh thành nhân dân chính quyền rộng câu sở chiêu đãi, mới xây với 82 năm, là quốc gia bộ ủy cơ quan hội nghị cùng thị ủy phụ thị chính trọng yếu hội nghị sở chiêu đãi. Từ tháng 6 phần kinh thành áo tổ ủy quyết định áp dụng phương thức cạnh tranh chọn Olympic tổng đạo diễn tới nay, đến bây giờ tam tháng, lần lượt có trên trăm cái đoàn thể cùng cá nhân ghi danh. Trải qua bước đầu tư cách sàng lọc, hôm nay tiến vào rộng câu cạnh tranh hiện trường, chỉ có 13 cái đoàn đội cùng cá nhân. Cụ thể mà nói, là 12 cái đoàn đội cộng thêm một cái còn không có xây dựng đoàn đội đại đạo diễn. Trong phòng họp, có vị lần đầu đến lãnh đạo lật nhìn một hồi tài liệu, sau đó hơi nghi hoặc một chút, ngoắc gọi nhân viên làm việc tới, nhẹ giọng hỏi, tài liệu đều ở chỗ này sao? Vị lãnh đạo này không phải kinh thành áo tổ ủy giám khảo tiểu tổ người, là Olympic giám sát ủy viên hội, loại này tuyển chọn hiện trường, nhất định phải có giám sát ủy viên hội người đang chàng đúng 13 cái đoàn đội sở hữu tài liệu, toàn bộ ở chỗ này. Nhân viên làm việc tới, túi người túi đầu nhẹ nhàng nói, cái này tại sao không có đoàn đội giới thiệu? Là phải giữ bí mật sao? Có phải hay không là liên quan đến bảo mật nguyên tắc? Ở ý tưởng của hắn bên trong, có chút đặc biệt nhân viên quả thật cần phải giữ bí mật, tài liệu không thể công khai, chẳng nhẽ vị này đạo diễn đoàn đội mời được những nhân viên đó. Nhân viên làm việc không dám tùy tiện trả lời, vị lãnh đạo này không đề cập tới mà nói, hắn vẫn cho là vị kia đại đạo diễn có năng lực có ngạo khí, hoặc là muốn tuyển chọn sau khi thành công lại xây dựng đoàn đội. Nhưng là vị lãnh đạo này nói một câu, hắn cũng tâm lý lẩm bẩm, thật chẳng lẽ dính đến bảo mật nguyên tắc. Hắn liền một cái nhỏ bé nhân viên làm việc, kia biết do những việc này, coi như dính đến bảo mật, cũng chắc chắn sẽ không nói cho hắn biết nha. Khu, là như vậy, chúng ta trước với Trần đạo diễn diễn nói qua, hắn theo chúng ta cũng làm giải thích, trong tay hắn có một điện ảnh hạng mục tiêu vô cực coi như là điện ảnh bộ dùng cho khai thác thị trường trọng điểm hạng mục một trong. Từ năm trước tháng 9 phần quay chụp hoàn thành sau đó, thẳng đến hôm kia, cũng chính là ngày 16 tháng 9, hắn mới từ Sydney thu âm hết điện ảnh âm nhạc trở lại. Hắn giải thích nói, mặc dù còn chưa kịp xây dựng đoàn đội, nhưng một mực rất coi trọng chuyện này, tự mình tay viết sáng tạo phương án. Cân nhắc đến hắn là quốc nội không nhiều đại đạo diễn, kinh nghiệm phong phú, ảnh hưởng quốc tế lực thật lớn, chúng ta nhiều lần cân nhắc, đem hắn nhét vào đến 13 tên người đơn. Kinh thành áo tổ ủy giám khảo tiểu tổ phó tổ trưởng giải thích. Olim tiếp giám sát ủy viên hội vị lãnh đạo kia, nga, một tiếng, không nói, tiếp tục lật xem tài liệu. Kinh thành áo tổ ủy giám khảo tiểu tổ người lúc trước còn lẫn nhau thảo luận, lúc này cũng đều không nói, bầu không khí nhất thời có chút cứng ngắc. Giám khảo tiểu tổ phó tổ trưởng nhìn bầu không khí có chút trầm muộn, liền mở miệng hỏi nhân viên làm việc, bên ngoài người tất cả đến đông đủ chưa? Đây thật ra là một câu nói nhảm, chuyện lớn như vậy, đại đa số nhận được thông báo tuyển chọn đoàn đội, hôm qua ngày đều vào ở đến rộng câu sở chiêu đãi. Toàn bộ đến đông đủ. Ừ, vậy trước tiên để cho đoàn đội đưa ra đặt kế hoạch phương án, lại do đoàn đội chủ người phụ trách tiến hành trình bày, thời hạn 50 sen trùng, rút tham quyết định thứ tự xuất trận. Tiếp đó, phó tổ trưởng quay đầu nhìn về phía Tào Dương, cười nói: "Tào đạo, đến thời điểm phiền toái do ngươi cho 1/3 phần đặt kế hoạch phương án làm một trung quy thứ tự sắp xếp, ngươi không cần cân nhắc còn lại, cũng không cần tham khảo chúng ta chấm điểm tiêu chuẩn, chỉ cần đứng ở đạo diễn góc độ nhìn vấn đề là được, phương diện này ngươi mới là nhất chuyên nghiệp." Tào Dương gật đầu một cái, nói: "Được, ta biết. Nếu quyết định muốn áp dụng cạnh tranh là hình thức chọn lựa Olympic tổng đạo diễn, nhất định phải có một chương trình, cho nên trải qua mấy tháng thảo luận, lập ra một phần cặn kẽ chấm điểm tiêu chuẩn. Tỷ như Trung Hoa truyền thống văn hóa, hiện đại hình ảnh kỹ thuật, toàn thể độ hoàn thành, truyền thống cùng hiện đại kết hợp độ, có thể chấp hành lực, đương thời phong mạo hiện ra, kỹ thuật áp dụng, thế giới văn hóa vân vân, tổng cộng có 22 hạng đương nhiên, cũng không phải nói ngươi thi đơn phân cao nhất là có thể bắt được tổng đạo diễn, cũng không phải nói 22 hạng phân cao nhất là có thể bắt được tổng đạo diễn, còn có một cái tổng hợp suy tính phân. Tổng hợp suy tính phân cộng thêm 22 hạng tổng điểm điểm số top 5 mới có thể đi vào đợt thứ 2. Cũng nói đúng là, vòng thứ nhất muốn đào thải hết 8 cái đoàn đội. Mà tổng hợp suy tính chấm điểm, ngay tại Tào Dương trong tay, cũng chính là mới vừa rồi phó tổ trưởng nói, để cho Tào Dương đứng ở đạo diễn góc độ nhìn vấn đề. Kết quả rút thăm, người thứ nhất lên chẳng là Thôi Kiến đoàn đội, Thôi Kiến làm chủ người phụ trách, tiến hành trình bày. Không sai, người thứ nhất lên đài chính là quốc nội dốc giáo phụ, đừng tưởng rằng hắn chỉ là dốc nổi danh, hắn cũng có một viên làm đạo diễn tâm. Người tốt Thôi Kiến, có thể nói hay không ngươi một chút sáng tác cùng đạo diễn lý niệm. Phó tổ trưởng làm hôm nay người dẫn chương trình, ở Thôi Kiến sau khi đi vào hỏi. Ta không nghĩ quá nhiều, càng nhiều một loại cảm thụ, trên thực tế là chúng ta đối tự chúng ta năng lực tin tưởng, cùng thời điểm là hướng ta môn hoàn cảnh một loại cảm tình, đối với chúng ta cái thời đại này một loại cảm tình. Cho nên hai người này vừa đụng chạm, lập tức có thể sinh ra một loại sáng tác dục vọng. Tào Dương không có tham dự kia 22 hạng chấm điểm, hắn phụ trách tổng hợp suy tính phân, cho nên trọng điểm cũng liền ở đoàn đội đệ giao đặt kế hoạch phương án bên trên. Chờ giám khảo tiểu tổ hỏi rồi một vài vấn đề sau, thời gian cũng không còn nhiều lắm đến, phó tổ trưởng hướng Tào Dương hỏi, "Tào đạo, ngươi còn có vấn đề hay không?" Tào Dương ngẩng đầu, hắn mới vừa rồi đại khái lật xem một lượt Thôi Kiến đoàn đội đặt kế hoạch phương án, có một vấn đề nhất định phải hỏi. "Thôi lão sư, ngươi phương án bên trên, ca khúc tỷ trọng có phải hay không là có chút quá nhiều?" Ca khúc là một loại tượng trưng, là cụ có sức mạnh, là toàn thế giới cũng có thể cộng hưởng linh hồn tiếng. Ca khúc có thể truyền văn hóa, có thể truyền thừa văn hóa, có thể kéo dài văn hóa. Chờ Thôi Kiến trả lời xong, Tào Dương gật đầu một cái, ta không thành vấn đề. Cái thứ ba vào sân là Lý Án đoàn đội, Lý Án làm chủ người phụ trách tiến hành trình bày. Bọn hắn hồ sơ trọng điểm với dùng hiện đại hình ảnh kỹ thuật thể hiện Trung Quốc truyền thống văn hóa, muốn đem ổ chim bốn bề thể toàn bộ cải tạo thành màn chiếu phim. Cái này thuộc về đại thủ bút. Nếu quả thật dựa theo ý tưởng của Lý Án thực hành, sợ là muốn sáng tạo lịch sử. Chính là thành phẩm đều là thiên giới. Muốn biết rõ đầu năm nay dịch tinh biểu hiện kỹ thuật vẫn chưa trưởng thành, mà tương đối trưởng thành tợ lạt mạ biểu hiện kỹ thuật, toàn bộ trong tay tiểu nhật tử. Cứ một đơn giản ví dụ, liền biết rõ tợ lạt mạ thành phẩm cao biết bao nhiêu. Năm ngoái, quốc nội tợ lạt mạ TV giá cả tuyết lở, ở cú sốc thủy chi sau, chế duy tuyên bố tợ lạt mạ TV màu lại lần nữa xuống giá, 40 tấc tợ lạt mạ chỉ bán 22.800 nguyên, 43 tấc tợ lạt mạ chỉ bán 26.800 nguyên, 46 tấc tợ lạt mạ chỉ bán 29.800 nguyên, đây là cú sốc thủy chi sau giá cả. Cùng cỡ TV xuống giá đại khái 5.000 đến 8.000 nguyên. Cho nên muốn đem ổ chim bốn bề thể toàn bộ cải tạo thành màn chiếu phim ý tưởng không quá thực tế. Cái thứ tư đăng chẳng là Trần Khải Ca. Tào Dương nhớ Khải Ca huynh cũng chính là từ hôm nay bắt đầu chính thức bị mang theo đại thi nhân gọi. Hắn lúc trước cũng tin tưởng trên internet nói Trần đại đạo diễn vẹn vẹn liền đọc diễn cảm một cái bài thơ, không có làm còn lại chuẩn bị. Thực ra loại này ý kiến có chút một mặt. Trần Khải Ca quả thật không có đoàn đội, một năm qua này tất cả đều bận rộn vô cực hậu kỳ. Theo Tào Dương biết, vô cực quay chụp hoàn thành sau đó, lão Trần quả thật dị thường coi trọng hậu kỳ sở hữu công việc đều là ở nước ngoài hoàn thành, bao gồm điện ảnh âm nhạc thu âm đều là dùng nước ngoài làm xong dụng cụ. Hắn một năm này gần như đều ở nước ngoài bận rộn, nhưng phải nói hắn không có chút nào chuẩn bị cũng không hẳn vậy. Tào Dương lật ra trong tay lão Trần đặt kế hoạch phương án, không nói trước nội dung thế nào, này chừng 10 vạn chữ đặt kế hoạch phương án, lại tất cả đều là viết tay hoàn thành. Ngươi nói hắn có thành ý đi, hắn không xây dựng đoàn đội, đặt kế hoạch phương án cũng không có phương án cụ thể quy tắc chi tiết. Ngươi nói hắn không thành ý đi, hắn tay viết hơn 10 vạn chữ, có thể từ giữa những hàng chữ nhìn ra hắn vẫn rất sục sôi, bởi vì hơn 10 vạn chữ bên trong còn có vài bài nhiệt huyết thơ. Ở vài năm lúc trước cái đêm kia, khi biết được Thế vận hội Olympic muốn ở Vân Quốc kinh thành tổ chức, trong nháy mắt kia ta đang xem TV, thấy cả nước nhân dân nụ cười trên mặt, thật để cho ta nghĩ lên Đỗ Phủ năm đó làm thơ. Trần Khải Ca mặc tây trang màu đen, không thắt cả vạt, đeo kính mát. Mới vừa mới tiến vào đều không hái kính râm, nói xong phía trên mà nói, hắn chỉnh sửa một chút âu phục, tháo kính mát xuống, mặt mũi nghiêm túc nghiêm túc. Kiếm ngoại chợt truyền thu cái bắc, mới nghe nước mắt nước mũi tràn đầy y phục. Lại nhìn thê tử buồn ở chỗ nào? Pháp phối thi thư vui muốn khủng. Ban ngày cất cao giọng hát tu uống rượu ly bì. Thanh xuân làm bạn tốt về quê. Gần từ ba hạp xuyên vu hạp, liên hạ tương dương hướng lạc dương. Trong lúc nhất thời, trong phòng họp chỉ có Trần Khải Ca sục sôi thanh âm, trầm động, tình cảm dặn dạo, cảm tình dư thừa. Hắn ngâm hết thơ, phòng họp tinh có thể nghe không khí lưu động âm thanh. Mọi người chờ hắn trình bày phương án, hắn chờ đợi người hỏi vấn đề. Không phải giám khảo tiểu tổ người không muốn hỏi, mà là bọn hắn hồ sơ đại mà nhất loạt chi, chỉ là tổng thể cơ cấu, không có cụ thể thực hiện phương án, muốn hỏi lại có chút không có chỗ xuống tay, chỉ có thể chờ đợi chính hắn trình bày. Lao Trần tiến lúc tới, người dẫn chương trình nói, để cho hắn tổng kết trình bày, sau đó sẽ hỏi hắn một vài vấn đề. Hắn đã tổng kết trình bày xong rồi. Các ngươi ngược lại là hỏi nha. Cứ như vậy rằng có không sai biệt lắm sắp tới 30 giây, Tào Dương cũng không biết rõ chỗ đó có vấn đề, nhưng cũng không thể tiếp tục như vậy. Trần đạo diễn, ngươi đặt kế hoạch phương án bên trong, không có liên quan đến cụ thể áp dụng bước, ngươi có thể nói một chút một điểm này sao? Tào Dương mở miệng giải vây nói. Này dù sao cũng coi là thân sư mình, cho hắn cái nấc thang đi. Còn không nghĩ, ta quản lý thể quy hoạch trước suy nghĩ đi ra, cụ thể bước, đây là xây dựng đoàn đội sau đó chuyện, đến thời điểm mọi người cùng nhau tư tưởng đụng đụng một cái liền đi ra. Ách, có đạo lý. Lời này không tật xấu. Cũng nói đúng là, Trần đạo diễn chỉ có đại cương, còn không có cụ thể một cái quy tắc chi tiết phương án. Là như vậy. Lao Trần gật đầu một cái, không trốn tránh, không chối. Vậy còn hỏi cái gì? Mọi người trước hỏi vấn đề, tất cả đều là liên quan tới cụ thể áp dụng phương diện, đại cương vật này, có cái gì có thể thảo luận. Bây giờ Tào Dương đều có điểm thay giám khảo tiểu tổ cuối cùng, nói tốt mỗi một đoàn đội ngũ 10 phút thời gian, Lao Trần lúc này mới hơn 10 phút chứ. Chẳng nhẽ cứ như vậy để cho hắn đi ra ngoài. Chuyến đi còn tưởng rằng giám khảo tiểu tổ đối với hắn có ý kiến đây. Nhưng là thảo luận cái gì chứ? Trần đạo diễn, ngươi có nghĩ tới hay không, dùng loại phương thức nào phơi bày Olympic? Được rồi, Tào Dương nghĩ tới một cái, tính kỹ thuật, vấn đề, vật này quá, đại, có thể tự do phát huy trả lời. Quả nhiên, lão Trần tinh thần dung một cái, đem trong mắt của hắn Olympic, từ lúc ban đầu Olympic từ đâu tới, đến tương lai Olympic đi về phía đợi này một ít cái nhìn cùng càng ngộ, ước chừng nói bốn hơn 10 phút, còn chưa đã ngứa. Thư sinh ý khí. Buồn chương hết, chương 263. 25 phần phương án. Chương 263, 25 phần phương án. Trần Khải Ca bốn hơn 10 phút, diễn giảng. Trong phòng họp rất nhiều người nghe buồn ngủ. Nhưng là, trọng yếu như vậy trường hợp, trong phòng họp là có người đặc biệt thu hình ghi chép, đem tới rất có thể phải làm thành phim tài liệu truyền lưu thế gian, thậm chí sẽ truyền lưu hậu thế. Cho nên, từng cái còn phải lên tinh thần, làm bộ như nghe nồng nhiệt bộ dáng, khi thì mỉm cười khi thì gật đầu, thỉnh thoảng còn thấp hơn đầu viết thoăn thoắt một phen. Tào Dương không nhịn được nghĩ, không biết rõ thật làm thành phim tài liệu rồi, người hậu thế có thể hay không trở thành mảnh hài kịch đến xem. Trần Khải Ca phát biểu hết chính mình Olympic quan điểm, tại hắn bước đem phải rời khỏi lúc, phó tổ trưởng không nhịn được hỏi một cái, chuyên nghiệp, một chút vấn đề. Trần đạo diễn, Olympic lễ khai mạc cùng nghi lễ bế mạc trong lúc, diễn xuất nhân viên cùng nhân viên làm việc cộng lại ít nhất trên vài người, nhiều như vậy lớn lớn nhỏ nhỏ vật vênh vấn đề, coi như nhỏ như tạm thời diễn viên ăn chưa ăn cơm loại này đều phải đạo diễn đi khai thông, những vấn đề này ngươi có nghĩ qua sao? Phó tổ trưởng không hỏi phương án cụ thể rồi, hỏi lên một cái nhất vấn đề cơ bản. Phòng trưng cũng có thể là nghĩ đến còn có lãnh đạo ở đây, ngũ 10 phút trình bày, lại chỉ có Tào Dương hỏi 2-3 cái vấn đề, vậy không lộ ra giám khảo tiểu tổ quá, vô năng, sao? Nếu không có phương án quy tắc chi tiết, vậy thì hỏi, dân sinh, đi. Lao Trần ngược lại là có chút kinh ngạc, này từ trên mặt hắn biểu tình là có thể nhìn ra. Hắn không nhịn được nhìn một cái phó tổ trưởng, mới chậm rãi nói: "Ta nhất phim mới vô cực hao tổn của cải hơn 3 ức nhân dân tệ, trước sau lịch thì hơn 1000 thiên, đoàn kịch số người nhiều nhất lúc đi đến 2000 người, tạm thời diễn viên cùng vai quần chúng đã lâu hơn 1700 người, những người này ăn uống ngủ nghỉ tất cả đều là đoàn kịch phụ trách." Tào Dương vốn đang cho là Lao Trần là mượn vô cực cho giám khảo tiểu tổ phó tổ trưởng phổ cập khoa học đây ý tứ chính là vô cực lớn như vậy hạng mục, nhiều như vậy vai quần chúng, mặc dù khả năng không có Olympic lễ khai mạc nhân viên nhiều, nhưng đang quản lý bên trên ta còn là có kinh nghiệm. Kia biết rõ Lao Trần đột nhiên liền tiếng nói chuyển một cái, thiếu chút nữa nhanh Tào Dương eo. Ta có sinh hoạt sản xuất, hiện trường sản xuất cùng sinh sản sản xuất, còn có người của gánh hát, ngoài ra còn có đặc biệt quản lý những thứ này, chuyện vụn và sản xuất chủ nhiệm cùng diễn viên phó đạo diễn, bọn họ đem đoàn kịch quản lý rất tốt, ta chỉ chuyên tâm đóng phim là được, tại sao phải muốn những thứ này? Tào Dương nghiêm túc nhìn xuống Lao Trần bộ mặt biểu tình, mặt đầy nghi ngờ không hiểu, không giống như là giả bộ. Lao Trần ý là, đem tới ta muốn xây dựng đoàn đội, tự nhiên có người phụ trách bộ phận này, ta xong rồi mà còn phải cân nhắc những chuyện nhỏ nhặt này. Này chính là đại đạo diễn chứ? Tào Dương không nhịn được nghĩ. Lao Trần mà nói sao nghe một chút rất có đạo lý, lại cử ra rồi vô cực loại sự thật này làm chứng, nhìn không thể cãi lại. Nhưng ngâm nghĩ bên dưới, nhưng lại cảm thấy bộ này giải thích là có vấn đề ổ. Không đúng, ta cũng là đại đạo diễn a, so với Lao Trần canh đại bài đạo diễn. bây giờ ta có phải hay không là cũng có vấn đề như vậy? Ta có phải hay không là cũng đã sớm không bận tâm đoàn kịch chuyện vụn vặt rồi hả? Tào Dương đột nhiên cảm giác được, Lão Trần cho mình một lời nhắc nhở, đoàn kịch chuyện vụn vặt không quan tâm, có phải hay không là chậm rãi đoàn kịch những chuyện khác cũng không quan tâm? Chậm rãi có phải hay không là thì sẽ thoát ly, còn chúng? Có phải hay không là liền không thân dân cơ chứ? Phó tổ trưởng càng là không nói gì, hắn Lão cảm thấy Lão Trần nhìn chính mình ánh mắt giống như là nhìn kẻ ngu si tựa như, tựa hồ rất tự trách mình làm sao sẽ hỏi ra như vậy, ngây thơ, vấn đề. Được, Trần đạo diễn, cảm ơn ngươi. Phó tổ trưởng còn phải sắp xếp nụ cười, nhìn đối Trần đạo diễn trả lời rất hài lòng dáng vẻ. Chờ Lão Trần ly mở phòng họp, trong phòng họp tựa hồ có không ít người thở phào một hơi. Nghỉ ngơi 20 phút. Phó tổ trưởng nói một câu, đợi bên kia máy quay phim đóng, hắn mới không nhịn được vớt huyệt thái dương, cảm giác đám này làm nghệ thuật thật mẹ hắn khó khăn làm, thật bất hảo khai thông á hai chữ, tốn sức. Chờ thời gian nghỉ ngơi đến, tiếp lấy để cho người. Cứ như vậy một mực bận đến tối mịt hơn 10 giờ, mới có 8 cái đoàn đội tiến hành trình bày, so với dự chủ muốn chậm nhiều. Còn dư lại 5 cái đoàn đội, chỉ có thể chờ đợi ngày mai, Lão Nưu Tử cùng Tiểu Cương Pháo đoàn đội cũng ở trong đó. Tào Dương và toàn bộ giám khảo thành viên tiểu tổ buổi tối cũng ở tại sở chiêu đãi không trở về. Ngày thứ nhì, tiếp tục. Thứ nhất đi vào là Tiểu Cương Pháo. Ngày hôm qua Tào Dương đã nhìn Tiểu Cương Pháo đặt kế hoạch phương án, nói thật tổng thể cũng không tệ lắm, có thể nhìn ra được Tiểu Cương Pháo quả thật tận lực, nhưng rất đáng tiếc, chúng tuyển hy vọng không lớn. Không phải nói phương án không được, mà là Tiểu Cương Pháo dù sao mảng kinh doanh đạo diễn xuất thân, mỗi bộ phim cũng sẽ trồng vào quảng cáo, điều này khiến người ta rất khó khăn tin tưởng hắn có thể hay không ở lễ khai mạc cùng nghi lễ bế mạc bên trên làm tay chân. Muốn bây giờ biết rõ bên ngoài đã có xí nghiệp đều, chỉ cần có thể đem quảng cáo đánh tới Olympic lễ khai mạc bên trên, vui lòng ra 100 triệu thậm chí nhiều hơn. Kinh thành áo tổ ủy cũng không dám đánh cược, nếu như vạn nhất Tiểu Cương Pháo to gan lớn mật, chế tác riêng cái trên quảng cáo đi, đó cũng không chỉ là ở trên thế giới mất mặt chuyện, đến thời điểm đang ngồi có một cái tính một cái, si đồ toàn bộ chấm dứt. Muốn biết rõ Tiểu Cương Pháo đoàn đội không hề thiếu hoa ước người, lấy Tiểu Cương Pháo cùng hoa ước quan hệ, rất khó bảo đảm hắn đem tới sẽ không thụ đến hoa ước ảnh hưởng. Cái này thì lại không dám đánh cuộc. Cho nên, bất kể Tiểu Cương Pháo phương án làm khá hơn nữa, cũng là hy vọng mong manh. Thứ hai đến ngược cái đi vào là Lão Nưu Tử. Không biết rõ có phải hay không là trùng hợp, vòng thứ nhất cạnh tranh Olympic tổng đạo diễn có 13 cái đoàn đội, mà Lão Nưu Tử một người làm 13 cái được tuyển chọn phương án. Tào Dương trong tay liên quan tới Lão Nưu Tử đặt kế hoạch phương án, cộng lại không sai biệt lắm có còn lại 12 cái đoàn đội dày, mà vẹn vẹn chỉ là bọn hắn hồ sơ tổng cương. Cụ thể áp dụng quy tắc chi tiết, 13 cái phương án có 13 cái quy tắc chi tiết, mỗi một cũng liệt kê phi thường tăng kẽ. Nhân viên làm việc từ một cái khác kho tài liệu rời đến phòng họp, 6 người rời 2 chuyến mới rời xong. Phương án quả thật đủ nhiều, cũng đủ tương tận, nhưng khẳng định không phải bên ngoài lời đồn đãi hai xe tải tài liệu. Bất quá, chỉ bằng những thứ này khác nhau đặt kế hoạch phương án cùng mỗi một đều có áp dụng quy tắc chi tiết, cũng đủ để đả động tại chỗ người. Lão Nưu Tử đi lên, mở miệng nói, Olympic lễ khai mạc không chỉ là một trận diễn xuất, nó hay lại là quốc gia hình tượng biểu diễn, mỗi chi tiết cũng không thể bỏ qua, mỗi một chủng quy định, từng cái sắp xếp đều phải trải qua nghị tắc kẽ. Tào Dương đều có chút bội phục Lão Nưu Tử rồi, cho dù là trước thời hạn lấy được thông báo, nhưng có thể chuẩn bị như thế tường tận, liền liên bị chọn phương án cũng làm nhiều như vậy, đây là không cho người khác lưu một cơ hội nhỏ nhoi nha. Một tour này gần như đã phân thắng thua rồi, sang năm tháng một phần đợt thứ 2 tuyển chọn, trên căn bản chính là đi cái đi ngang qua sân khấu rồi. Vòng thứ nhất tuyển chọn kết thúc, sẽ có 5 tổ tiến vào đợt thứ 2, nhưng kết quả cũng không thể nhanh như vậy đi ra, phải chờ tới sang năm tháng một phần mới có thể ra kết quả. 13 cái đoàn đội, 25 cái đặt kế hoạch phương án, Lão Nưu Tử một người 13 cái. Tào Dương cân nhắc sau đó, không có đem Lão Nưu Tử đơn độc kéo ra ngoài, mà là cho này 25 phần đặt kế hoạch phương án tất cả đều đánh phần, về phần cuối cùng thế nào cho Lão Nưu Tử đoán định lượng phần, liền giao cho giám khảo tiểu tổ tuyển chọn đi đợt thứ 2 giám khảo, nhưng thật ra là đàm phán, không liên quan đến phương án cụ thể rồi, Tào Dương cũng liền không cần phải để ý đến. Hắn kinh thành áo tổ ủy tổng cố vấn lưu trình cũng đến đây kết thúc, tiếp theo đến lượt đi làm việc ỉn xẹp tí hon rồi, buồn chương hết, chương 264. Nói vai diễn. Chương 264, nói vai diễn. Ỉn xẹp tí hon trong nhân vật, vai nam chính của thê tử Mễ Dệ, ở trong phim ảnh vai diễn mặc dù không có, Trúc Ngọc Sư, Hạt Dì Ẩn cũng liền mập bằng đóng vai cái kia nhân vật nặng, nhưng cũng không thiếu vai diễn. Hơn nữa, bởi vì gần như sở hữu vai diễn đều là với đẹp đối thủ vai diễn, đối nữ diễn viên mà nói, như vậy nhân vật liền tốt vô cùng, dễ dàng bị chú ý. Tào Dương lúc ban đầu dự định là muốn cho Hàn Nhì Hạt Thủy tới diễn, nhưng vì Đồng Tuyên ảnh hậu, hắn với liên hoan phim Vẹn Ninh bình thẩm đoàn Cơn Giờ Đèn Nị đặt thành thỏa thuận, Cơn Giờ Đèn Nị ủng hộ Đồng Tuyên, nàng liền lấy được rồi nhân vật này, đây đối với Cơn Giờ Đèn Nị mà nói, hoàn toàn coi như là một kinh hỉ. Chỉ cần ở bình thẩm đoàn nội bộ, thứ nhất mở miệng ủng hộ Đồng Tuyên là được, không cần vỗ bàn cứng rắn chịu đựng, sau khi mở miệng đến tiếp sau này chuyện không cần phải để ý đến. Một câu nói chuyện là có thể đổi lấy dự tính 1.8 USD siêu cấp đại hạng mục một cái trọng yếu vai diễn, hay lại là với đẹp đối thủ vai diễn, còn có thể giao hảo Tào Dương đơn giản là một mũi tên trúng mấy chim. Huống chi, nhìn Đồng Tuyên ở Hắc Thiên Nga bên trong biểu diễn, nàng vốn là dự định ủng hộ Đồng Tuyên cầm vẹn mình giành hậu. Nàng thậm chí cảm thấy được Đồng Tuyên tại nhiều như vậy để danh trong phim ảnh, diễn kỹ tuyệt đối là đứt đoạn thức đệ nhất. Cho nên, ở bình thẩm đoàn nội bộ trong hội nghị, nàng không chỉ có thứ nhất đưa ra để cho Đồng Tuyên cầm tốt nhất nữ diễn viên, chuẩn hơn bị là vỗ bàn cứng rắn chịu đựng. Bất quá, cuối cùng nàng vẫn là không có chụp lên bản tử, ở nàng đề nghị sau, chính là liên tiếp tán thành. Bình thẩm đoàn 7 cái bình ủy, cộng thêm nàng 5 cái ủng hộ, Đồng Tuyên không hồi hộp chút nào lấy được rồi ảnh hậu. Cái này làm cho Cơn Giỡn Đèn Nị không khỏi có chút vui vẻ yên tâm, mặc dù tự mình làm ra một cái vi phạm nghề đạo đức quyết định, dùng bình thẩm đoàn thành viên thân phận cùng người làm giao dịch, nhưng tốt đang chọn là đúng. Nàng cảm thấy này không phải vi phạm nghề đạo đức, đây là tôn trọng nghề, tâm có điểm mấu chốt, nếu như đổi thành một cái diễn kỹ kém, nàng là kiên quyết không đồng ý được rồi, bất kể nói thế nào, này, tiền, kiếm được quá dễ dàng, cho tới khi ban đầu cần giờ đèn nịt cũng có chút ngượng ngùng. Sau đó chính là than thở, Tào Dương đạo diễn quả nhiên lợi hại. Nàng thậm chí cảm thấy, đừng bảo là Đồng Tuyên rồi, Hắc Thiên Nga bên trong một cái vai phụ, tỉ như cái kia trước người múa dẫn đầu, cũng so với chính mình diễn kỹ tốt hơn nhiều. Này không để cho nàng tùy muốn càng nhiều, nếu như Tào Dương đạo diễn vui lòng nâng chính mình, tựa hồ Oscar ảnh hậu cũng có thể sướng nghĩ một hồi. Liên hoan phim Vẹn Mình sau khi kết thúc, nàng cứ dựa theo ước định, đi tới Vân Quốc. Theo người đại diện cùng với nàng nói, lần này tới Vân Quốc là muốn tham gia một cái điện ảnh quay chụp trước, huấn luyện. Cái này nàng thực ra biết rõ, cũng nghe không ít giới điện ảnh tin đồn. Tào Dương đạo diễn lấy giỏi chăm sóc huấn luyện diễn viên nổi danh trên đời, trước mắt đại đa số trong nghề nhân sĩ nhất trí cái nhìn là, Tào Dương đạo diễn có thể để cho diễn viên vượt xa bình thường phát huy bí mật, chính là ở chỗ điện ảnh quay chụp trước, huấn luyện. Cái này làm cho trên thế giới không ít có trí vu này đạo diễn rối rít mô phỏng. Hiệu quả mà, căn cứ những thứ này đạo diễn ý kiến, vẫn có. Tổng kết lại chính là, chỉ cần đạo diễn nghiêm túc làm cương trước, huấn luyện, ít nhất để cho các diễn viên biết đây là cái gì điện ảnh muốn kể chuyện xưa là cái gì, người nhân vật là cái dạng gì người. Cũng không thiếu đạo diễn ở các nơi trên thế giới nổi danh không nổi danh liên hoan phim bên trên, tuyên bố chính mình điện ảnh chính là dựa theo Tào Dương đạo diễn phương pháp quay chụp, mới có thể vào chọn liên hoan phim được rồi. Cận giờ đèn Nice cũng không biết rõ những người này là đồn thổi lên hay lại là thật có chuyện này, ư nàng ở đại học IALE đi học, chủ tu tâm lý học, mặc dù lên tới năm thứ 2 đại học liền đang theo học rồi, nhưng nàng không phải tốt như vậy lừa gạt ngốc Bạch Mặc tiểu. Bạch Hoa. Nàng từ đầu đến cuối tin chắc, trên thế giới này chỉ có một Tào Dương. Tào Dương phương pháp nhìn cũng không có chỗ khác thường gì, có rất nhiều đạo diễn cũng sẽ ở điện ảnh ạt sần tiến tới đi dự diễn cùng vây đọc kịch bản, này thực ra với Tào Dương đạo diễn phương pháp không có bản chất khác biệt. Nhưng là, chỉ có Tào Dương đạo diễn là thành công nhất. Cho nên nói, nàng cho là Tào Dương đạo diễn là, đặc biệt, một cái kia, nàng lần này cũng là có tìm tòi kết quả lòng hiếu kỳ tới. Nàng rất muốn biết rõ, Tào Dương đạo diễn có phải hay không là còn có ẩn nút bí quyết, hoặc là có đặc biệt diễn giảng mị lực. Bất quá, để cho Cần Giơ Dennis có chút thất vọng là, đến kinh thành sau, cũng không có trước tiên thấy Tào Dương đạo diễn. Cho bọn hắn những thứ này diễn viên làm, huấn luyện, là một cái tên là Ninh Hạo đạo diễn. Cần Giơ Dennis nhận được tin tức là, Tào Dương đạo diễn đi Canada rồi, nơi đó là ẩn sẹp tỉ hòn ngoại cảnh địa một trong. Hơn nữa, Tào Dương đạo diễn bị kinh thành áo tổ ủy mời làm tổng cố vấn, coi như từ Canada trở lại, cũng phải đi trước chọn thế vận hội Olympic đạo diễn đi, thời gian này cộng lại đại khái sẽ có 10 ngày khoảng đó. Cũng nói đúng là, phải qua 10 ngày sau đó, Tào Dương đạo diễn mới có thể đưa cho bọn hắn nói vai diễn. Cơn giờ Dennis có chút thất vọng, nàng ngay từ đầu cũng không để ý cái này kêu Ninh Hạo người, chỉ là đem hắn cho rằng là Tào Dương đạo diễn phổ thông trợ thủ. Cho đến người đại diện nói cho nàng biết, này người trẻ tuổi đạo diễn cũng rất lợi hại, còn không có ở điện ảnh học viện tốt nghiệp, liền bị Tào Dương đạo diễn coi trọng, giữ ở bên người bồi dưỡng đã đảm nhiệm qua Tào Dương đạo diễn chừng mấy bộ phim phó đạo diễn rồi, Hắc Thiên Nga hắn chính là phó đạo diễn, ỉn sẹp thì hòn cũng là phó đạo diễn. Hơn nữa, ngay tại năm nay Tào Dương đạo diễn vì hắn chế tạo riêng một bộ phim điện ảnh đã chiếu phim rồi, ở Vân Quốc lấy được rồi 20 triệu đô la Mỹ phòng bán vé, nước ngoài bản quyền cũng bán sắp tới 10 triệu ợt cơn giờ đèn nịt nghe những thứ này phòng bán vé, chẳng qua là cảm thấy làm người mới đạo diễn, có thể bắt được những thứ này coi như không tệ. Nhưng là, người đại diện nói cho nàng biết, bộ phim này cộng thêm tuyên truyền phát hành đầu tư mới hơn 3 triệu USD, này mới khiến nàng thất kinh. Gần đó là đặt ở Hollywood, như vậy lợi nhuận so với đều là kinh người, như vậy đạo diễn đã có thể được gọi là tương lai tinh. Bất quá, ở cơn giờ đèn nịt xem ra, Ninh Hạo nói vai diễn với trên bục giảng lao sư không có khác nhau quá nhiều, hắn chính là ở cố gắng hết mức để cho mọi người giải, phim này phải nói là nội dung gì. Thực ra, ngay từ đầu cơn giờ đèn nịt làm mộng, căn bản là không hiểu nổi, làm cho người ta, loại, mộng. Đó là cái gì? Ban ngày, nàng nghe Ninh Hạo nói điện ảnh, buổi tối, đi trở về nhìn người đại diện cho nàng bộ phim này tiểu thuyết. Chậm rãi, nàng rốt cuộc có chút hiểu. Chính là bởi vì có chút hiểu, nàng mới đối Tào Dương đạo diễn viết bộ này tiểu thuyết kinh vi thiên nhân, thật sự là quá có sáng tạo quá có ý nghĩa. Phim này đánh ra đến, tuyệt đối là lật đổ nhận thức. Thì ra Tào Dương đạo diễn viết tiểu thuyết cũng đẹp mắt như vậy. Nghe người đại diện nói, Tào Dương đạo diễn Tào Dương Kỳ Huyễn Lữ Trình đã ra đến, lục, nàng quyết định trở về phải đem 6 bản thư mua hết, tin tưởng Tào Dương đạo diễn còn lại đoạn phiến tiểu thuyết cũng nhất định không tệ. Ngay tại nàng thán phục sau khi, đoàn kịch một cái tới nàng có chút không muốn thấy người. Tiểu Lý Tử bởi vì có công việc phải làm, chậm trễ một tuần lễ mới tới bản tin. Cơn giờ Dennis với đoàn kịch những người khác không quen, bao gồm đẹp ở bên trong, bởi vì có đối thủ vai diễn quan hệ, mới vừa quen thuộc một chút. Nhưng là, Tiểu Lý Tử cũng không giống nhau. Hai người hợp tác qua 96 niên thượng chiếu rổ mà cùng dụ Liệt hơn nữa hợp tác hay lại là tương đương không vui. Tóm lại một câu nói, nàng đối Tiểu Lý Tử lúc ấy ấn tượng thật là kém cực kỳ. Quay chụp bộ phim này lúc, Cơn giờ Dennis còn chưa tròn 16 tuổi, ở điện ảnh cùng Tiểu Lý Tử phân biệt đóng vai rổ mà cùng dụ Liệt. Vai diễn bên trong đóng vai tình nhân vậy thì thôi, Tiểu Lý Tử ở vai diễn ngoại cũng đối với nàng triển khai theo đuổi. Nàng biết rõ lúc ấy Tiểu Lý Tử có bạn gái, là một cái người mẫu, còn thường xuyên đến xem xét. Này chính là Tiểu Lý Tử đáng ghét địa phương, người rõ ràng có bạn gái, tại sao còn muốn như vậy? Vì vậy, không tròn 16 tuổi ý tưởng còn có chút ngây thơ cần giờ Dennis, ở đóng kịch sau khi, sẽ không quá để ý tới Tiểu Lý Tử. Nàng càng không để ý Tiểu Lý Tử càng mạnh hơn rồi, mỗi ngày đóng kịch sau khi liền có nàng, cho nàng mở một ít cấp rất thấp đùa giỡn. Vì vậy, nàng liền càng không muốn lý Tiểu Lý Tử rồi. Cho tới, chụp xong rồi cùng dù lì sau, Amazon muốn chụp thuyền lớn mời nàng làm vai nữ chính, dự định lại đồn thổi lên nàng cùng Tiểu Lý Tử hợp tác, hơn nữa còn phải xào hai người sở căng đan. Nàng lúc ấy chán ghét cực kỳ, cảm thấy thuyền lớn cố sự đề tài với rổ mà cùng Juliet giống nhau như lúc, cũng là ái tình bi kịch, hơn nữa, nàng không muốn với Hoa Tâm tiểu lý tử hợp tác. Vì vậy, nàng liền làm cái để cho nàng hối hận cả đời quyết định, cự tuyệt Amazon. Bây giờ nàng vẫn là rất ghét tiểu lý tử, muốn không phải cái này Hoa Tâm gia hỏa ban đầu theo đuổi nàng, nàng làm sao có thể đầu nóng lên, cự tuyệt thuyền lớn đây. Cho nên, tiểu lý tử đi tới đoàn kịch sau, cho nàng chào hỏi, nàng liền rất lãnh đạm đáp lại xuống. Cơn giờ Dennis nguyên vốn còn muốn tiểu lý tử có thể hay không đối mình còn có ý tưởng, nhưng nghĩ lại, lấy nàng đối tiểu lý tử hiểu, này nam nhân Hoa Tâm chỉ thích mười mấy 20 tuổi tiểu cô nương. Quả nhiên, tiểu lý tử chỉ coi nàng là bạn bình thường, cũng không có dây dưa. A, quả nhiên là nam nhân Hoa Tâm. Phi, Tào Dương thẳng đến ngày 25 tháng 9 mới có rảnh, trước hết mời đoàn kịch mấy cái diễn viên ăn bữa cơm, mới cho bọn hắn nói vai diễn. Ninh Hạo thực ra đã đánh tốt cơ sở, dùng hơn 10 ngày để cho những thứ này diễn viên quen thuộc cũng biết trong phim ảnh sắc mặt cùng nhân vật. Tào Dương liền để cho bọn họ viết đối với nhân vật hiểu, mỗi ngày viết một chút, không giới hạn số chữ đối với nhân vật hiểu có sai lệch, Tào Dương liền cải chính một chút, đặc biệt là mà bằng, đối, chúc học sư, ạt gì ẩn hiểu sai lệch rất lớn, Tào Dương liền buổi tối lưu nàng lại, đơn độc dạy kèm. Bất quá, Mập Băng cũng không cho là mình có lỗi, không phục lắm, thậm chí còn dám tới lên trên người Tào Dương làm mưa làm gió. Cái này dĩ nhiên không thể nhẫn nhịn, làm đạo diễn, quyền uy khẳng định không cho khiêu khích. Tào Dương liền trừng phạt nàng, hiểu không tốt đánh liền nàng cái mông, để cho nàng a a kêu to. Cuối cùng, Mập Băng ở Tào Dương chú tâm dạy kèm hạ, rốt cuộc để ý biết nhân vật nội hàm, hơn nữa còn thẳng khen Tào đạo lợi hại, quả nhiên giỏi về chăm sóc huấn luyện nữ diễn viên. Cứ như vậy thẳng đến ngày 10 tháng 10, Tào Dương cảm thấy không sai biệt lắm, chủ yếu là điện ảnh chuẩn bị hoàn thành công tác, đạo cụ tất cả đều làm xong, làm phòng chụp ảnh cũng khá. Vậy thì quay chụp đi. Vì vậy, mang theo diễn viên, lên đường đi trước Lô Đông Đảo, trong phim ảnh có quan hải bên cảnh tượng, cũng chọn ở Lô Đông Đảo quay chụp. Hắn đối Lô Đông Đảo đoán là hết sức quen thuộc rồi, chừng mấy bộ phim đều ở chỗ này lấy cảnh, địa phương chính quyền cũng phi thường hoan nghênh cùng ủng hộ, kia cường độ cũng không so với Colombia chọn lui thuế kia mấy nơi kém bao nhiêu. Buồn chương hết, chương 265. Cho quá nhiều. Chương 265, cho quá nhiều. Tào Dương vốn là nghĩ tại Lỗ Đông Đảo khiêm tốn bắt đầu quay. Có thể thực tế căn bản không cho phép nha. Người ta Lỗ Đông Đảo lần này ủng hộ cường độ lớn như vậy là tại sao? Còn không phải là bởi vì phim này đầu tư kinh người, đạo diễn lại vừa là Tào Dương, cũng mà còn có đẹp với tiểu lý tử có ở đây không? Lỗ Đông Đảo cũng muốn ở trên thế giới khai hỏa nổi tiếng. Hơn nữa, Lỗ Đông Đảo sang năm muốn tổ chức may mắn kinh thành 2006 Lỗ Đông Đảo quốc tế thuyền buồm cuộc so tài. Lần này quốc tế thuyền buồm cuộc so tài vì 2008 kinh thành thế vận hội Olympic 28 cái đại hạng hạng thứ nhất khảo sát cuộc so tài, cũng là quốc gia của ta từ trước tới nay tổ chức cách thức cao nhất, kích thước lớn nhất, ảnh hưởng rộng nhất quốc tế thuyền buồm tái sự. Lỗ Đông Đảo chính quyền áp lực lớn vô cùng, dù sao đây cũng tính là làm xong Olympic tái sự ngay đầu pháo, nếu như biến thành pháo lép rồi, ai đây gánh vác? Việc cần kiếp trước mắt, nhất định là muốn tăng lên thành phố hình tượng, chế tạo thành phố danh thiếp. Vừa vận Tào Dương siêu cấp tác phẩm ỉn xẹp thì hòn nghĩ tại Lỗ Đông Đảo bắt đầu quay, hơn nữa đẹp cùng tiểu lý tử đều tại, này cũng đều là có toàn cầu sức ảnh hưởng ngôi sao siêu hạng. Kia còn có cái gì được rồi? Đang giàu thế nào tăng lên thành phố nổi tiếng cùng sức ảnh hưởng đâu rồi, này không phải ngủ gật đưa gối sao? Cái gì? Tào đạo muốn đê điều bắt đầu quay. Cha, vội vàng cha cho ta, nhìn một chút có phải hay không là ai chọc Tào đạo mất hứng. Sau đó sẽ hỏi một chút Tào đạo, có phải hay không là đối ủng hộ cường độ không hài lòng. Lỗ Đông Đảo quan phương hận không được cho ỉn xẹp thì hòn bắt đầu quay buổi họp báo làm cái toàn cầu live sở trệ ảm, thậm chí hy vọng Tào Dương với lão Mưu tử học, giống như thập diện mai phục như thế, làm cái chứa đại ca múa lễ ăn mừng, toàn cầu live sở trệ ảm. Tóm lại, chính là hy vọng kích thước lớn hơn, sức ảnh hưởng mạnh hơn được rồi, vậy thì làm cái bắt đầu quay buổi họp báo đi. Lỗ Đông Đảo quan phương cung cấp sân, ngay tại vẫn chưa hoàn toàn làm xong Lỗ Đông Đảo ổ lim thì ạ bẩm trong thuyền. Nơi này không 3 năm tháng 5 địa cơ, dự chủ sang 5 tháng 7 phần làm xong. Lúc này toàn bộ ổ lim thì ạ bẩm trong thuyền toàn thể cơ cấu đã xây xong, chỉ bất quá có nhiều chỗ nội bộ còn không có sửa sang mà thôi. Tào Dương một lần nữa thấy được xây cất quần mà tốc độ. Rõ ràng mấy ngày trước áo thể bẩm trong thuyền cửa còn một mảnh hỗn loạn, ngày thứ nhì liền rực rỡ hẳn lên, hai bên bày đầy hoa tươi cùng bồn hoa. Inception bắt đầu quay phát hành hội trường, liền bố trí ở áo thể bẩm trong thuyền phía trước cách đó không xa, hơn nữa cố ý xây dựng thảm đỏ bao trùm đài cao, buổi họp báo liền ở trên mặt này tổ chức. Dưới đài phóng viên chỉ cần quay chụp buổi họp báo trên đài mấy người, tất nhiên sẽ đem sau lưng áo thể bẩm trong thuyền mấy chữ chụp đi vào. Không chỉ có như thế, bởi vì phát hành hội trường bố trí góc độ xảo quyệt, còn có thể đem biển khơi cùng cách đó không xa nhà chọc trời toàn bộ chụp đi vào. Liếc mắt nhìn sang, áo thể bẩm trong thuyền mấy chữ sau là xanh thẳm biển khơi, càng xa xăm chính là mơ hồ có thể thấy đông đảo cao ốc chọc trời, kia là phi thường đồ sộ. Có thể rất tốt biểu diễn Lỗ Đông Đảo hiện đại hóa xây dựng, còn có thể đem áo thể bẩm trong thuyền tuyên truyền ra. Quan phương có cao nhân a. Inception thuộc về siêu cấp tác phẩm rồi, lại có đẹp cùng tiểu lý tử gia nhập liên minh, cho nên bắt đầu quay buổi họp báo tới phóng viên khá nhiều. Không chỉ có quốc nội, nước ngoài phái chú quốc nội phóng viên, đặc biệt phóng viên, tự do người viết bản thảo các loại, còn có nghề người quay phim, những người này chụp ảnh, có thể bán cho truyền thông, đặc biệt là ngoại quốc không có cách nào tới truyền thông. Buổi họp báo tiến hành hơn một tiếng, Tào Dương cùng đẹp, tiểu lý tử, Mập Băng, Ngô Kỳ Hoa, Mặt Dùi Pha Lô, Tổng Hạ Địa cùng Cơn Giờ Dennis đám người trả lời rất nhiều vấn đề. Lỗ Đông Đảo quan phương đạt tới mục đích, vừa một cái sóng nhiệt độ, tăng lên thành phố hình tượng và nổi tiếng. Bất luận quốc nội hay lại là nước ngoài truyền thông, chỉ cần nhắc tới Inception bắt đầu quay buổi họp báo, nhất định phải nói. Inception bắt đầu quay buổi họp báo ở Lỗ Đông Đảo tổ chức. Bắt đầu quay buổi họp báo sau khi kết thúc, cũng không có lập tức bắt đầu quay chụp, mà là ngày mai, cũng chính là ngày 15 tháng 10, mới chính thức quay chụp. Buổi tối, vẫn đối với ngoại tuyên bố mình là lỗ đông đảo người mập băng mời mọi người ăn một bữa cơm. Bất quá, nàng từng nói với Tào Dương, chính mình thực ra coi như là khói thành phố người, sinh ra ở khói thành phố, ở khói thị trường đại, chỉ bất quá gia gia của nàng đời kia là lỗ đông đảo người, nàng mới đối ngoại tự xưng lỗ đông đảo người. Nàng thực ra coi như là sinh trưởng ở địa phương khói thành phố người. Cơm nước xong, Tào Dương với người quay phim, chuyên viên ánh sáng, sản xuất chủ nhiệm, người của gánh hát, tính chung đợi nhân viên làm việc mở ra cuộc họp, kiểm tra chế định kế hoạch quay phim. Những thứ này nhất định phải thống nhất, không thể có chút nào không may, người quay phim, chuyên viên ánh sáng, sản xuất chủ nhiệm đợi mới có thể căn cứ kế hoạch sắp xếp tương ứng công việc. Chờ họp xong trở về phòng, đã 11 giờ đêm rồi. Mập băng mặc màu đen bán trong suốt tơ tằm quần áo ngủ, nằm nghiêng đến tựa hồ ngủ thiết đi. Từ Tào Dương góc độ nhìn, phơi bày dịu dàng đường cong, nở nang mê người, có lồi có lõm, mông eo tỷ lệ tốt vô cùng. Nữ nhân như ẩn như hiện thời điểm, mới là mê người nhất thời điểm. Nam nhân đại đa số đều thích tự tay động thủ, đem cản trở một ít quần áo cởi xuống. Tào Dương đóng phim lúc, vì chuyên tâm đóng phim không phân tâm, trong lúc một loại không muốn với nữ diễn viên phát sinh giả đọc kịch bản truyện. Thời gian này đại khái sẽ kéo dài đến điện ảnh chụp xong mới thôi. Cái này, cho đến điện ảnh chụp xong, hắn lúc ban đầu định nghĩa là bao gồm đem hậu kỳ làm xong, chính là chỉnh bộ phim hoàn thành mới thôi. Sau đó, định nghĩa hơi chút thay đổi dần mình, biến thành mặt chữ ý tứ, quay xong phim, điện ảnh hậu kỳ không tính là đi vào. Không phải hắn nghỉ giả vờ đứng đắn, mà là mỗi ngày chụp xong điện ảnh hậu, còn phải với người quay phim, phó đạo diễn, người của gánh hát, tính chung kiểm tra kế hoạch quay phim, hoặc là sửa đổi kế hoạch quay phim. Gần như mỗi ngày đều sẽ bận đến rất khuya, đạo diễn cũng không phải chỉ đều, cách là được đương nhiên, nếu là cái loại này chỉ có thể đều, cách đạo diễn chắc chắn sẽ không bận rộn như vậy, buổi tối có là thời gian ăn cơm, ca hát chơi gái. Hàng thật giá thật đạo diễn, quay chụp trong lúc đều rất bận rộn. Có lúc hôm nay thiếu chụp một chút hoặc nhiều chụp một chút, hay hoặc là bởi vì đủ loại nguyên nhân đưa đến quay chụp không cách nào tiến hành, đều cần lần nữa chế định kế hoạch quay phim. Kế hoạch quay phim quan hệ đến ngày mai sân, nhân viên, đạo cụ, ánh đèn, tạm thời diễn viên vân vân, rất phiền toái. Cho nên có chút diễn viên một mực nờ dê mà nói, đạo diễn mới có thể phát như vậy đại hỏa, chính là sợ ảnh hưởng kế hoạch quay phim. Có lúc bởi vì diễn viên nguyên nhân đưa đến không cách nào hoàn thành kế hoạch, buổi tối liền muốn tăng giờ làm việc, đem kế hoạch đổi xong. Bằng không liền muốn lần nữa chế định kế hoạch. Rút dây động rừng, không phải chỉ là nói xung điện ảnh còn khá một chút, cảnh tượng ít, đạo cụ ít, diễn viên ít, không cảnh tượng hoành tráng, kế hoạch cũng còn khá sửa đổi một chút. Nhưng là giống như ỉn xẹp thì hòn hay hoặc là lao trần vô cực hoặc lao mưu tử anh hùng lớn như vậy chế tác, sửa đổi kế hoạch liền dị thường phiền toái, liên lụy ngành cùng nhân viên quá nhiều. Có lúc chụp cảnh tượng hoành tráng lúc, tạm thời diễn viên đều có đại vài trăm người, ăn uống ngủ nghỉ. Kế hoạch nào có tốt như vậy thay đổi, đặc biệt là có lúc còn dính líu tới quân đội hoặc địa phương chính quyền, hay hoặc là phủ kín đường lấy cảnh, người ta phía trên liền cho ngươi phê đoạn thời gian đó, ngươi làm sao có thể nói muốn thay đổi kế hoạch liền có thể cải biến. Một loại nhìn truyền thông bản tin, đại đạo diễn hiện trường tức giận nhiều, mà những văn nghệ đó phiến đạo diễn nhìn cũng không thế nào cường thế, chính là cái đạo lý này, đại đạo diễn đại đa số thời điểm đều là đại chế tác, áp lực lớn, điện ảnh đạo diễn sẽ không lớn như vậy áp lực. Tào Dương đi trước rửa mặt một chút, lúc trở về, Mập Băng lại thay đổi tư thế, màu đen tơ tằm quần áo ngủ đi lên lại nhấc lên không ít. Hơn nữa dưới bờ vai mặt cũng lộ ra mảng lớn trắng như tuyết, đây nhất định là giả bộ ngủ rồi. Tào Dương đi tới, tay theo trắng non chân nhăn tiến vào, nhéo một cái, nghe được nhẹ giọng ngâm sướng. Rút tay ra, vỗ xuống Mập Băng cái mông, khẽ run, đạ tay. Đến đến, ta cho ngươi lái tiểu táo, kể cho ngươi vai diễn. Mập Băng ngồi dậy, nhìn Tào Dương, liền cười. Ngươi nói vai diễn liền nói vai diễn, cởi quần áo làm gì? Trời nóng. Cấp độ kia hạ có thể hay không càng nóng? Không việc gì, ngươi có nước lạnh hệ thống. Quả nhiên, nam nhân đều thích tự tay bỏ đi một tầng cuối cùng ân, không phải tơ tằm quần áo ngủ. Y phục này thực ra mặc còn rất tốt, nhấc lên với trắng nón da thịt tạo thành mánh liệt so sánh. Cột lên sau vừa có thể buộc vòng quanh dịu dàng đường cong. Một đường gió xuân xuyên thấu qua hải đường, khắp người đổ mồ hôi ướt áo tơ. Chờ Mập Băng ngủ thiết đi, Tào Dương gọi ra hệ thống, ngày mai sẽ quay chụp, tối nay liền gia nhập vai diễn thể nghiệm đi. Ký chủ, Tào Dương. Trước mắt danh vọng, 5208865. Có thể dùng danh vọng, 2708865. Nhập vai diễn thể nghiệm, không. Quay chụp điện ảnh, ỉn xẹp tỷ hòn. Vai nam chính, Johnny đẹp. Nam diễn viên phụ, Ngô Kỳ Hoa, mặt dù pha lô. Tổng Hà Đi, Tiểu Lý Tử, nữ diễn viên phụ, Mập Băng, Cận Giờ Dennis. Tào Dương phát hiện, khoảng thời gian này trung quy danh vọng lại tăng lên hơn 1 triệu điểm. Lần trước cho Hắc Thiên Nga duy nhất tăng thêm 8 cái nhập vai diễn thể nghiệm sau, còn lại hơn 150 vạn có thể dùng danh vọng, bây giờ lại biến thành hơn 270 vạn, tăng lên không sai biệt lắm 1-200 ngàn có thể dùng danh vọng. Bây giờ vừa có thể đổi 27 cá nhân vai diễn thể nghiệm. Tào Dương đại khái tính một chút, giải sư tử vàng mới có thể gia tăng 300,000 có thể dùng danh vọng, đồng tiền ảnh hậu ngân sư là 100 ngàn, bán hết châu Âu bản quyền, chắc có thể gia tăng 50 ngàn khoảng đó đi. Sinh viên liên hoan phim hai cái kia thường không biết rõ tăng thêm bao nhiêu, phòng trường rất ít. Lần này làm sao sẽ duy nhất gia tăng nhiều như vậy chứ? Biên soạn rồi kịch bản cùng làm giám đốc sản xuất giám chế cờ dạ dị sở tổn có lẽ sẽ gia tăng một ít. Áo tổ ủy tổng cố vấn, chắc có thể gia tăng một ít. Hơn nữa lúc trước quay chụp sở hữu điện ảnh chung quanh cùng CD thu nhập, phòng trường cái này chắc không ít. Không biết rõ có còn hay không không tính tới, ngược lại đây là bút sổ sách lung tung. Bất kể nói thế nào, chưa dùng hết, căn bản chưa dùng hết a Tào Dương đổi nhập vai diễn thể nghiệm, đẹp là nhất định phải thêm, trước thêm một cái, kết quả trực tiếp thành công. Đẹp bản thân càng thiên hướng về đặc hình diễn viên, diễn kỹ tổng thể vẫn không tệ, lại cùng Tào Dương hợp tác qua 2 lần rồi, cũng thêm qua 2 lần nhập vai diễn thể nghiệm, diễn kỹ khẳng định gia tăng không ít, thêm một cái thì thành công, cũng ở trong dự liệu. Phim này thoạt nhìn là không có vai nữ chính, ít nhất hệ thống cho là không có vai nữ chính, chỉ có hai cái có trọng yếu vai diễn nữ diễn viên phụ. Tiểu Lý Tử thuộc về đặc biệt diễn viên chính, cũng có thể đoán làm đóng vai diễn xuất, bất quá, hệ thống cho là hắn là nam diễn viên phụ. Tào Dương cân nhắc một chút, trọng yếu vai diễn cũng liền này 7 cái, muốn không dứt khoát cũng cộng thêm.